Tại đối phó quái thú phương diện, bọn hắn có kinh nghiệm hơn, ta cho rằng liên minh cần phải duy trì Tôn tổng chỉ huy quyết định. Chúng ta vì cái gì thiết lập tổng chỉ huy chức vị, chính là không hy vọng tại chiến tranh phát sinh thời điểm, muốn tập ngập thảo luận, phân tích, dẫn đến trễ chiến cơ. Tôn tổng chỉ huy là giờ chiến lược tổng chỉ huy quan, lúc này chúng ta phải làm chính là duy trì quyết định của hắn, mà không phải chất vấn cùng phản đối, càng không phải là ở đây mở hội nghị thảo luận. Đảo quốc đại biểu Nỗ Bỉ Xì Nhỉ Chia nói năng có khí phách, một bộ hoàn toàn duy trì tôn chính quốc dáng vẻ. Nỗ Bỉ Xì Nhỉ Chia, ven đường tại đáy Thái Bình Dương Bộ, có mấy cái địa chất yếu kém điểm, đều có khả năng tạo thành núi lửa phun trào, làm sao ngươi biết quái thú nhất định đi núi Phú Sĩ? Trước đó bị chúng ta hủy đi chỗ lối đi, đồng dạng có thật nhiều hiếm thổ nguyên tố, ngươi có thể xác định quái thú không phải cố tình bày nghi trận, mục tiêu trên thực tế là nơi đó sao? Bọn chúng chưa hẳn cần vội vàng cải tạo địa cầu hoàn cảnh, điều động càng nhiều quái thú tới, hiệu quả là đồng dạng. Không nói những cái khác, chỉ cần nhiều đến một chút cấp 5 quái thú, liền có thể làm được điểm này. Lần này tới quái thú chỉ có 3 con, tờ dệ củ sốt liền không sợ bị chúng ta tùy tiện diệt đi. Lúc trước chúng ta dựa vào võ đạo gia dẫn đầu một chút 3-4 đời cơ giáp, liền giải quyết cấp 5 quái thú sở lạt tờ dẫn đầu một đám quái thú. Tờ dệ củ sốt có thể khống chế quái thú, cũng có thể thông qua nịu tần biết nhân loại chúng ta thực lực, ngươi cảm thấy hắn sẽ như vậy đần độn, dùng rõ ràng như thế mục tiêu đi tìm cái chết sao. William nói lời này cũng lực lượng 10 phần, khả năng nhiều như vậy, ta lo lắng nhiều một chút, càng thêm ổn thỏa, dạng này không đúng sao. Tất cả lực lượng vũ trang đều chạy đi các ngươi đảo quốc, cái khác đường ven biển làm sao bây giờ? Các ngươi đảo quốc bên kia là người, chúng ta bên này cũng không phải là. Liên minh là vì đối kháng quái thú, bảo hộ chúng ta tất cả quốc gia tất cả mọi người, cũng không phải cái bảo hộ các ngươi đảo quốc. Nước Anh không nguyện ý tham gia thì thôi, không kém bọn hắn một cái. Nhiệm vụ lần này, cũng không cần nước Anh cơ giáp thợ săn tham dự. Guardian Bravo, ngươi trở về đi. Phèn màn thanh âm từ tần số truyền tin truyền ra. Phạm Tổng đội trưởng, ngươi có ý tứ gì? William giận dữ. Chính là mặt chữ ý tứ. Tại lần trước chiến đấu bên trong, có vẻ như các ngươi cũng không có ra bao nhiêu lực. Ngươi đã chất vấn Tôn Tổng chỉ huy quyết định, ta cũng hoài nghi Guardian Bravo có thể hay không dựa theo yêu cầu của ta chấp hành nhiệm vụ, thiếu một đài cơ giáp, đối với chúng ta không có ảnh hưởng gì. Chúng ta phải chú ý, tờ dệ củ sột mục tiêu chính là cải tạo chúng ta địa cầu, để bọn hắn có thể sinh tồn. Đây cũng là nhất nhanh hủy diệt biện pháp của chúng ta, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như các ngươi có thời gian tranh luận, không bằng đi tìm Liệu Tần xác nhận một chút, có lẽ hắn còn có cái gì chưa nói qua kế hoạch. Chương 231, hủy đi bọn hắn hợp thể kỹ. Liệu Tần, ngươi là nhân loại, mục tiêu của chúng ta đều là vì bảo hộ gia viên của chúng ta, bảo hộ thân nhân của chúng ta, nói cho ta. Tờ dệ củ sột mục tiêu có phải hay không núi Phú Sĩ? Hợp mắn nhìn xem Nịu Tần hai mắt, còn có thật nhiều người thông qua màn hình tại quan sát. Bọn hắn để cùng Nịu Tần quan hệ rất tốt hờ mắn giáo sư ra mặt, chính là hy vọng có thể từ trên tình cảm để Nịu Tần tiến sĩ mở miệng, để bọn hắn cuối cùng xác định tờ dệ củ sột mục tiêu. Ha ha ha ha, hợp mắn, nhân loại là không thể nào chiến thắng tờ dệ củ sột. Ta nói qua, kế hoạch này không chỉ là có ta một người. Các ngươi có phải hay không cho là ta trợ thủ chết liền không sao rồi? Địa cầu sẽ bị sinh vật càng mạnh mẽ hơn chỗ thống trị, đây mới là địa cầu tương lai. Chúng ta trước tiên là cỡ nào nhỏ yếu a, đây hết thể chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Tin tưởng ta, ta có thể để ngươi trở nên giống như ta, thích ứng bị cải tạo sau địa cầu, cùng tờ dễ củ sột cùng một chỗ thống lĩnh càng nhiều tinh cầu. Vũ trụ lớn bao nhiêu người biết không? Nhân loại chúng ta quá nhỏ bé, rất nhiều nơi đều là không biết. Hiện tại chúng ta có cơ hội biết đến càng nhiều, ngươi muốn ngăn cản đây hết thảy sao? Herman không dám tin lắc đầu, Liệu Tần, ngươi điên, ngươi đã không phải là ta biết cái kia Liệu Tần. Bất quá ta nghĩ biểu lộ phân tích chuyên gia đã phân tích ra đáp án đúng không? Herman ngẩng đầu nhìn về phía camera, Liệu Tần sắc mặt đại biến, không chờ hắn hô cái gì đâu, lại có hai người tiến đến, trực tiếp tại trên đầu của hắn bộ một cái thiết bị điện tử. Liệu Tần, đây hết thảy chúng ta không thể để cho ngươi nói cho tờ dễ củ sốt. Cũng sẽ không để ngươi biết chúng ta càng nhiều kế hoạch, ngươi sẽ ra tòa án, tiếp nhận mọi người thẩm phán, ta nghe nói giờ thông qua tử hình dự luật, có lẽ ngươi sẽ trở thành cái thứ nhất bị phơi bày ra xử tử người. Lúc này đã có một cái chuyên môn tiểu tổ đang điều tra Liệu Tần mấy năm này tất cả hành động quy tích, liên lạc trọng yếu nhân viên chờ, bọn hắn phải hiểu rõ, còn có ai là cùng Liệu Tần cùng một bọn, muốn nên đón tờ dệ củ sột hủy diệt địa cầu. Tôn Tổng chỉ huy, xác định tổng tiến công mục tiêu chính là Tokyo núi Phú Sĩ. Chúng ta đã thăm dò ra kết quả. Tôn Chính Quốc cầm máy bộ đàm, Phạm đội trưởng, ngươi nghe được đi, tăng thêm tốc độ. Tokyo bên kia mời tất cả người tiến vào dưới mặt đất chỗ tránh nạn, nhất thiết phải cam đoan bằng nhanh nhất tốc độ thanh không mặt đất. Phèn Mạn lúc này ngay tại khoang điều khiển bên trong nghe ca khúc, thần thái phá lệ bưng lỏng. Võ đạo gia trên thân trang bị giảm nặng phun khí thiết bị, trong nước trở thành tên lửa đẩy, so bước nhanh chân chạy phải nhanh nhiều. Tốc độ so cự thú bơi lội cũng kém không nhiều, coi như quái thú tới trước đạn, bọn hắn tối đa cũng liền muộn vài phút, hắn có gì có thể nóng nảy. Lại nói, sốt ruột có làm được cái gì? Thu được. Bất quá muốn cân nhắc một loại khả năng, nếu như tở dệ cụ sột đã sớm làm tốt kế hoạch này, cho rằng điều khiển không người cơ giáp biết thất bại, như vậy nên cân nhở ở cờ đến cự thú tới số lượng khả năng không nhiều. Nếu như mục tiêu đã sớm định là được núi Phú Sĩ, lại cân nhở ở cờ đến sức chiến đấu không đủ dưới tình huống, các ngươi cho rằng có thể hay không tại đảo quốc bên kia cũng có bố trí. Nộ bị xin nghỉ chia sắc mặt đại biến, ngươi nói là cùng sái bờ gì ạ bên kia nhà máy đồng dạng, tại đảo quốc cũng có một nhà nhà máy. Đảo quốc có hay không thể ưu thị tập đoàn nhà máy, hoặc là bình thường không để cho người chú ý cơ giáp lắp ráp nhà máy? Phèn Man hỏi. Có một nhà vứt bỏ sinh sản cỡ nhỏ cơ giáp lắp ráp nhà máy, bởi vì chúng ta mua sắm thẻ ưu thị cỡ nhỏ không người cơ giáp, cho nên liền tạm thời kết thúc cỡ nhỏ cơ giáp nghiên cứu phát minh, chuẩn bị cuối năm tiến hành cải tạo. Tất cả tại đảo quốc phụ cận cơ giáp cùng lực lượng vũ trang nghe lệnh, đem cái công xưởng kia tất cả nguồn năng lượng chặt đứt, đồng thời chuẩn bị hỏa lực bao trùm. Nộ bị xin nghỉ chia trên mặt thịt đang không ngừng run rẩy, này sẽ tạo thành phá hoại cực lớn cùng tổn thất, nhưng nếu như bị phạm đội trưởng đoán đúng, hắn không có đồng ý, như vậy Tokyo sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn. Hắn mới vừa chất vấn qua William quyết định, nói muốn kiên định duy trì tôn chính quốc cùng Phèn Mạn, hiện tại không thể đánh chính mình mà ta. Ghi nhớ, phát hiện bất luận cái gì không biết sinh vật hoặc là tín hiệu, trước tiên công kích. Cũng chú ý bảo hộ thành thị kiến trúc, không muốn tạo thành quá lớn phá hư. Phèn Mạn cũng không hy vọng cơ giáp cùng ủn trạ mạn, ở trong thành thị cùng quái thú đánh nhau. Xem ra cuối cùng ủn trạ mạn là thắng, nhưng thành thị phá hư đồng dạng phi thường lớn, có lẽ so quái thú chính mình hủy đi còn nhiều. Chú ý hạ cụ ra động thái, có thể từ bỏ dụ bắt đánh chết. Cũng chú ý chặn đường giải kệ thổn, không thể để cho bọn chúng tụ hợp. Còn có chú ý quái thú có thể sẽ đánh lén, ghi nhớ tìm kiếm quái thú nhược điểm. Ta cho các ngươi nhiệm vụ là ngăn chặn quái thú là được, chờ chúng ta đến. Biết bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành đánh chết. Tất cả mọi người rất khẩn trương sao? Vương lòng một điểm, hiện tại chúng ta đã biết ba con quái thú năng lực đặc thù, như vậy chế định tốt kỹ càng kế hoạch là được. Lôi thú có thể phóng thích lôi điện, hư hư thực thực có thể hấp thu năng lượng công kích, như vậy áp dụng cận thân công kích là được, ta có thể giải quyết. Cái khác cơ giáp cùng hàng ngũ chiến đấu, áp dụng viễn trình chặn đường hình thức. Sải kệ thổn có thể phát xạ gai nhọn, có thể xuyên thấu cơ giáp bảo hộ vỏ, cho nên càng cần phải khai thác công kích từ xa. Bờ giả sở phô Ennis, các ngươi ngực đặc chế vũ khí, đầy đủ đối phó. Đến nôi nói cái kia hạ cụ dạ, huy hệ tờ di cờ hờ có độc, cùng loại dung nham đồng dạng có mạnh tính ăn mòn, đồng dạng khai thác công kích từ xa là được, chú ý nó biết đào đất, không nên bị nó từ dưới chân đột phá. Các ngươi nhìn, kết quả phân tích chứng minh cái kia ba con quái thú cũng không khó đối phó. Các ngươi cũng đều là uy tín lâu năm cơ giáp thợ săn, chỉ có xã bờ ạt đệ nạ là một đôi người mới, bất quá cũng là thành tích ưu tú. Có gì có thể lo lắng đâu. Dạ lịch, mò gì mà cổ, hai người các ngươi sợ hay sao? Bờ giả sở phô Ennis, nói cho bọn hắn ba người các ngươi thao túng cơ giáp ra chiến trường nhân kỷ. Phèn Mạn cho những người khác làm lấy tâm lý kiến thiết, hắn không có nửa điểm tâm tình khẩn trương. Kết quả xấu nhất, chính là để quái thú 3-1, sức chiến đấu tăng vọt, cũng không phải tuyệt đối vô địch. Đúng vậy à, bọn tiểu tử, chúng ta tại đội trưởng dẫn đầu phía dưới, dùng đệ tam cơ giáp đều giải quyết qua cấp 5 quái thú. Cũng chém giết rất nhiều cấp 4 quái thú, hiện tại chúng ta tất cả cơ giáp đều là đời thứ 6 kỹ thuật, càng thêm cường đại, quái thú không có gì có thể sợ. Dạ Lật cười lớn nói, chỉ có 3 con mà thôi, lúc trước đi vào địa cầu chừng trên 100 con, điểm ấy tính là gì à, nhiều nhất là cho địa cầu cung cấp một chút mới nghiên cứu tài liệu. Mặc dù bọn hắn nói đều rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế nội tâm vẫn còn có chút lo lắng, lần trước đối phó cấp 5 quái thú tình huống, bọn hắn rõ mồn một trước mắt, chỉ hy vọng hiện tại kỹ thuật mới có thể làm cho bọn hắn đối với quái thú có đầy đủ sát thương. Nếu không thì cuối cùng chỉ có thể vận dụng vũ khí hạt nhân, tạo thành phá hư cũng quá lớn. Phạm đội trưởng, đảo quốc nhà kia nhà máy quả nhiên kiểm chắc đến rất nhiều không biết công kích đơn vị, cảm giác giống như là cơ giáp cùng quái thú kết hợp thể, cái đầu cũng không lớn, so ra kém cỡ nhỏ cơ giáp, số lượng lại rất nhiều, vô pháp kỹ càng thống kê. Chúng ta đang tiến hành hủy diệt, cam đoan không để cho chạy trốn. Chương 232, 3-1 không có rồi. Một người đứng tại tháp Tokyo bên trên, cầm trong tay một cái máy tính bảng, khống chế trong nhà xưởng tiểu bất điểm cơ giới quái thú nặng hướng xé rách người. Đây là căn cứ Liệu Tần tiến sĩ lý luận, bọn hắn cùng một chỗ liên thủ chế tạo, có thể đem khác biệt quái thú tiến hành ghép lại, kết hợp tất cả quái thú đặc tính, sáng tạo ra càng cường đại cơ giới quái thú. Thế nhưng là vì sao lại bị tờ giờ cờ phát hiện? Nếu như không phải tờ dễ cụ sột nói cho bọn hắn trốn, chỉ sợ vừa rồi liền sẽ bị hủy diệt tại trong nhà xưởng. Hiện tại cũng có một chút bị hủy diệt, nhưng trốn tới một bộ phận, nắm chặt thời gian chạy. Cùng quái thú tiến hành qua thần kinh kết nối người, trừ đã tử vong, đều bị tờ dễ cụ sột cho khống chế. Bọn hắn bị tờ dễ cụ sột miêu hội Mỹ hảo bản thiết kế chỗ mê hoặc, hy vọng trở thành người trên người, tương lai có thể cùng Liệu Tần bọn người cùng một chỗ, viện trợ tờ dễ cụ sột quản lý địa cầu, còn có thể đi ngoài hành tinh nhìn một chút rộng lớn vũ trụ thế giới. Mà lại không chỉ là bọn hắn những người này, còn có một số bị bọn hắn mơ mơ màng màng, muốn bọn hắn thành quả nghiên cứu người, tỉ như Mỹ bên kia liền có người muốn gen cải tạo kỹ thuật, nói là muốn tạo ra siêu cấp chiến sĩ, còn từng bắt chứ danh vợ đồn thiên sứ. Còn có một số làm cơ giáp, vũ khí người, muốn trong tay bọn họ công nghệ cao, cũng đều bất chi bất giác giúp bọn hắn làm rất nhiều sự tình. Mở ra thông đạo, nên đón tờ dễ củ sốt, đây là không thể ngăn cản đại sự, bọn hắn rất nhiều người đều biết nguyện ý vì thế phấn đấu. Lúc đầu bọn hắn tiến hành lớn nhất bố cục chính là Thiệp Ưu Thị tập đoàn, đáng tiếc Thiệp Ưu Thị tập đoàn thế mà bị phèn mạn dẫn người cưỡng chế tiếp quản, đồng thời Thiệu Lệ Văn còn thiết lập một cái khác bảo hộ chương trình, để tất cả cự hình cơ giáp đều phế, nếu không chỗ nào còn dùng lấy được hắn bên này ra mặt. Bất quá dạng này cũng tốt, công lao của hắn biết càng lớn, tờ dễ củ sột đến về sau, hắn cũng sẽ lấy được càng nhiều ban thưởng. Tôn Tổng chỉ huy, trong nhà xưởng có thật nhiều cơ giới quái thú thoát đi, cái đầu rất nhỏ, nhưng tốc độ rất nhanh, chúng ta không thể toàn bộ chặn đường, thỉnh cầu chi viện. Tôn Chính Quốc lập tức hạ lệnh, sử dụng laser vũ khí, tốc độ nhanh, uy lực cũng đầy đủ, đồng thời không có quá nhiều dư ba đối với chung quanh tạo thành tổn thất, chú ý khống chế công suất, không cần xuyên thấu nữa mặt đất, phía dưới còn có khu tị nạn bình dân. Phèn Mạn cũng thông qua trò chuyện băng tần ra lệnh, tại có nắm chắc dưới tình huống, tận lực đại quy mô sát thương những cái kia tiểu bất điểm cơ giới quái thú. Đã chứng minh bọn hắn cùng quái thú có quan hệ, khẳng định như vậy có đặc thù dùng. Cái khác phụ cận cơ giáp, bắt đầu đối thoại rắn tiến hành vây quét, hoặc là xua đuổi, tuyệt đối không thể để cho nó lên bờ, càng không thể tới gần núi Phú Sĩ. Sạ bờ Adena, bờ giả sở Phoenix, The Adventure, các ngươi tụ hợp cái khác chi viện cơ giáp, đi chặn đường giải kệ thổn, ta đi trước truy kích lôi thú. Đội trưởng, ngươi thật muốn làm như vậy sao? Quá nguy hiểm. Bờ giả sở Phoenix bên trong truyền ra ba huynh đệ lão đại thanh âm. Cái khác cơ giáp thợ săn đều có chút không hiểu, thậm chí trung tâm chỉ huy cũng không hiểu, Phèn Mạn lời nói mới rồi là có ý gì, võ đạo gia có thể đuổi kịp lôi thú. Vì để cho bên kia nhận nhỏ nhất tổn thất, vì trình độ lớn nhất bảo hộ thành thị, đây là lựa chọn tốt nhất. Kêu gọi Tokyo căn cứ, ta biết tại Tokyo căn cứ phụ cận truy kích lên lôi thú, tại gần biển đem hắn đánh chết. Trong lúc đó khẳng định sẽ có to lớn sóng biển, mời làm tốt phòng hộ biện pháp. Nhất thiết phải bảo đảm tất cả bình dân đều trốn vào dưới mặt đất công sự phòng ngự bên trong, đại khái nửa giờ, chiến đấu sẽ bắt đầu, không cần chi viện. Những người khác còn không có lý giải Phèn Mạn là có ý gì đâu, liền thấy võ đạo gia phía sau xuất hiện một cái tên lửa đẩy bộ dáng đồ vật, đồng nhiên bắt đầu phun ra năng lượng, võ đạo gia tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Dã lịch bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, đây là cái gì kỹ thuật, võ đạo gia lực phòng hộ vốn là yếu, dạng này siêu phụ tải đi. Đội trưởng có thể nhận được sao? Ba huynh đệ lão đại giải thích nói, đây là chúng ta nghiên cứu một loại siêu phụ tải đẩy tới kỹ thuật, cũng không có tiến hành qua cơ giáp khảo thí, là Phạm đội trưởng trước đó cưỡng ép muốn cầu lắp đặt. Cái này biết cực lớn tiêu hao năng lượng hạt nhân nội hạch năng lượng, để võ đạo gia năng lực bay liên tục cấp tốc hạ xuống, lại sẽ ảnh hưởng võ đạo gia dẫn lực tràng kỹ thuật, pháo tợ lạt mạ kỹ thuật chờ sử dụng. Chính yếu nhất một điểm, cái này đối với cơ giáp thợ săn phù hợp cũng vượt qua 2 lần, chúng ta nếu như sử dụng. Khẳng định như vậy biết dẫn đến chúng ta đầu mạch máu nổ tung, lâm vào hôn mê, thậm chí não tử vong. Đội trưởng nói hắn có thể, trước đó dùng một nửa công suất khảo thí, đội trưởng là không có vấn đề, hiện tại không biết có được hay không. Kỳ thật đội trưởng hoàn toàn có thể chờ, chúng ta cùng đi, thế nhưng là đội trưởng lại lo lắng quái thú lên bờ, đối với bên kia tạo thành càng lớn phá hư, đội trưởng cái này quá làm cho người khâm phục. Là Phèn Mạn quên mình vì người sao? Mới không phải đâu. Hắn chỉ là lo lắng quái thú bị khác cơ giáp xử lý, hoặc là biến thành 3-1, độ khó tăng nhiều. Đã có thể đơn giản giải quyết, tại sao phải càng khó khăn đâu? Hắn muốn soát bảo dương, lại không muốn lây quá nhiều người tử vong, quá nhiều địa phương hư hao làm đại giá, như thế hắn coi như cái gì địa cầu vệ sĩ. Lúc đầu Phèn Mạn không nghĩ tới phiền toái như vậy, lại nghĩ không ra tại Los Angeles thời điểm, lôi thú vậy mà trực tiếp liền chạy, hiện tại cũng không thể không vận dụng bí mật này trang bị. Dùng quái thú hủy hệ tờ di cờ hờ hiếm thổ nguyên tố đến nghiên cứu tên lửa đẩy, cái này cũng không chỉ là hờ mằn giáo sư sẽ, Trung Phương đã sớm đang nghiên cứu. Nhìn xem người ngoài hành tinh trên ra đa điểm đỏ đang đến gần bên trong, phẹn mạn bắt đầu làm lấy chuẩn bị. Căn cứ tốc độ bây giờ phán đoán, hắn biết tại khoảng cách Tokyo mười mấy km địa phương đuổi kịp lôi thú, mà lại cơ bản không có chi viện. Võ đạo gia năng lực chiến đấu phèn mạn cũng không lo lắng, nhưng đối với lôi thú phóng điện năng lực cũng không thể không phòng. Nếu như bị lôi thú bắt lấy, võ đạo gia cũng sẽ bởi vậy bại liệt. Không có võ đạo gia, phèn mạn chính mình có thể không giải quyết được cấp 5 quái thú. Phạm Tổng đội trưởng, lôi thú phòng ngự mạnh nhất địa phương tại cằm của hắn, nhưng trong này cũng là hắn nhược điểm chỗ. Cái khác làn da rất khó bị liên kiếm đâm xuyên, thế nhưng là nếu như liên kiếm bị nó cắn, cũng sẽ đối với võ đạo gia tạo thành tổn thương cực lớn. Nó có một cái đại não cùng một cái phó não, bất kỳ cái gì một cái tổn thương, đều có thể đối với nó tạo thành hữu hiệu đả kích. Cụ thể như thế nào làm, Phạm Tổng đội trưởng so với chúng ta chuyên nghiệp, chúng ta liền không luận nói. Trung tâm chỉ huy bên kia cho ra lôi thú đơn giản phân tích, đây là kết hợp nhiều loại cự thú hàng mẫu, tăng thêm trước đó lôi thú biểu hiện ra ngoài năng lực, làm được kết quả phân tích. Thế nhưng là những thứ này kết quả phân tích, đều không có đi qua nghiệm chứng. Ta biết các ngươi càng nhiều đi viện trợ phân tích mặt khác hai con cự thú đi, chỉ là lôi thú mà thôi, ta có thể làm được. Phèn mạn cũng tại đối với lôi thú tiến hành phân tích, đồng thời đã trong đầu chế định ra chém giết kế hoạch. Nhất là hắn không thể cho lôi thú cơ hội đào tẩu, nếu không thì 3-1, liền xem như có thể chém giết, muốn trả ra đại giới cũng sẽ lớn hơn. Mấy giờ truy kích, phèn mạn rốt cục tại Tokyo ngoại hải vực đuổi kịp lôi thú, ngay tại võ đạo ra phía trước không đến 1.000 mét, lại còn tại nhanh chóng tiếp cận. Lôi thú cũng phát hiện võ đạo gia, nhất là bị võ đạo gia hai viên đạn pháo đánh trúng về sau, nháy mắt giận. Hai viên đạn pháo cũng không có cho lôi thú tạo thành tổn thương gì, có thể lôi thú lại cảm giác bị khiêu khích. Đi hoàn thành tờ rệ củ sột đại nhân chỉ lệnh trước đó, trước diệt đi cái này chán ghét ra hỏa là được. Lôi thú quay đầu, thứ chi hoạt động, phóng tới võ đạo gia. Nhìn thấy lôi thú chủ động công kích, phèn mạn rất vui vẻ, dạng này ngược lại là càng dùng ít sức. Tên lửa đẩy đóng lại. Võ đạo gia hai chân đứng thẳng đến đáy biển, một loạt tợ lạt mạ đạn đạo phát xạ, đánh trúng lôi thú thân thể. Cái này đối với lôi thú tổn thương cũng không lớn, lại làm cho lôi thú cảm giác rất đau, bởi vì dưới làn da mặt mạch máu bị đốt bị thương. Đem đại bộ phận tợ lạt mạ đạn đạo đều phát xạ hoàn tất, lôi thú cũng vọt tới võ đạo gia trước mắt, lúc này võ đạo gia hai tay vũ khí lộ ra tới. Cánh tay trái xoay tròn đao, có thể giết địch, cũng có thể làm tấm thuẫn. Cánh tay phải liên kiếm, phía trên bám vào tợ lạt mạ năng lượng, càng thêm sắc bén. Lôi thú bên phải chân trước vung tới, võ đạo gia dùng cánh tay trái xoay tròn đao xem như tấm thuẫn đón đỡ thoáng cái, cảm nhận được lôi thú lực lượng. Khiêng đánh chiến thuật nháy mắt bị hết hiệu lực, võ đạo gia hướng lui về phía sau hai bước, tay phải liên kiếm vung lên, tại lôi thú bên phải chân trước lên vạch thoáng cái. Làn da bị vạch phá, nhưng không có tạo thành tổn thương lớn hơn, cấp 5 quái thú, lực phòng ngự quả nhiên càng mạnh. Xem ra trước đó đối với cấp 5 quái thú lực phòng ngự phỏng đoán là sai. Lôi thú cùng sở lạt tở không sai biệt lắm, hình thể nhỏ một chút, lực phòng ngự lại càng mạnh. Một đao chặt đứt cấp 5 quái thú cánh tay cũng được không thông, như vậy đâm xuyên hắn ngực hoặc là phía sau lưng, tổn thương cổ sống biện pháp cũng khó có thể áp dụng. Chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng, đâm xuyên lôi thú miệng, từ hàm trên đi vào đâm xuyên đại não. Não tử vong về sau, lôi thú liền sẽ trở thành một khối thịt trên thớt. Lôi thú thân thể xoay tròn, cái đuôi giống như là một đầu tráng kiện roi, quất hướng võ đạo ra phần eo. Lần này nếu như bị quất trúng, võ đạo gia liền xem như không báo hỏng, cũng khẳng định có to lớn tổn thương, còn có thể ảnh hưởng đến hoạch tâm động lực. Nhưng là võ đạo gia nhẹ nhàng linh hoạt nhảy dựng lên, ở trong nước nhảy vọt, so trên đất bằng càng đơn giản. Phóng qua lôi thú cái đuôi, võ đạo gia xoay tròn đào công kích lần nữa lôi thú chân trước miệng vết thương. Lôi thú toàn thân bắt đầu toát ra màu lam hồ quang điện, võ đạo gia cấp tốc lui lại, một bộ đánh không lại muốn chạy dáng vẻ. Lôi thú lại một lần nữa chủ động đuổi theo, hé miệng cắn về phía võ đạo gia đầu. Nhân loại có thể tìm tới ngoài hành tinh cự thú nhược điểm, ngoài hành tinh cự thú cũng có thể tìm tới nhân loại cơ giáp nhược điểm, đầu khoang điều khiển chính là yếu ớt nhất địa phương một trong. Cơ hội xuất hiện, võ đạo gia cánh tay trái vung lên, xoay tròn đao kẹt tại lôi thú miệng bên trong, tay phải liên kiếm đâm đi vào. Lúc này lôi thú chiêu số cũng xúc thế hoàn thành, bắt đầu phát xạ hồ quang điện. Một tiếng két, võ đạo gia hai chân dùng sức đạp một cái, toàn bộ thân thể phi tốc lui lại. Lúc này xoay tròn đao cùng liên kiếm đều đã cùng võ đạo gia tách rời, lưu tại lôi thú miệng bên trong. Một đạo hồ quang điện tản ra, võ đạo gia bên trong phèn mạn cũng cảm nhận được. đi qua nước biển chuyển, còn là có như thế lớn uy lực. May mắn trước đó hắn cùng Lâm Chấn Đông đề nghị qua, vì cái gì cơ giáp vũ khí không thể buông tay đâu. Sợ bị quái thú cướp đi sao? Lúc cần thiết, vũ khí rời tay cũng có thể tốt hơn bảo hộ cơ giáp. Bất quá hạng kỹ thuật này, chỉ ở võ đạo ra lên bị sử dụng, cái khác cơ giáp cũng không cho rằng buông ra vũ khí về sau, còn có thể đoạt lại. Nếu như là khác cơ giáp thợ săn, nhận loại này điện áp trùng kích, cơ giáp có lẽ chưa chắc sẽ hư hao, nhưng là cơ giáp thợ săn nhất định sẽ thụ thương, thậm chí tử vong. Có thể phèn mạn không có gì, thần kinh tiếp nhận trị số vẫn như cũ ổn định. Lôi thú còn không chết, hắn cũng còn không thể đi. Võ đạo gia lần nữa tiến lên, lôi thú cái kia cứng rắn hàm dưới đã đem xoay tròn đao cắn biến hình. Võ đạo gia tay trái mở ra, dẫn lực tràng phát động, liên kiếm bay trở về, bị tay phải tiếp được, một lần nữa kết nối. Bởi vì siêu phụ tải tên lửa đẩy sử dụng, dẫn lực tràng công năng đánh cái chiết khấu, căn bản kéo không nhúc nhích quái thú. Bất quá liền xem như có thể, phèn mạn cũng không biết làm như vậy. Hắn dùng dẫn lực tràng đi kéo lôi thú, làm không tốt sẽ bị lôi thú cho kéo qua đi. Võ đạo gia lực lượng tại đời thứ 6 trong cơ giáp vẫn là hạng chót, cường hóa chính là tốc độ cùng tính linh hoạt. Lôi thú miệng bên trong có hủy hệ tờ di cờ hờ chạy ra, võ đạo gia lần nữa đâm một kiếm, lại dùng sức hướng lên vẩy lên, lôi thú đỉnh đầu trực tiếp bị phá ra. Ầm ầm ầm ầm ba. Liên tục nhiều mai tợ lạt mạ đạn đạo phát xạ, đem lôi thú mạch máu đốt bị thương, phong tỏa hủy hệ tờ di cờ hờ. Võ đạo gia lúc này mới kéo lấy lôi thú thi thể hướng Tokyo căn cứ đi. Ta nhìn các ngươi còn thế nào chơi 3-1. Lôi thú bị chém giết, võ đạo gia tổn thất cánh tay trái xoay tròn đao, hao hết tất cả tợ lạt mạ đạn đạo, năng lượng tiêu hao vượt qua 80%, thỉnh cầu sửa chữa cơ giáp tại bên bờ tiến hành lâm thời sửa chữa, bổ sung đạn dược, thay đổi lò phản ứng hạt nhân tài liệu đồng. Nghe được phèn mản cái này báo cáo, trung tâm chỉ huy tất cả mọi người đang hoan hô. Không hổ là Phạm tổng đội trưởng. Xuất thủ chính là bất phàm. Cấp 5 quái thú A, căn cứ phân tích của bọn hắn, ít nhất phải 3 đài đời thứ 6 cơ giáp mới có thể thu được thắng, còn nhất định là thắng thảm, tốn thời gian rất dài. Nghĩ không ra võ đạo ra thời gian ngắn như vậy liền giải quyết, mà lại tổn thất còn như thế nhỏ, tạo thành phá hư càng là không đáng kể. Võ đạo ra, đã cho ra ngươi gần nhất lộ tuyến, ngươi dựa theo mục tiêu địa điểm lên bờ, đem lôi thú tạm thời đặt ở bên kia, đồng thời bổ sung đạn dược cùng năng lượng, tiến hành đơn giản sửa chữa. Phạm tổng đội trưởng, ngươi thế nào, có cái gì khó chịu địa phương? Chỉ còn lại 2 con cấp 4 quái thú, cái khác cơ giáp thợ săn cũng có thể làm được, ngươi không muốn gượng trống. Tôn Chính Quốc quan tâm nói, không có việc gì, một hồi ta nghỉ ngơi một chút liền là được. Nếu như cảm giác không đúng, ta không biết cưỡng ép điều khiển võ đạo ra. Phèn màn nói thật dễ nghe, nhưng một hồi bổ sung xong đạn dược, hắn liền sẽ trước tiên đi trùng sát. Lôi thú cho một cái hoàng kim bảo dương, mà lại điểm kinh nghiệm dâng lên một mảng lớn. Bên kia còn có 2 con cấp 4 quái thú, có lẽ chỉ có thể cho Bạch Ngân Bảo Dương, vậy hắn cũng không chê ý ta. Phạm tổng đội trưởng, còn lại 2 con quái thú liền giao cho chúng ta đi, vừa vặn cũng rèn luyện một chút người mới. Dạ Lịch vừa cười vừa nói, có Phạm đội trưởng tọa chấn, còn có cái gì có thể lo lắng, còn lại 2 con đẳng cấp thứ 4 quái thú, bọn hắn giúp xì ạ vẹn trở cũng có thể làm được. Lại nói, bọn hắn đài này đời thứ 6 cơ giáp danh tự, chính là vì hướng ra phía ngoài ngôi sao cự thú báo thủ. Cũng nên tự tay báo thủ mới đã gần đi. Được à, dù sao võ đạo gia còn tại sửa chữa đâu, các ngươi chú ý điểm, nhớ kỹ cơ giáp mục tiêu thứ nhất là thủ hộ. Phèn mạn tính toán thời gian, giác lịch bọn hắn chặn lại được sự kệ thồn ít nhất phải hơn 2 giờ về sau, võ đạo gia lên bờ sửa chữa, lắp đạn, thay đổi nhiên liệu hạt nhân đồng, nhiều nhất chỉ cần 1 giờ, hắn còn có thể chạy tới đem hạ cụ giả xử lý. Những cái kia đơ y cũ cơ giáp lực sát thương không đủ, đối phó hạ cụ giả khẳng định không dễ dàng. Ta đây là hảo tâm đi cứu bọn hắn. Đến bên bờ về sau, phèn mạn nhanh chóng đối sửa chữa cơ giáp phân phó, lắp đạn cùng thay đổi nhiên liệu hạt nhân bổng là được, cái khác kiểm tra tu sửa không nóng nảy, chờ hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Chương 233, 2 hợp 1 quái thú. Dạ Lịch bọn hắn còn không biết phèn mạn căn bản không có ý định để bọn hắn giết quái thú, trên đường đi còn tại chế định lấy đối phó sẽ kệ thổn chiến thuật, đồng thời nghĩ đến sau lần này, cơ giáp thợ săn biết lại một lần nữa trở thành toàn cầu mắt người bên trong đại anh hùng. Thậm chí Dạ Lịch đều nghĩ đến về sau tiếp nhận phỏng vấn, hắn phải nói như thế nào, có lẽ chuyện của hắn cũng có thể bị cải biên thành điện ảnh, để hắn kiếm được tiền một số lớn, về hưu thời điểm để hắn có dùng một cái càng lớn càng xinh đẹp nông trường. Lúc này 4 đài cơ giáp đã đem hạ cụ dạ bao vây, mặc dù bọn hắn đều không phải đời thứ 6 cơ giáp, nhưng cơ giáp thợ săn đều là lao thủ, kinh nghiệm phong phú. Các huynh đệ, lần này chúng ta cơ hội lập công đến, một cái cấp 4 quái thú, lúc trước Phạm đội trưởng bọn hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Chúng ta hiện tại 4 đài cơ giáp, vũ khí cũng đều thăng cấp, khẳng định cũng có thể làm được. Bất quá ngàn vạn chú ý, ta lại không muốn đi tham gia các ngươi ai tang lễ. Xéo đi, ngươi chết ta cũng sẽ không chết, lại nói đội trưởng không phải bằng dao, đánh không lại có thể rút lui, không chung còn có máy bay chi viện. Mọi người chú ý hạ cụ dạ chân trước rất cường tráng, am hiểu đào hang. Cái đuôi cứng rắn, cần phải có thể đâm xuyên cơ giáp hộ giáp, ai cũng không muốn ngạnh kháng. Nhớ kỹ phạm tổng đội trưởng bàn giao, trước dùng vũ khí tầm xa tiêu hao một đợt, sau đó đi lên đánh chết. Chúng ta mặc dù không có đời 6 cơ giáp mạnh như vậy kỹ thuật, phối hợp tốt, đồng dạng có thể giết chết cường lực quái thú. Chú ý, hạ cụ dạ ngay ở phía trước dưới mặt đất, mọi người vây là được, cũng đừng làm cho cái này hạ cụ dạ chạy mất. Bốn đài cơ giáp đồng thời nhắm ngay một khối đáy biển tiến hành công kích, trước dùng đạn pháo cày, đáy biển nháy mắt lật lên to lớn lãng, nước biển cũng bắt đầu trở nên đục ngầu. Chuyện gì xảy ra, ta kiểm chắc đến hạ cụ dạ chạy đến phía sau chúng ta đi, nó là thế nào đi qua? Đào đất có thể chui sâu như vậy? Có người thất kinh, cái này có thể làm sao xử lý? Bọn hắn không có đào đất năng lực a. Báo cáo tổng chỉ huy, hạ cụ dạ thoát ly chúng ta phong tỏa, hướng về Tokyo căn cứ phương hướng đi. Nó biết đào đất. Mà lại phi thường sâu, chúng ta không thể thành công chặn đường. Biết, căn cứ trước biết tiến hành lần thứ 2 chặn đường, tuyệt đối không thể để cho nó tiến vào thành thị, nếu không thì phá hư chúng ta dưới mặt đất công sự phòng ngự, sẽ tạo thành quá nhiều người thương vong. Hạ Cụ Dạ chạy đến căn cứ trước, cảm nhận được trên mặt đất thanh âm quen thuộc. Tokyo căn cứ thông qua thanh âm, đem Hạ Cụ Dạ dẫn đi ra, nhưng là chỉ có một đài đệ tứ cơ giáp phòng ngự, căn bản không phải Hạ Cụ Dạ đối thủ. Nếu như không phải bốn đài đến trên biển vây công hạ cụ dạ cơ giáp gấp trở về, phòng ngự tường khẳng định sẽ xuất hiện trọng đại tổn thương, thành thị cũng sẽ thụ sáng tạo. Cùng lúc đó, vợ dạ sở phổ Ennis bọn hắn cũng rốt cục cùng sự kệ thồn gặp nhau, mấy đài đời 6 cơ giáp vây công một cái cấp 4 quái thú, không nên quá nhẹ nhõm. Vừa vặn thử một chút chúng ta từ ổ xí đi ẩn Fuji bên kia lấy được kỹ thuật, thanh kiếm này uy lực có thể mạnh hơn nhiều. Dạ lực không chê giúp xì ạ vẹn chờ mở ra liên kiếm, bất quá không chờ hắn tiến công đâu. Sài kệ thổn trên người gai nhọn liền bay tới, liên tiếp đánh vào dùm xì ạ vẹn chờ hộ giáp bên trên. Ha ha ha ha, dã lịch, các ngươi thật là kém bạo, còn là nhìn chúng ta ba huynh đệ a. Bờ giả sở phổ Ennis vọt tới, bây giờ bờ giả sở phổ Ennis cũng không phải là có ba cái tay cánh tay, mà là đồng dạng hai cánh tay, nhưng nhiều một cái ngực xoay tròn từ quỹ pháo tở lạt mạ. Pháo tở lạt mạ điên cuồng xạ kích, doanh sài kệ thổn liên tục lùi về phía sau, bờ giả sở phổ Ennis rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Sài kệ thồn bắn một chút gai nhọn, nhưng là bị pháo tợ lạt mạ trực tiếp đánh trúng bạo tạc, hoàn toàn vô pháp cho bờ dạ sở phổ Ennis tạo thành tổn thương. Ba người các ngươi, động tinh quá lớn, như thế công kích, biết đối với hoàn cảnh tạo thành quá nhiều ô nhiễm, mà lại sóng biển cũng quá lớn, bờ bên kia bên cạnh phòng hộ tường áp lực gia tăng quá nhiều. Đừng đua, chúng ta cùng tiến lên, mau chóng giải quyết. Sạ bờ ạt đệ nạ là nhất nhỏ gầy một đài đời 6 cơ giáp, tự trọng cùng võ đạo ra không sai biệt lắm, lại cao hơn một khối. Tốc độ là xạ bờ Adena mạnh nhất địa phương, cũng là đời 6 trong cơ giáp nhanh nhất. Rút ra song kiếm, chạy sự kệ thồn mặt bên vọt tới, xạ bờ Adena hai vị cơ giáp thợ săn rất am hiểu cách đấu, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn chém giết quái thú, giải quyết lần này phiền phức. Lần này tiến vào địa cầu quái thú cũng không nhiều, muốn lập công liền phải dựa vào chính mình tranh thủ. Đồng dạng là cơ giáp thợ săn, Phèn Mạn là trung đoàn trưởng, Mọ Gì Mạ Cổ là bí thư trưởng, Giã Lịch cũng là một cái căn cứ quan chỉ huy. Bọn hắn không phải liền là kém tại công lao lên sao? Về sau có thể hay không lên làm quan chỉ huy, liền nhìn lần này. Sài kệ thôn mạnh mà nhảy dựng lên, trực tiếp cùng xạ bờ ạt đệ nạ đụng vào nhau. Xạ bờ ạt đệ nạ ngã nhào về phía sau, sài kệ thôn cũng thư á cơ lui lại, thoát ly vòng chiến. Lập tức phong tỏa, nó muốn chạy. Dạ lịch giống to. Xạ bờ ạt đệ nạ cơ giáp thợ săn phá hư chiến thuật của bọn hắn kế hoạch, nếu như bị sài kệ thôn chạy đến trên bờ, tạo thành càng lớn phá hư. Lần này đừng nói công lao, không bị xử lý đều xem như tốt. Đưa cờ dô y, thanh nhiên liệu thay đổi là được, đạn dược những thứ này cũng đầy đủ, cái khác không cần sửa chữa. Xoay tròn đao bên này không có thì thôi, nắm đấm cũng đầy đủ dùng. Phạm đội trưởng, ngươi còn không có tiếp nhận kiểm tra đâu. Chữa bệnh tổ người phụ trách ngơ ngác nhìn Phèn Mạn, ngươi này làm sao lại muốn tiến vào khoang điều khiển. Kiểm tra cái gì? Chính ta có sao không còn không biết sao. Quái thú còn không có tại. Ngươi để ta đi bệnh viện nằm. Ngay lập tức đi dưới mặt đất công sự phòng ngự tránh né, trong thành những cái kia nhỏ cơ giáp quái thú còn không có giết sạch đâu, ta đi hỗ trợ. Phèn Mạn tìm xong lấy cớ, một lần nữa khởi động võ đạo ra, hướng về phía mọi người ôm dưới quyền, bước nhanh hướng về nơi xa chạy đi. Phạm đội trưởng, các ngươi hướng sai, hướng bên kia đi a. chuyện gì xảy ra, vì cái gì Phạm đội trưởng không có trả lời. Hắn đây là muốn đi chỗ nào? Tôn Chính Quốc đang chỉ huy trung tâm nhìn xem bên cạnh chín cự đầu ủy viên một trong, bình tĩnh giải thích nói, Phạm đội trưởng có một loại bệnh, thỉnh thoảng tính mất thông, có thể là lại phát bệnh. Bất quá không quan hệ, đi nhầm phương hướng mà thôi, bên kia không phải có hạ cụ giả sao, hắn cũng có thể thuận tiện chi viện thoáng cái. Đến nỗi nói những cái kia nhỏ cơ giới quái thú, không phải cũng hướng phía hạ cụ giả phương hướng chạy trốn sao, đây là muốn đi cầu cứu đi. Võ đạo gia nhanh chóng chạy nhanh, không trách phèn mạn xuất ruột, mà là hạ cụ dạ vậy mà thoát ly vòng đây, so dự tính thời gian sớm hơn tiếp cận Tokyo căn cứ. Đồng thời sự kệ thổn cũng đang hướng phía Tokyo căn cứ phương hướng tiến lên, mà ở hành tinh khác người trên radar, còn có một mảnh màu đo thủy triều đồng dạng điểm đỏ chạy sự kệ thổn bọn hắn đi. Vì cái gì cỡ nhỏ cơ giới quái thú còn không có giết sạch. Tăng tốc đánh chết tốc độ. Những cái kia tiểu bất điểm đang muốn đi cùng hạ cụ dạ chờ tụ hợp, nếu như bọn chúng có thể đối với quái thú tiến hành cường hóa làm sao bây giờ. Hai người các ngươi chặn đường cấp 4 quái thú cơ giáp biên đội đều là làm như thế, nhiều cơ giáp như vậy, không có ngăn lại hai cái cấp 4 quái thú. Thật có lỗi, đội trưởng, là chúng ta sai lầm, lập tức là có thể đuổi kịp, chắc chắn sẽ không để hắn công kích đến Tokyo căn cứ phòng hộ tường. Đã muộn. Phèn mạn lầm bầm một câu, hắn nhìn thấy sự kệ thổn cùng hạ cụ dạ điểm đỏ, cùng cái kia mảnh điểm đỏ thủy chiều kết hợp với nhau. Tất cả cơ giáp phát xạ công kích từ xa, đừng sợ tạo thành phá hư. Căn cứ vũ khí cũng đều khai hỏa, quái thú tựa hồ tại cường hóa, nhất định phải đánh gãy. Lửa đạn không ngừng ở quái thú quần chúng nổ tung, phèn mạn cũng có thể nhìn thấy điểm đỏ số lượng tại giảm bớt, nhưng còn chưa đủ. Làm võ đạo gia rốt cục chạy đến thời điểm, nhìn thấy một cái đẳng cấp 31 quái thú xuất hiện ở trước mắt. Bộ dáng cùng kết hợp sự kệ thồn cùng hạ cụ dạ dáng vẻ, có toàn thân gai nhọn, lại cái đuôi xem ra cực kỳ sắc bén. Quái thú hợp thể rồi. Đây chính là nịu tần cùng tờ dễ cụ sột lực lượng sao. Còn tốt Phạm đội trưởng xử lý lôi thú, nếu không thì lại dung hợp một cái cấp 5 quái thú, sức chiến đấu khẳng định biết lần nữa tăng vọt, hiện tại xem ra đều không kém gì cấp 5 quái thú. Dạ lực tự lẩm bẩm. Đội trưởng, là chúng ta sai lầm, sau khi trở về, chúng ta biết tự xin xử lý, hiện tại chúng ta làm như thế, mời đội trưởng chỉ thị. Mọi gì mà cô nói. Tất cả cơ giáp tập kích, để quái thú rời xa căn cứ phòng ngự tường, trong vòng một phút, đem tất cả đạn dược chuốt xuống sạch sẽ. Chúng ta lại đi đánh chết ra hỏa này. Phèn mạn coi là xử lý lôi thú, không có ba hợp một quái thú, biết dễ đối phó rất nhiều. Nghĩ không ra ba hợp một không có, xuất hiện hai hợp một quái thú. Dù thì ạ vẹn trở cùng bờ giả sở phổ Ennis ở bên cạnh chuẩn bị cùng ta phối hợp, cái khác cơ giáp thủ hộ đường ven biển. Một hồi sẽ có rất lớn sóng, các ngươi chỉ có thể là ngăn cản sóng biển trùng kích phòng ngự tường. Ra hỏa này, chúng ta trước gọi gai trắng là được, bắt đầu công kích. Tất cả lửa đạn đều hướng về gai trắng bao trùm, đồng thời bờ giả sở phổ Ennis còn phát tới bí mật thông tin. Đội trưởng, Pha Y Trăng muốn sử dụng ẩn tàng nguyên tử pháo. Vừa rồi nếu như lấy được cho phép, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để sự kệ thổn chạy thoát. Bất quá đây là trung phương đặc hữu một loại vũ khí kỹ thuật, trước mắt cũng không hướng tờ giờ cờ công khai. Tin tưởng các quốc gia cũng đều là như thế, đặc hữu kỹ thuật cũng sẽ không hoàn toàn giao cho liên minh, từ đó cam đoan quốc gia mình cơ giáp có sức chiến đấu mạnh nhất. Đạn dược chuốt xuống hoàn thành, võ đạo ra cái thứ nhất vọt tới. Gai trắng tốc độ so mới vừa rồi bị chém giết lôi thú càng mạnh, hơn nữa còn dùng trên người gai nhọn đến tiến hành ngăn cản công kích. Võ đạo ra trong tay liên kiếm không ngừng vung dậy, phối hợp tay trái dẫn lực tràng, không có một nhánh gai nhọn đánh trúng thân thể. Bên cạnh mấy đài trong cơ giáp, nhất là những kia tuổi trẻ cơ giáp thợ săn đều nhìn ốc. Cái này vung kiếm tốc độ nhanh như vậy, là như thế nào đánh trúng tất cả gai nhọn? Đây là phương Đông kiếm thuật sao? Nghe nói phương Đông bên kia từ xưa liền có kiếm khách, còn có kiếm tiên, loại kiếm pháp này, quá kinh người. Bởi vì chỉ là hai hợp một, không có dung hợp lôi thú, để gai trắng có rõ ràng nhược điểm, đó chính là phần bụng thiếu khuyết hộ giáp, chỉ có một tầng cũng không cứng cỏi làn da. Võ đạo ra một bên vung kiếm ngăn cản gai nhọn, một bên cố gắng tới gần gai trắng trên người gai nhọn vô hiệu về sau, mạnh mà chuyển thân, cái đuôi đâm về võ đạo ra. Cánh tay trái tại cái đuôi bên trên điểm một cái. Võ đạo gia lấy tốc độ nhanh hơn phóng tới gai trắng, cận thân cách đấu mới là võ đạo gia cường đại nhất địa phương. Dẫn lực tràng dẫn dắt thoáng cái, không có kéo động gai trắng tới, lại làm cho võ đạo gia lấy tốc độ nhanh hơn tới gần gai trắng. Phúc! Một kiếm đâm trúng gai trắng phần bụng, phèn mạn nghe được võ đạo gia báo tổn hại nhắc nhở. Liên kiếm hư hao 35%, xin chú ý sửa chữa. Một cước đá vào gai trắng ngực, bạt kiếm ra, cắm đến trong nước biển, cấp tốc để cái kia ăn mòn liên kiếm huyết dịch pha loãng. Tay trái dẫn lực tràng lần nữa phát động, gai trắng lảo đảo đi lên phía trước hai bước, một đầu vọt tới võ đạo gia. Võ đạo gia lại hướng về bên cạnh tránh ra, đồng thời tại gai trắng phần bụng lần nữa còi mở một vết thương. Bỡ giả sở phổ Ennis ba huynh đệ trò chuyện, võ đạo gia liên kiếm bị gai trắng dung nham hủy hệ tờ di cờ hờ ăn mòn đi, trình độ sắc bén cùng uy lực hạ xuống rất nhiều, xoay tròn đao cũng hư hao, căn bản không có lắp đặt. Ngươi nói đội trưởng biết làm sao giết chết cái này gai trắng? Ta đoán dùng nắm đấm, dù sao gai trắng phần bụng đã bị đâm xuyên, nắm đấm đủ để luồn vào đi, ở bên trong phá hư gai trắng xương sống thần kinh, hoặc là cái khác nội tạng, gai trắng khẳng định bại liệt. Không đúng, ta cho rằng đội trưởng khẳng định vẫn là biết trước chém giết gai trắng đại não, não tử vong về sau, gai trắng chúng ta muốn làm sao giết đều được, nếu không thì thân thể bại liệt, đại não còn sống, gai trắng nói không chừng còn có thể khống chế trên lưng gai nhọn công kích. Một cái thanh âm xa lạ chen vào, các ngươi không lo lắng võ đạo gia mất đi vũ khí, vô pháp giết chết gai trắng sao? Chúng ta không nên đi lên hỗ trợ sao? Các ngươi là xã bờ ạt đệ nạ cơ giáp thợ săn đi, yên tâm đi, nếu như đội trưởng không có nắm chắc, đã sớm mở miệng, hắn cũng sẽ không vì mặt mũi gượng trống. Các ngươi nhìn thấy võ đạo gia thao tác video, đều là mấy năm trước, các ngươi cho là mình so với lúc trước cơ giáp thợ săn mạnh, liền cho rằng có thể biết đội trưởng chân chính thực lực sao? Nói cho ngươi, chúng ta liền chưa từng thấy đội trưởng thua qua. Ba huynh đệ mặc dù một mực ngữ khí rất nhẹ nhàng, nhưng là đã tùy thời chuẩn bị phát xạ kiểu mới nguyên tử pháo, đối với võ đạo gia tiến hành chi viện. Bất quá bây giờ tình huống xem ra, hẳn là không cần. Ta cũng chưa từng thấy qua đội trưởng thua, dù sao đội trưởng thực lực một mực là sâu không thấy đáy. Ngươi nhìn, đội trưởng thu hồi liên kiếm, tại dùng nắm đấm giáo huấn gai trắng. Tất cả mọi người nhìn cẩn thận, cái này thế nhưng là hiện trường dạy học. Dã Lật cũng cẩn thận nhìn chằm chằm. Đội trưởng cái này thao tác kỹ xảo, hắn tuyệt đối làm không được. Võ đạo gia từ đầu đến cuối ở vào gai trắng chính diện, để gai trắng phía sau gai nhọn vô pháp làm ra hữu hiệu công kích. Mấy lần gai trắng sử dụng cái đuôi, đều bị võ đạo gia nhẹ nhõm tránh thoát đi, hắn tại thể nghiệm sử dụng dẫn lực tràng về sau, võ đạo gia phương thức chiến đấu biến hóa. Tỷ như lúc đầu khả năng một quyền này bị đối phương tránh thoát đi, nhưng sử dụng dẫn lực tràng, liền có thể đánh trúng. Liên tục sử dụng nắm đấm, đánh gai trắng liên tục bại lui. Làm gai trắng lại một lần nữa vung trào thất bại, bị võ đạo gia quyền trái đánh ngửa vào lúc, nửa hư hao liên kiếm phát động, một kiếm đâm xuyên gai trắng ánh mắt, cũng đâm xuyên gai trắng đại não. Liên kiếm thoát rơi, võ đạo gia hai tay đem gai trắng ôm, lần nữa quẳng xuống, liên kiếm từ gai trắng sau đầu đâm ra, Phẹn Mạn nhìn thấy một cái loe ánh sáng hoàng kim bảo dương. Cái này khiến Phẹn Mạn phi thường ngạc nhiên, hai cái bạch ngân bảo dương đổi một cái hoàng kim, kiếm lợi à? Là được. Cái này quái thú đại não cùng phó não đều đã tử vong, ba người các ngươi đem nó mang về ma đô căn cứ đi, giao cho chuyên gia thật tốt nghiên cứu. Đến nỗi lôi thú thi thể, cũng đã bị Phèn Mạn an bài hai đài đệ tam cơ giáp mang theo hướng ma đô căn cứ đi. HNZ tờ chê tờ quái thú, tại sao phải lưu tại Tokyo căn cứ bên này? Liên minh thành viên khác nước muốn nghiên cứu, được à, đến ma đô căn cứ bên này, chờ lấy an bài đi. Đến nỗi lúc nào an bài thế nào, đương nhiên là ma đô căn cứ định đoạt. Xạ bờ Adena, lưu lại phối hợp xử lý quái thú hủy hệ tờ di cờ hờ lưu lại, cái khác cơ giáp đi phụ cận dò xét, nhìn xem còn có hay không loại kia tiểu bất điểm cơ giới quái vật lưu lại. Chương 234, toàn cầu lùng bắt phản đồ. Ma đô căn cứ, Phẹn Mạn từ võ đạo ra bên trong xuống tới, đem cơ giáp giao cho bộ sửa chữa cửa nhân viên. Phạm Tổng đội trưởng, đến bên này tiến hành thân thể kiểm tra. Trước cho những người khác làm kiểm tra, ta còn có việc. Tôn Tổng chỉ huy trở về rồi sao? Phẹn Mạn đưa mũ giáp hai xuống. Còn không có, tại tổng bộ bên kia điều tra nịu tần đám kia phản đồ sự tình đâu. Đưa mũ giáp đưa cho người bên cạnh, Phẹn Mạn đi vào ma đô căn cứ trung tâm chỉ huy, cùng Tôn Chính Quốc liên hệ với. Thế nào, đều điều tra ra cái gì rồi? Rất nhiều vấn đề, nhìn thấy mà giật mình. Phạm đội trưởng, ta ở chỗ này tra, ngươi ở trong nước tất cả căn cứ tuần tra thoáng cái, còn có trước đó từng gánh chịu lắp ráp nhiệm vụ nhà máy. Bảo đảm không có bị tờ dễ củ sột không chế hoặc là mê hoặc người. Phẹn Mạn nhìn xem nhiệm vụ của mình bảng, vỡ nát tờ dễ củ sột cải tạo địa cầu âm mưu, nhiệm vụ này còn chưa hoàn thành. Hắn coi là xử lý ba cái quái thú, bắt lấy liệu tấn liền đầy đủ, lại nghĩ không ra vẫn chưa xong. Như thế xem ra, tờ dễ củ sột không chế hoặc là mê hoặc người địa cầu còn không có đều bắt lấy, hoặc là nói còn có còn sống. Tôn Tổng chỉ huy, có thể hay không đối với liệu tấn bọn người tiến hành nghiên cứu. Xem bọn hắn thần kinh não chờ cùng chúng ta pha y chăng đã có chỗ khác biệt. Còn có chính là tìm kiếm lúc trước tất cả cùng quái thú tiến hành qua thần kinh kết nối người, cho dù là chết cũng muốn xác nhận. Nữu Tần có thể là hạch tâm nhất một cái, lại cũng không là duy nhất. Ngẫm lại Nữu Tần trợ thủ, còn có tại đảo quốc hỗ trợ sinh sản những cái kia cơ giới quái thú người, bọn hắn khẳng định có một cái rất lớn tổ chức, nhất định phải cậy mở Nịu Tần miệng, lúc cần thiết. Tôn Chính Quốc giơ tay lên, ngăn lại Phèn Mạn, thẩm vấn cái gì, chúng ta có người chuyên nghiệp. Mà lại lần này liên lụy sự tình khả năng phi thường lớn, chúng ta biết từng cái điều tra rõ. Người tốt nhất cũng làm một cái kỹ càng thân thể kiểm tra, sử dụng tên lửa đẩy siêu phụ tải, đối ngươi ảnh hưởng rất lớn. Trong nước bên kia liền đều giao cho ngươi, cấp trên cho ngươi tất cả quyền hạn, liên minh bên này, ta biết thật tốt cha. Phèn Mạn đơn giản cọ rửa thoáng cái, cho Lâm Nguyệt gọi điện thoại, sau đó liền đi nghỉ ngơi. Cha loại sự tình này, giao cho những người khác đi làm là được, hắn cần tự mình xuất thủ sao? Hắn ước gì nhiệm vụ lần này muộn chút hoàn thành, dạng này hắn có thể ở cái thế giới này chờ lâu một đoạn thời gian. Nam ở trên giường, Phèn Mạn ở trong lòng đặt câu hỏi, ta về sau còn có thể trở lại thế giới này sao? Vũ trụ là đa nguyên song song, chỉ cần ngươi cố gắng tăng lên chính mình, liền có thể đi đến ngươi muốn đi thời không tiết điểm. Hệ thống trả lời, đáp án này để Phèn Mạn vô cùng ngạc nhiên. Nói hắn như vậy về sau có thể trở về thế giới này, cái kia có thể dẫn người đi sao? Hắn lần trước liền làm một cái thí nghiệm, không gian của hắn vô pháp trang vật sống, mà hắn cũng vô pháp đem vật sống mang đi. Từ Men in Black thế giới rời đi thời điểm, hắn nắm lấy một cái tiểu trùng, đi vào thế giới này trong tay lại giống tuyết. Bất quá đã có thể trở lại thế giới này, như vậy liền nhất định có dẫn người đi biện pháp. Một tuần sau, trong nước tất cả căn cứ kiểm tra có một kết thúc, điều tra ra không ít vấn đề, cũng điều tra ra một chút người cùng Nịu Tần bọn người từng có giao dịch, còn có người từng buôn bán qua cơ giáp tài liệu. Những vấn đề này, đều giao cho cấp trên đi xử lý, hắn trực tiếp trở về thiên phủ căn cứ. Ngươi trở về, làm sao chậm trễ thời gian dài như vậy? Lâm Nguyệt ôm Phèn Mạn, nàng luôn cảm thấy Phèn Mạn trở về sau giống như có chút không thích hợp. Bắt phản đồ cũng không dễ dàng, bất quá vận khí không tệ, chúng ta bên này bởi vì quản lý hình thức khác biệt, ngược lại là không có phát hiện cái gì cốt cán, liền nhìn Lao Tôn bên kia tiến hành thế nào. Tôn Chính Quốc sắp xếp người cẩn thận thẩm vấn thoáng cái Nịu Tần. Tại vận dụng một chút tra tấn thủ đoạn về sau, liên lụy ra rất nhiều tờ giờ cờ nhân viên công tác, trong đó còn bao gồm một chút bên trong cao tầng. Càng đáng sợ chính là Thiệp U Thị tập đoàn, bên trong bị Nịu Tần đám người kia thẩm thấu vô cùng nghiêm trọng, đồng thời bọn hắn không chỉ là bồi dưỡng cơ giới quái thú, dùng người ngoài hành tinh gen làm nhân bản, dung hợp, còn đang tiến hành nhân thể thí nghiệm, muốn đem người tiến hành cải tạo. Một nhà Thiệp U Thị tập đoàn cấp dưới sinh vật phòng thí nghiệm, cỡ lệ giáo sư ngay tại dọn dẹp đồ vật, chuẩn bị mang theo nghiên cứu của hắn thành quả thoát đi. Lần này để tờ giờ cờ thành công, nhưng cũng sẽ không mãi mãi cũng thành công. Bọn hắn làm sự tình, không biết chỉ có một cái kế hoạch, cũng cân nhắc qua Nịu Tần bọn người thất bại tình huống, cho nên hắn muốn chuẩn bị tiến hành B kế hoạch. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, phòng thí nghiệm cửa bị đẩy ra. Ai bảo các ngươi tiến đến, không phải nói qua, ta phòng thí nghiệm không có ta cho phép ai cũng không chính xác vào sao. Cơ lệ giáo sư nổi giận nói. Cơ lệ, chuyện của ngươi bại lộ. Từ bỏ phản kháng đi, miễn cho gặp thống khổ. Cỡ lệ giáo sư mạnh mà đem bàn tay hướng bên hông, lại cảm giác cánh tay tê dại thoáng cái, sau đó toàn thân biến mềm, nằm trên đất. Dẫn đội người thu hồi súng kích điện, cho hắn lên sắp xếp, đừng để hắn có bất kỳ khả năng phản kháng hoặc là cơ hội chạy trốn, kiểm tra trên người hắn pha y chăng có dấu tự sát đồ vật. Cầm cỡ lệ giáo sư bao nhìn thoáng qua, dẫn đội người quay đầu phi một ngụm, thật sự là cặn bã, thế mà giết hại nhiều người như vậy. Khó trách gần nhất thành phố này kẻ lang thang đều biến mất nữa nha. Rất nhiều người liên tục bị bắt, tại thẩm vấn về sau, đều bị bí mật xử tử. Bọn hắn sẽ không theo những người này nói quá nhiều, tránh cho bị tờ dễ củ sổ biết. Cùng quái thu tiến hành thần kinh kết nối bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, về sau cũng không tiếp tục cho phép làm như thế, thì ưu thị tập đoàn cái này trước đó toàn cầu cấp cao nhất công nghiệp tập đoàn, cũng ầm vang sụp đổ. Một tuần lễ về sau, Tôn Chính Quốc cùng Phèn Mạn tiến hành video đọc tiếp, Phạm đội trưởng. Người đều bắt lấy, không có một cái chạy mất, bất quá ngược lại là rất nhiều người tự sát. Luôn luôn có như vậy một đám người, vì bản thân chi tư, hại người khác. Bất quá một số người cũng tình có thể hiểu, bọn hắn lúc trước dù sao cũng là vì nhân loại làm ra kính dâng. Cũng không phải là lúc trước tất cả cùng quái thú tiến hành thần kinh kết nối người đều bị tờ dễ củ sột không chế, rất nhiều người đã tử vong, còn có một số người không chết cũng tàn. Chúng ta rất nhanh sẽ đem còn lại một nhóm người xử tử, loại người này tuyệt đối không thể lưu. Mà lại lần này tờ giờ cờ cũng đã quyết định, không còn đem cơ giáp sinh sản quyền giao cho xí nghiệp tư doanh hoặc là tổ chức, không còn đem sinh vật ngoài hành tinh nghiên cứu giao cho tư doanh phòng thí nghiệm. Phòng ngừa lại có người bị tờ dễ củ sột không chế, làm ra cải tạo địa cầu, hủy diệt nhân loại sự tình. Còn có chính là tờ giờ cờ tổng bộ, cũng sẽ không tiếp tục tại California, mà là chuẩn bị di chuyển đến Mado. Lần này ngươi chém giết cấp 5 quái thú cùng tổ hợp quái thú hình tượng, rung động tất cả mọi người. Chúng ta nắm giữ mạnh nhất cơ giáp thợ săn, càng có thể bảo hộ tờ tờ giờ cờ cơ mật. Hai ngày nữa ta liền trở về, đến lúc đó ta cùng ngươi thật tốt nói một chút những chuyện này. Hai ngày sau đó, tin tức buộc đi ra tờ tờ giờ cờ thanh trừ một chút phản đồ tin tức, phẹn mặn cũng đông nhiên lấy được nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, rời khỏi thế giới này đếm ngược 23 giờ 59 điểm 18 giây. Chương 235, ta đi làm cái bí mật nhiệm vụ. Phạm đội trưởng, ngươi làm sao không quá cao hứng dáng vẻ? Là lo lắng dị tinh cầu cự thú đến lần nữa. Tôn chính quốc thế nhưng là rất vui vẻ, tờ tờ giờ cờ bên trong có thể cùng bọn hắn chống lại mỹ thế lực, rốt cục bị áp chế xuống dưới, về sau biết lấy trung phương cầm đầu. Đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa nếu như dị tinh cầu cự thú đến lần nữa, trung phương muốn cái thứ nhất xông đi lên, đồng thời gặp được nguy hiểm muốn cao y cuối cu nở dê rút lui. Người không lo lắng sao? Phẹn mạn hỏi ngược lại. Không lo lắng. Trên địa cầu không có tờ dễ củ sột nội ứng, mà lại chúng ta kỹ thuật cũng tại tăng lên. Không chỉ là liên quan tới đời thứ 7 cơ giáp, liệu tần bọn người lưu lại kỹ thuật tư liệu, có thể để chúng ta chế tạo ra một chút loại cự thú sinh vật. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không lập tức sinh sản, phòng ngừa lần nữa bị tờ dễ củ sột không chế. Nhưng nếu như lại có ổn định thông đạo mở ra, chúng ta liền có thể trực tiếp dùng loại này cự thú bao vây lấy đạn hạt nhân đi hủy đi thông đạo, bảo hộ chúng ta địa cầu. Coi như biết chạy tới như vậy mấy cái quái thú, không phải còn có các ngươi sao? Đây chẳng qua là cho chúng ta gia tăng một chút nghiên cứu tài liệu. Đây không phải Tôn Chính Quốc mình ý nghĩ, mà là rất nhiều tờ tờ giờ cờ thành viên nước đại biểu ý nghĩ. Tạm thời địa cầu không có thực lực đi tiến công dị tinh cầu, nhưng sớm muộn có một ngày, bọn hắn sẽ đi báo thủ. Nếu như ta không tại đây. Phẹn mạn đột nhiên hỏi. Tôn Chính Quốc sắc mặt kỳ biến, thân thể ngươi xảy ra vấn đề rồi. Ta liền nói không để ngươi siêu phụ tải sử dụng tên lửa đẩy, vì cái gì không nhìn tới bác sĩ. Đừng nói, đi. Đi với ta kiểm tra thân thể. Mặc kệ ngươi về sau còn có thể không điều khiển cơ giáp, ngươi cũng là trung đoàn trưởng, là tổng huấn luyện viên, điểm ấy ai cũng không thể thay đổi. Phẹn mạn lôi kéo Tôn Chính Quốc ngồi xuống, ai nói thân thể ta xảy ra vấn đề, ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt. Ta nói là ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, thật tốt nghiên cứu một chút cơ giáp điều khiển kỹ xảo. Tôn Chính Quốc trợn nhìn phẹn mạn liếc mắt, ngươi muốn nghỉ định kỳ cứ việc nói thẳng, còn bế quan, ngươi cho rằng đây là tiểu thuyết võ hiệp đâu? Thời gian ngắn quái thú thông đạo cũng sẽ không lại lần mở ra, ngươi nghỉ cấp trên cũng không biết phản đối. Khoảng thời gian này, còn có cái khác cơ giáp thợ săn phiên trực đâu, ngươi liền an tâm nghỉ định kỳ đi. Làm sao, có phải hay không chuẩn bị kết hôn rồi? Phẹn mạn cười cười không nói chuyện, liền khiến cái này người coi là, hắn chỉ là đi nghỉ đi. Dù sao đã hệ thống nói hắn có đầy đủ thực lực liền có thể trở lại, cái kia còn có cái gì có thể lo lắng đâu. Lúc buổi tối, Phẹn mạn cố ý lôi kéo Lâm Nguyệt cùng đi Lâm Nguyệt phụ mẫu nhà ăn cơm, làm cho Lâm Nguyệt vội vã cuống cuồng, đây là muốn nói cái gì sao? Đáng tiếc mãi cho đến cơm nước xong xuôi, phẹn mạn đều không nói nàng coi là sự kiện kia. Về đến nhà, phẹn mạn mới nói với Lâm Nguyệt, ta gần nhất muốn đi ra ngoài chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật, thời gian có thể là mấy tháng, cũng có khả năng một năm. Yên tâm, không nguy hiểm, chỉ là cần giữ bí mật, bao quát Lâm Thúc Lâm Thẩm, Tôn Tổng Chỉ huy cũng không cần nói. Nếu có người hỏi, ngươi cũng nói không biết ta đi chỗ nào hiểu chưa? Đây là cấp trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Vì cái gì cái an bài ngươi đi? Người khác không được sao? Có phải hay không cùng người ngoài hành tinh có quan hệ? Lâm Nguyệt rất lo lắng, vì cái gì liền Tôn Bá Bá cũng không thể biết. Đừng hỏi, ta cũng không thể nói, tóm lại ngươi yên tâm mà thôi. Chờ ta trở lại, sẽ cho ngươi mang ngươi chưa thấy qua lễ vật. Đi nghỉ ngơi đi, ta đi chuẩn bị một chút. Ngươi cái này muốn đi? Đây cũng quá nhanh a. Ngày mai đi. Có thể sẽ có một ít đối với ta không tốt lắm ngôn luận, ngươi đều chớ để ở trong lòng là được. Nhớ kỹ thật tốt quản lý chúng ta hội ngân xa cờ hở, ta trở về thời điểm muốn kiểm tra. Phẹn mạn tận lực mơ hồ giải thích chính mình rời đi sự tình, lúc nào có thể trở về, hắn cũng không xác định. Nhưng là trước khi đi, hắn nhất định sẽ đóng gói đi một vài thứ. Dỗ dành Lâm Nguyệt ngủ về sau, phẹn mạn rời phòng. Làm phía ngoài cửa đóng lại lúc, Lâm Nguyệt mở to mắt. Ở căn cứ vũ khí trang bị nhà kho. Nhân viên trực nhìn thấy Phẹn Mạn, lập tức đứng lên, Phạm đội trưởng. Ừm. Mở cửa, ta đi vào chọn lựa một chút trang bị. Là có nhiệm vụ sao? Còn muốn Phạm đội trưởng tự thân xuất mã? Nhân viên trực một bên điền mật mã vào, một bên lấy ra một cái ký tên bản, Phạm đội trưởng, trước ký tên. Đang trực đám người viên đem đại môn mở ra về sau, Phẹn Mạn đi vào bên trong, dùng tay đưa vào quyền hạn của mình mã hóa, xoát vân tay cùng trong đen, đạo thứ hai cửa mở ra. Tiểu mới trang phục phòng hộ, bộ dáng dựa theo Phẹn Mạn yêu cầu, làm cùng đua xe phục không sai biệt lắm, không có đồ tây đen đẹp trai, nhưng tổng sẽ không bị xem như nhà tang lễ công việc. Cầm hai bộ chính mình dãy số, lại đi chọn lựa cái khác trang bị. Đợt lạt mạ thủ pháo, pháo laser, nguyên tử pháo, ải ẩn pháo trở, phèn mạn đều cầm một chút, lần nữa phong phú vũ khí của mình kho. Đặc trùng hợp kim dao găm cầm lên ba thành, đợt lạt mạ bom một dương đều lấy đi, phèn mạn lúc này mới đi ra trang bị phòng. Phèn mạn đẩy một cái dương lớn đi ra, phía ngoài nhân viên trực cũng sẽ không kiểm tra phèn mạn cầm cái gì, bên trong giám sát sẽ tự động ghi chép đến máy tính đám mây, lấy phèn mạn quyền hạn, những thứ này căn bản sẽ không báo động. Phạm đội trưởng, lần sau muốn cái gì trang bị liền gọi điện thoại, ta đưa qua cho ngươi. Được, lần sau sẽ bàn, vất vả. Phèn mạn đẩy cái dương, cười ha hả đi đến cỡ nhỏ cơ giáp nhà kho. Không gian của hắn không đủ lớn, cự hình cơ giáp căn bản không bỏ xuống được, nhưng có thể chứa đến dưới cỡ nhỏ cơ giáp du hiệp. Đem du hiệp nhét vào không gian về sau, phèn mạn không gian cũng cơ bản nhồi vào. Mỗi một cái thế giới thể nghiệm thời gian đều không ngắn, nhưng là tại cái này Pacific Rim thế giới, hắn lưu luyến địa phương, so Man in Black càng nhiều. Bất quá không quan hệ, hắn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể lần nữa trở về. Sáng sớm hôm sau, Tôn Chính Quốc vừa tới văn phòng, liền thấy trên máy vi tính một phần không tầm thường báo cáo. Phèn mạn điều khiển du hiệp làm nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ gì? Ta làm sao không biết? Mà lại một lần cắt đứt truyền tin. Du hiệp lần này cũng không có sử dụng máy bay vận tải rời khỏi, mà là phèn mạn thao túng rời khỏi căn cứ, nhảy vào trong nước biến mất. Hả? Phèn mạn hôm qua còn đi kho trang bị, đến cùng lĩnh đồ vật gì? Tôn Chính Quốc tự mình đi kho trang bị nhìn một chút, mới biết được phèn mạn thế mà lĩnh đi không ít lớn uy lực đơn binh vũ khí, hắn điều khiển cơ giáp, làm sao mang đi những vật này? Lâm Nguyệt biết được phèn mạn mang theo du hiệp đi, nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, dù chỉ là cỡ nhỏ cơ giáp, cũng có rất mạnh phòng hộ tác dụng. Nàng chỉ hy vọng phèn mạn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, về sớm một chút. Phèn mạn mơ mơ màng màng từ trên giường tỉnh lại, hắn nhìn một chút gian phòng, đây không phải hắn ẩn tàng địa phương, quả nhiên hắn lại tiến vào mới điện ảnh thế giới. Hắn nhìn xem đầu giường báo chí, nơi này hẳn là Mỹ Los Angeles, hắn mở ra màn cửa nhìn về phía trên đường, đối diện một ngôi nhà cửa, ngừng lại một cỗ vàng sáng trẻ rổ lẹt xe con. Một học sinh trung học bộ dáng người trẻ tuổi, đang từ trẻ rổ lẹt bên trên xuống tới, nhìn thấy cửa sổ phèn mạn, còn vẫy tay lên tiếng chào, "Fan, đến xem ta vừa mua xe xỉ cột hẹn thế nào." Chương 236, Transformer. "Sam, chờ một lát ta liền xuống đi, người dẫn ta vòng một vòng." Phèn mạn đứng ở cửa sổ hô. Cái kia học sinh cấp 3 bộ dáng chàng trai, là Sam Vải Tùy Kỳ, mà bên cạnh hắn chiếc xe kia, chính là Bùm Bờ Lệ Bẻ. Đây là Transformer thế giới, mà lại là bộ thứ nhất vừa mới bắt đầu không lâu thời điểm. Phèn mạn cấp tốc thay xong quần áo đi ra ngoài, nhìn xem Sam đang chuẩn bị cầm cái thùng nước, cho vừa mua xe xỉ cột hẹn sát thử một chút cho bụi. "Đây là phụ thân ngươi mua cho ngươi xe sao?" "Chê rô lét, một cố không sai xe, như vậy ngươi nhất định là thành tích cuộc thi không tệ, cầm tới 3 cái A. Phèn mạn cười hỏi. "Đúng vậy A, ngươi biết không, bán xe bố bị nói với ta, không phải người điều khiển đang chọn xe, mà là xe đang chọn người điều khiển. Chiếc xe này chọn chúng ta, ngươi nhìn nó còn có đua xe đường vân, nói không chừng trước đó thắng nổi không ít tranh tài." "Tốt à, phụ thân ta chỉ chịu mua cho ta chiếc xe này, ta còn tưởng rằng hắn có thể cho ta mua một cỗ phe ra gì đâu. Nhưng là ngươi chỉ sợ nghĩ không ra, ta mua xe cái kia xe xỉ cột hẹn đi tựa hồ có chút vận khí không tốt, hôm nay trừ chiếc xe này, cái khác đều hư hao, cho nên ta cũng chỉ có thể mua nó, hết thảy tốn 4.000 đô la, phụ thân ta giúp ta móc một nửa." Mặc dù không nhỏ tâm lý chênh lệch, nhưng hắn cuối cùng là có xe, có thể lái xe đi học, cuối tuần có thể hẹn lên nữ hải lái xe ra ngoài hóng mát, không uổng phí hắn khóc cầu lao sư sắp thành tích từ B đổi đến A. Đinh. Tiếp xúc chủ yếu nhân vật trong kịch bản Sam Vải Tùy Kỳ, mở ra nhiệm vụ chính tuyến, viện trợ phái bác gái Autobot, tiêu diệt đi vào địa cầu phái cuồng chiến để xẹp tịt cột thành viên, hủy đi ổn bạc. Phèn mạn hít sâu một hơi, mới từ Pacific Rim thế giới đánh xong quái thú, liền muốn đối phó Transformer rồi. May mắn hắn mang đến cỡ nhỏ cơ giáp du hiệp, vậy nhưng so Transformer cái đầu lớn nhiều. Sam, muốn xe sang trọng, muốn dùng hai tay của mình đi thu hoạch được. Phèn mạn cho Sam ực một hớp canh gà, ta tin tưởng có chút xe xác thực biết chọn người điều khiển. Đúng vậy à, dù sao ta không có ngươi cái kia sao hảo vận, người trong nhà lưu lại cho ngươi không ít đồ cổ. Người bán đi về sau, không cần làm việc cũng có thể thư thư phục phục sống hết một đời. Sam lẩm bẩm, ta tẳng tẳng tổ cha cũng lưu lại một chút lão cổ đồng, nhưng căn bản không ai mua. Ta nhớ được ngươi tại trên mạng bán ngươi tẳng tẳng tổ cha kính mắt, ta nghĩ ngươi có xe, cũng hẳn là chuẩn bị một chút cố lên tiền, bán cho ta thế nào, 100 đô la. Quên đi thôi, Phan, ngươi đã nói vật kia 10 đô la đều không đáng. Chúng ta là bằng hữu, ta không thể hố ngươi. Mà lại ta sẽ cho mặt cỏ nhổ cỏ cái gì, có thể kiếm lời đi ra cố lên tiền. Thế nhưng là ta đổi chủ ý, ta hiện tại rất thích một chút vật cũ kiện, như vậy đưa ngươi tẳng tẳng tổ cha lưu lại hàng hải nhật ký, thám hiểm nhật ký cái gì cũng đều bán cho ta, hết thể 500 đô la thế nào, hoặc là ngươi muốn càng nhiều. Phèn mản tay vươn vào túi, trực tiếp rút ra một cái đô la tờ. Xe của ngươi có lẽ cũng cần mới phun sơn, nó đáng giá biến càng xinh đẹp một chút, cái dạng này hẹn nữ hải cũng không quá dễ dàng. Đối phó rất nhiều phim thế giới nhân vật chính, tiền giấy năng lực đều dùng rất tốt, dù sao quá nhiều điện ảnh nhân vật chính nhân vật thiết lập đều là nghèo điều ti. Thật sao? Ngươi xác định muốn, không phải nguyên nhân gì khác. Sam nhìn xem trên xe phun sơn, xác thực cần phải thay đổi. Mà lại hắn nghĩ hẹn nữ hải đi ra ngoài chơi, trừ xe, trong túi còn phải có tiền, mua bắp rang cùng nước ngọt, mua vé xem phim hoặc là công viên trò chơi vé vào cửa cái gì. Đương nhiên là thật. Ngươi cũng biết cuộc sống của ta rất nhàm chán. Có lẽ ta có thể phá giải ngươi tẳng tẳng tổ cha lưu lại mật mã, tìm tới cái gì bảo tàng đâu. Nhanh đi lấy tới, số tiền này là ngươi. Đây không chỉ 500 đô la. Sam nhìn xem trong tay một cái tiền, chí ít có hơn 1.000. Vậy thì có không lại giúp ta đem mặt cỏ quản lý thoáng cái. Ngươi thu tiền, ta đổ vật cái kia cho ta đi. Phèn mạn cười tủm tỉm vươn tay. Sam tẳng tẳng tổ cha, lúc trước thế nhưng là tiếp xúc qua mẹ gạ chồng bộ đội thành viên, bộ kia kính mắt bên trên. Có ổn hắc cùng mẹ gạ chồng địa đồ. Bất quá kỳ thật không có tác dụng gì, bởi vì hai thứ kia, sớm đã bị khu thứ 7 người mang đi. Phèn mạn muốn những vật này, cũng là đối với Sam một loại bảo hộ, để hắn không cần lại trải qua những cái kia nguy hiểm, để xẹp Ticos đến tìm hắn là được. Chỉ chốc lát sau, Sam liền ôm một cái dương lớn đi ra, đưa cho phèn mạn, ngươi nhìn, tất cả mọi thứ đều ở chỗ này, địa đồ, nhật ký cùng kính mắt, còn có một cái ống điếu, tất cả đều ở đây. Nếu như không phải ta thu thập lầu cát, cũng không biết trong nhà có những thứ này lao cổ đồng. Phan, ngươi có lẽ thật có thể tìm tới bảo tàng, ta tẳng tẳng tổ cha thế nhưng là cái thứ nhất đến Bắc Cực vĩ đại thuyền trưởng. Như vậy chúng ta giao dịch hoàn thành, nhớ ký tại hệ 7 lên xác định giao dịch hoàn thành. Ta cảm thấy ngươi cần phải nghĩ kỹ làm sao hẹn nữ hài ra ngoài, hiện tại là ngày nghỉ, nếu như ngươi không nhanh một điểm, nói không chừng nàng kế hoạch ra ngoài du lịch. Thế nào? Có muốn hay không ta dạy ngươi hai chiêu hẹn nữ hải tử biện pháp? Phát như vậy cái kia trêu ghẹo nói. Phan, ngươi lớn hơn ta rất nhiều, còn không phải độc thân. Nếu như ta học ngươi biện pháp, có lẽ đến ngươi số tuổi này thời điểm, đều không thể thành công hẹn đến một lần nữ hải. Phèn mạn. Thế giới này thân phận quá củi mục, bất quá cũng tốt, tỉnh hắn còn muốn ứng phó một chút không thích nữ hải. Về đến phòng, phèn mạn cũng không có nghiên cứu cái gì kính mắt cùng địa đồ, mà là trực tiếp thu được không gian bên trong, quay đầu đốt đi. Đứng ở cửa sổ, phèn mạn nhìn xem Sam mở ra bùm bờ lệ bệ e đi ra ngoài, ô tô thoát khí ống toát ra một trận khói đen, xem ra tựa như là tùy thời muốn hư mất đồng dạng. Sam ra hỏa này hẳn là đi gặp chính mình nữ thần trong ngộng, có xe, hắn cũng liền có dũng khí đi đào chân tường. Tại phèn mạn tỉnh lại trước đây mấy giờ, Mỹ tại Trung Đông cái nào đó căn cứ, mới vừa gặp tập kích. Lần này tập kích, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Bởi vì tập kích bọn họ căn cứ, là một cái có thể biến hình người máy. Vừa mới bắt đầu bọn hắn coi là chỉ là có người ngụy trang bọn hắn một đài vẫn lạc máy bay trực thăng vũ trang, nhưng sau đó lại trơ mắt nhìn máy bay trực thăng biến thành một cái cực lớn người máy, hỏa lực phi thường hung mãnh. Căn cứ hoàn toàn vô pháp chống cự, đồng thời phát hiện có người xâm nhập vào căn cứ máy tính mạng lưới, tựa hồ đang đào loạt tư liệu gì, cuối cùng là bọn hắn chặt đứt nguồn điện cùng các mạng, mới ngăn cản xâm lấn. Bọn hắn coi là đây là quốc gia khác một chút đặc thù vũ khí, tỉ như dù xì ạ. Chuyện này bị hồi báo cho Lầu Năm Góc. Lầu Năm Góc phái ra máy bay chiến đấu chi viện, lúc này mới đánh chết một cái máy móc quái thú. Bọn hắn bắt đầu điều tra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì đối phương muốn xâm nhập quân dụng máy tính mạng lưới, đến cùng đang tìm cái gì. Còn có chính là những cái kia có thể biến hình máy móc quái vật, rốt cuộc là thứ gì. Bất quá đã bọn hắn ngăn cản đối phương xâm lấn, như vậy đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ, lần tiếp theo xâm lấn khẳng định còn sẽ tới, Lầu Năm Góc bên này nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá căn cứ điều tra, cái kia có vẻ như cũng không phải là rủ xì ạ đồ vật, nếu như rủ xì ạ thật sự có loại kỹ thuật này, không biết ẩn tàng đến bây giờ, như vậy loại này có thể biến hình lớn người máy, đến cùng là cái gì? Chương 237, ta thế nhưng là lão tài xế. Phèn mạn nằm tại gian phòng trên giường, Sam đã vào tay bùm mỡ lệ bệ ẹ, như vậy rất nhanh phái cuồng chiến Transformer, phái bác gái Transformer đều sẽ tới, Los Angeles sẽ trở thành bọn hắn chiến trường. Căn bản nguyên nhân, chính là đệ sẹp tịt cột thủ lĩnh mẹ gạ chồng tại nhiều năm trước truy tung ổn bạc đi vào địa cầu, lại bởi vì bị thương, bị băng phong tại Bắc Cực, lâm vào bản thân trạng thái ngủ đông. Phái cuồng chiến cùng phái bác gái chiến tranh, dẫn đến bọn hắn hành tinh mẹ xí bờ chồng tinh cầu bị hủy, hiện tại bởi vì cái này ổn bạc, bọn hắn biết lần nữa hội tụ đến địa cầu, đơn giản nhất biện pháp giải quyết, chính là hủy đi ổn bạc, từ căn nguyên lên tiêu diệt xí bờ chồng tinh cầu cơ giới sinh mệnh sinh ra. Bất quá phèn mạn lại cũng không nghĩ trực tiếp làm như vậy, ổn ác, cũng hẳn là một loại siêu cấp nguồn năng lượng đi, có thể hay không để dùng cho hệ thống thăng cấp cái gì. Tối thiểu nhất có thể nếm thử để hắn F-150 hoặc là du hiệp nắm giữ sinh mệnh A. Chỉ là hắn không xác định, đã có được sinh mạng về sau, có thể hay không nghe lệnh của hắn, có thể hay không bị hắn mang đến kế tiếp thế giới. Hoặc là có thể chờ lúc buổi tối, cùng bùm bờ lệ bệ thật tốt nói chuyện. Cũng không biết những Transformer đó cùng du hiệp so sánh. Sức chiến đấu có cái gì chênh lệch? Nhưng ít ra một chút phổ thông đệ sẹp tỷ cột thành viên, Phẹn Mạn cảm thấy giải quyết không tính khó, dù là hắn không sử dụng du hiệp. Phẹn Mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 26. Điểm sinh mệnh, 368. Tinh thần, 30. 3. Lực lượng, 30.6. Tốc độ, 40. 3. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV10, người ngoài hành tinh giả đã LV10. Cảm giác nguy hiểm LV1, siêu cấp khứu giác LV1, siêu cấp thính giác LV3, siêu cấp thị giác LV5, siêu cấp sức khôi phục LV8, độc vật kháng tính LV7, súng ngắn tinh thông LV5, cơ giáp điều khiển LV10, vũ khí lạnh tinh thông LV3, phi thuyền điều khiển LV1. Vũ khí, vô hạn bổ sung năng lượng S2G ạ tổ mị giờ. Điểm thuộc tính tự do 31 điểm. Nhiệm vụ, viện trợ phái bác gái Autobot, tiêu diệt đến địa cầu phái cuồng chiến để sẹp tịt cột thành viên. Hủy đi ổn bạc. Không gian bên trong còn có một số vũ khí trang bị, nhất là cỡ nhỏ cơ giáp du hiệp. Đương nhiên, còn có hắn giết lôi thú cùng hai hợp một quái thú lấy được hai cái hoàng kim bảo dương. Mở ra hoàng kim bảo dương, thu hoạch được ẩn tàng thuộc tính lực phòng ngự 10. Mở ra hoàng kim bảo dương, thu hoạch được lực lượng 10. Lực lượng tăng lên, để Phèn Mạn có rõ ràng cảm giác, ẩn tàng thuộc tính lực phòng ngự, hắn cũng thí nghiệm thoáng cái, phổ thông đao liền ra của hắn đều không thể đâm rách. Dùng thiết huyết chiến sĩ hợp kim dao găm thí nghiệm, cũng có thể cảm nhận được rất mạnh lực cản. Hai cái bảo dương, để Phèn Mạn đều phi thường hài lòng, hoàng kim bảo dương mở ra đồ tốt xác suất chính là cao. Tao IC chiều, Phèn Mạn đăng nhập máy tính, thẩm tra đập hủ vở tư liệu, từ Las Vegas đi qua thêm gần một chút. Bất quá hắn cũng không biết như thế nào đem ổn bạc thu nhỏ, cũng không biết như thế nào sử dụng, vẫn là chờ ban đêm cùng bùm bờ lệ bệ thật tốt nói chuyện đi. Trời tối xa mới lái xe trở về, lúc xuống xe còn ngâm nga bài hát. Hôm nay hắn rốt cục để mạch lạ lên xe của hắn, mà lại hắn phát hiện trên xe mình radio rất thần kỳ, luôn luôn có thể thả ra một chút phù hợp tâm tình của hắn ca khúc. Tỷ như tại hắn gây mạch lạ sinh khí thời điểm, trên xe sẽ thả xuất đạo xin lỗi ca khúc, còn có mời mạch lạ lên xe thời điểm, trên xe ca khúc cũng rất nhẹ nhàng vui sướng. Duy nhất để hắn lung túng là, tại hắn muốn cùng mạch lạ phát sinh chút gì thời điểm, trên xe âm nhạc cũng thể hiện ra. Bất quá $4,000 mua về chiếc xe này, không lỗ. Đợi ngày mai hắn dùng fan cho tiền, đem xe một lần nữa phun sơn, nội bộ trang trí cũng đổi mới thoáng cái, tin tưởng lần sau lại mời mạch lạ, biết càng thêm dễ dàng. Tại Sam vào nhà đóng cửa lại về sau, bùm bỡ lệ bệ đồng hồ đo sáng lên một cái. Kiểm tra đến khí tức của đồng loại, khẳng định là có phái cuồng chiến để xẹp tỷ cột người đến địa cầu, nhất định phải lập tức thông chi thủ lĩnh ổ tìm hiệu sợp dìm. Đến tìm không có người địa cầu chú ý địa phương gửi đi tín hiệu, trước tiên mang đi ổn bạc. Nếu như bị đệ sẹp thì có người lấy được trước ổn ác, như vậy địa cầu biết cùng xí bờ chồng ngôi sao đồng dạng bị hủy diệt, mà đệ sẹp thì có quân đoàn cũng sẽ cấp tốc lớn mạnh, bọn hắn phái bác gái ổ tổ buộc không còn có hy vọng chiến thắng. Tại xí bờ chồng tình cầu bị hủy diệt về sau, bọn hắn tại phái bác gái thủ lĩnh ổ tìm sở dìm dẫn đầu phía dưới, một mực tại trong vũ trụ tìm kiếm có thể cư trú tinh cầu, trùng kiến bộ đội, tiêu diệt những cái kia thích hủy diệt cùng chinh phục phái cuồng chiến đệ sẹp thì có, đồng thời trùng kiến gia viên. Bùm bỡ lệ bệ cũng là kiên định cho rằng lúc trước mẹ gạ chồng chính là đi vào hệ mặt trời, đệ sẹp tì cột chắc chắn sẽ không từ bỏ tìm kiếm mẹ gạ chồng cùng ổn ác, hắn lưu tại địa cầu, đã là tìm kiếm ổn ác cùng mẹ gạ chồng, cũng là vì thủ hộ địa cầu. Không hy vọng tộc nhân của hắn, hủy diệt cái này lịch trình còn rất ngắn văn minh. Bùm bỡ lệ bệ chính mình khởi động, chuẩn bị đi tìm một chỗ pha tờ tín hiệu. Sam vừa trở lại lầu 2 gian phòng của mình, chỉ nghe thấy ô tô khởi động thanh âm. Hắn hướng về phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, tình huống như thế nào, hắn vừa mua xe ngay tại hướng bên ngoài viện mở. Có người trộm xe. Lúc đầu Sam là rất ghét bỏ chiếc xe cũ kỹ kia, mà dù sao tốn hắn $4,000, mà lại mới mở một lần. Xe hướng mặc dù không được tốt lắm, nhưng radio âm nhạc rất không tệ, hắn đã thích chiếc xe này. Sam nắm lên điện thoại di động, cấp tốc chạy xuống lầu, chính nhìn xem xe yêu của mình đi xa. Hắn nghĩ đạp xe đạp truy đâu, lại nhìn thấy đối diện hàng xóm xe vừa vặn khởi động. Phèn Mạn lúc đầu nghĩ vừa rồi đi tìm Bùm Bờ Lệ Bệ ẹ tâm sự đâu, lại nhìn thấy Bùm Bờ Lệ Bệ ẹ chính mình khởi động rời khỏi, vừa mới chuẩn bị lái xe đi truy, liền thấy Sam xuất hiện tại trước xe. Phan, có người trộm xe của ta, ta vừa mua xe, giúp ta đuổi theo, ta muốn cứ gọi điện thoại báo động. Sam mở cửa xe, trực tiếp nhảy lên tay lái phụ. Phèn Mạn đưa tay để lại Sam điện thoại di động, không cần, ta trên xe mang theo ra hỏa, chúng ta theo sau nhìn xem liền biết ai trộm xe. Xem ra một hồi muốn cho Sam chớp lên một cái. Thật không cần báo động sao? Vạn nhất bọn hắn cũng có súng đâu. Xe ta đây là chống đạn, ngươi chỉ cần bé ngoan trên xe liền không cần phải lo lắng. Chống đạn? Ngươi đây là cải tiến xe. Phan, có tiền thật tốt. Sam một mặt tao ước. Nếu là xe chống đạn, mà lại Phan còn mang theo súng, hắn còn có cái gì có thể lo lắng đâu. Liền theo sau nhìn xem, ai dám trộm xe của hắn. Phan, ngươi lái nhanh một chút. Cũng đừng làm cho cái kia bọn trộm xe chạy. Sam một bộ khí thế hùng hổ dáng vẻ, cái này thế nhưng là liên quan đến nhân sinh của hắn hạnh phúc. Phèn Mạn liếc qua Sam, không có xe có thể né tránh ta truy kích, ta thế nhưng là lão tài xế. Đo nở dê tốt dây an toàn, đỡ lấy. Cái gì lão tài xế? A3. Phèn Mạn đạp cần ga tận cùng, F-150 mạnh mà hướng phía trước thoát ra ngoài, cái kia cường đại đẩy con cảm giác, để Sam giật nảy mình. Đây không phải xe tỷ cả sao? Làm sao cảm giác cùng siêu tốc độ chạy giống như? Phan, rẽ ngoặt muốn giảm tốc ga. Phèn Mạn một cái trôi đi vung đuôi, lốp xe cùng mặt đất phát ra tiếng cọ sát chói tai, tiếp tục hướng phía trước vọt tới. Bùm bơ lệ bệ ẹ tốc độ rất nhanh, nhưng căn bản thoát không nổi Phèn Mạn. Sam hai tay nằm chắc tay vịn, hắn xưa nay không biết Phan lái xe là như vậy, lao tài xế lái xe cho tới bây giờ cũng không biết nhẹ chân ga sao. Chương 238, cùng Bùm bơ lệ bệ ẹ đua xe. Mắt thấy Bùm Bờ Lệ Bệ ẹ tiến vào một cái báo hỏng tài liệu nhà máy, Sam đại hỉ, Phan, nơi này khẳng định là bọn hắn giao dịch địa điểm, bọn hắn muốn ở chỗ này cải tiến xe của ta, sau đó bán đi. Phan, xác định không cần báo động sao? Không cần, mà lại ngươi tốt nhất tiến tĩnh. Đem ngươi điện thoại di động buông xuống, một hồi mặc kệ gặp được sự tình gì, tốt nhất đều trước ngậm miệng. Phèn Mạn một cái xinh đẹp vung đuôi, dừng xe lại. Trên xe chờ ta, nếu như gặp gỡ nguy hiểm. Ta không nhất định có thời gian cứu ngươi. Phan, ta không phải thứ hèn nhát, ta nói báo động chỉ là bởi vì ta tuân thủ pháp luật, ta rất dũng cảm. Hắc, đừng đem ta nhốt ở trong xe. Phèn Mạn không để ý Sam kêu la, bước nhanh đi hướng phía trước. Bùm bơ lệ bệ ẹ mở đến một đống kim loại phế liệu chính giữa, biến thành ô tô buốt, mượn nhờ chung quanh che lấp, bắt đầu đối địa cầu bên ngoài gửi đi tín hiệu, kêu gọi đồng bạn đến. Một đạo cột sáng phóng lên tận trời, rất nhanh tiêu tán, bùm bơ lệ bệ ẹ kinh ngạc nhìn bầu trời. Chậm nhất ngày mai lúc này, ổ tim như sợ dìm bọn hắn nên đến. Hắn đang muốn biến thành xe hơi nhỏ dáng vẻ lúc, chợt thấy trước mắt một đống kim loại phế liệu bên trên, xuất hiện một cái người địa cầu. Này, ngươi tên là gì? Ta là Phan. Ngươi là Sam mua chiếc xe kia, phía trên treo một cái ong vàng mặt dây chuyền xe. Ta bảo ngươi Bùm Bờ Lệ Bệ ẹ thế nào? Bùm Bờ Lệ Bệ ẹ nháy mắt bày ra chiến đấu trạng thái, lại phát hiện đối phương không có bất kỳ cái gì vũ khí, một cái người địa cầu, nhìn thấy hắn thế mà không sợ. Chớ khẩn trương, ta không có ác ý, chúng ta đều là yêu thích hòa bình đúng không? Phèn Mạn cười tủm tỉm nói. Ngươi tại sao không nói chuyện, là phát ra tiếng thiết bị xảy ra vấn đề sao? Vậy chúng ta giao lưu liền tương đối khó khăn, ngươi hiểu trên địa cầu văn tự sao? Ngươi có thể viết chữ cùng ta trao đổi. Phèn Mạn lỗ thai động hai lần, hướng về phía Bùm Bờ Lệ Bệ ẹ làm một thủ thế, chờ một chút, ta đi đem ngươi người điều khiển mang tới. Sau lưng Phèn Mạn mấy chục mét một đống vứt bỏ kim loại đằng sau. Sam chính giơ điện thoại di động đang quay nhiếp. Các ngươi nhìn thấy sao? Xe của ta biến thành một cái người máy, ta thể kia là ta vừa mua xe, tốn $4,000. Ta vốn cho là hắn là bị trộm, cho nên mới cùng đi qua. Sam lại đem camera nhắm ngay chính mình. Cha mẹ, nếu như ta chết rồi, các ngươi nhìn thấy cái video này, nhớ kỹ ta yêu các ngươi. Còn có các ngươi nếu như phát hiện giường của ta phía dưới hoa hoa công tử cùng CD cái gì, đây không phải là ta, là bạn học ta. Để ta hỗ trợ bảo tồn. Ách còn có một ít là Phan. Ta ngay tại chứng kiến một cái lịch sử, một loại hoàn toàn mới cơ giới sinh mệnh, đây quả thực quá khốc. Ta muốn. A3. Sam cảm giác chính mình cổ áo bị bắt lại, cả người bị cầm lên đến, từ chỗ cao rơi xuống. Tay chân của hắn đang không ngừng dãy rủa, ai tới cứu hắn. Phan, Phan, mau tới cứu ta bị người máy bắt lấy. 3. Phẹn mản cho Sam cái hót một bàn tay, bắt lại ngươi chính là ta. Ta vừa rồi làm sao nói với ngươi, để ngươi đàng hoàng đợi ở trong xe, tuyệt đối không nên dùng di động thu hình lại, ngươi quên sao? Ngươi không phải nói mình rất dũng cảm sao? Vừa rồi hô cái gì? Sam ngượng ngùng cười một tiếng, Phan, khí lực của ngươi thật to lớn. Ngươi mang theo ta từ phía trên nhảy xuống, ta thế mà không có việc gì, ngươi là thế nào làm được? Còn có người máy kia đến cùng là cái gì? Ta vừa rồi giống như nhìn thấy các ngươi tại giao lưu. Như ngươi thấy, kia là một cái người máy. Ta hoài nghi là có trí tuệ người máy, cho nên ngay tại nếm thử cùng hắn giao lưu, lấy được tín nhiệm của hắn. Đó là của ta xe đúng hay không? Ta nhìn hắn biến thành cái dạng này. Ngươi nói là, xe của ta trên thực tế là một cái người máy. Ông trời của ta, cái này quá bất khả tư nghị. Sam cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua bùm bỡ lệ bệ, hắn sẽ không công kích chúng ta đúng không? Là được. Ngươi cảm thấy hắn thật muốn công kích ngươi, ngươi lúc chiều còn có thể mở ra hắn ra ngoài bình an trở về sao? Hiện tại ta muốn cùng hắn giao lưu, ngươi có nghi vấn gì, chúng ta về nhà lại nói. Bùm bỡ lệ bệ, ngươi đến địa cầu là có chuyện gì sao, ta có thể viện trợ ngươi. Bùm bỡ lệ bệ y nguyên rất nghi hoặc nhìn phèn mạn, cái này sẽ không phải là khu thứ 7 người, muốn gạt lấy tín nhiệm của hắn a. Trong đầu của hắn, có một chút không tốt lắm hồi ức, lúc trước liền có khu thứ 7 tổ chức, muốn bắt hắn. Hắn cũng không hy vọng loại chuyện này lần nữa phát sinh. Bùm bỡ lệ bệ bỗng nhiên biến thành một cỗ xe con, nhanh chóng lái rời kim loại phế liệu nhà máy. Phèn màn nháy nháy ánh mắt, ta nói cái gì chỗ không đúng sao? Bùm bỡ lệ bệ chạy cái gì? Phan, hắn biến thành xe, chính là ta xe, hắn lại chạy. Sam hét lớn. Hô cái gì, nhanh đi về, chúng ta lên xe truy. Ta thế nhưng là lão tài xế, không có xe có thể ở trước mặt ta chạy thoát. Sam nhớ tới vừa rồi ngồi xe khủng bố, sau khi lên xe, trước tiên đo nở dê tốt dây an toàn, sau đó gắt gao bắt lấy tay vịn. Quả nhiên, ô tô nhanh chóng khởi động, một cỗ mãnh liệt đẩy cong làm cho hắn liền hô hấp đều tạm thời đình chỉ vài giây đồng hồ. Bùm bỡ lệ bệ đang nhanh chóng chạy trốn, hắn cũng không muốn cùng người địa cầu động thủ, bọn hắn phái bác gái tôn chỉ là thủ hộ cùng hòa bình. Đến địa cầu cũng chỉ là vì tìm mẹ gạ chồng, tìm một bác, không muốn để trong này bị hủy diệt. Có thể hắn cũng không muốn bị người khác bắt đến, hắn đối với cái này nhiệt tình người địa cầu cũng không tín nhiệm, mặc dù đối phương trên thân không mang vũ khí. Một xe cảnh sát dừng ở ven đường, trên xe một tên mập cảnh sát đang ngủ gà ngủ gật, đồng nghiệp của hắn đi mua ăn khuya. Ca đêm mặc dù mệt, nhưng cũng không có việc gì, bọn hắn thường xuyên là trên xe ngủ một đêm liền giao ban, dù sao cấp trên cũng sẽ không đến tra. Siêu. Một chiếc xe bỗng nhiên từ bên cạnh chạy qua, mập mạp manh tinh thần, xe gì, mở nhanh như vậy. Siêu. Lại một chiếc xe lái qua, tựa hồ là đang truy phía trước chiếc xe kia. Đây là ban đêm đua xe đảng. Trước kia đua xe đảng không đều là sau nửa đêm đi vùng ngoại ô đường cái sao? Lúc này mới mấy giờ, mà lại nơi này cũng không tính vùng ngoại ô. Ha ha, mau lên xe, có phi pháp đua xe, hôm nay chúng ta có hóa đơn phạt có thể mở. Mập mạp gọi mua hamburger trở về đồng bạn lên xe, đèn báo hiệu cùng còi cảnh sát đều mở ra, đuổi theo. Phan, đằng sau có xe cảnh sát. Chúng ta bị cảnh sát để mắt tới. Sam có chút sợ hãi. Sợ cái gì, bọn hắn loại kia tốc độ xe, theo không kịp, hai cái giao lộ liền có thể vứt bỏ. Phèn màn hình vuông bàn nhất chuyển, đuổi theo bùm bờ lệ bệ ngoặt vào mặt khác một đầu lối rẽ. Thế nhưng là ngươi không lo lắng bọn hắn đập tới bảng số xe của ngươi số sao. Ngươi có thể sẽ bị phạt khoản rất nhiều, thậm chí có thể sẽ bị thu hồi bằng lái, sẽ còn bị cáo nguy hiểm điều khiển. Không lo lắng. Phía trên bảng số xe là New York giấy phép. Mà lại căn bản cũng không phải là thế giới này. Coi như bị hai người cảnh sát kia nhìn thấy, cũng tìm không thấy hắn, bởi vì tên của hắn dưới căn bản cũng không có chiếc xe này. Bùm bỡ lệ bệ ở phía trước nhanh chóng chạy, hắn càng ngày càng sốt ruột, vì cái gì không vung được người này. Hắn tính năng thế nhưng là vượt qua tất cả đua xe, cái kia đằng sau chỉ là một cỗ xe thì cả, làm sao lại nhanh như vậy. Phía trước trên mặt đất tựa hồ có đồ vật gì, là những người này bố trí sao? Chỉ là một chút cái đinh. Cũng muốn ngăn cản hắn bùm bỡ lệ bệ. Bùm bỡ lệ bệ trực tiếp từ những cái kia cái đinh phía trên lái qua, cái đinh trực tiếp bị ép xẹp, căn bản không có vào lốp xe. Ở bên cạnh chân tường phía dưới, Nô Y Sô mở hai cái cầm súng ngắn bang phái phân tử, bọn hắn nhìn nhau một cái, chuyện gì xảy ra, xe kia từ cái đinh lên lái qua, một chút việc còn không có. Ngươi có phải hay không mua thấp kém cái đinh? Buổi tối hôm nay chúng ta còn không có khai trương đâu. Tóc quăn nhìn xem đồng bạn dâu quay nón. Nói bậy. Cái đinh là tốt nhất đinh thép, mặt đất xi măng đều có thể đinh đi vào. khả năng cái kia là phòng ngừa bạo lực thai. Đừng có gấp, đằng sau còn có một chiếc xe. Dầu quay nón an ủi. Nhanh như vậy, nổ bánh xe về sau không biết lật đi. Ta cũng không muốn tại trên thân người chết lật tiền, nếu không thì lần sau lại phải thay đổi địa phương. Hai người dựa vào cái đinh thêm súng, ở buổi tối đoạt rất nhiều người, còn từng tạo thành qua hai lần tai nạn xe cộ, bất quá đều không có bị bắt lấy. Los Angeles cảnh sát sẽ chỉ ở người giàu có báo án lúc mới có hiệu suất cao. Siêu. Chuyện gì xảy ra, chiếc xe này cũng trực tiếp lái qua, một chút việc còn không có. Tóc quăn là thật gấp, ngồi xổm 2 giờ, một điểm thu hoạch cũng không có chứ. Ta làm sao biết, mau đi xem một chút. Có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề? Ngươi đến xem, những thứ này cái đinh đều bị ép xẹp, phòng ngừa bạo lực thai cũng làm không được những thứ này đi, cái kia phải là xe tăng mới được. Chẳng lẽ nói lại có cái gì mới lốp xe kỹ thuật xuất hiện, chúng ta không biết. Tóc quăn nắm lên một cái bị ép xẹp cái đinh. Đi mau, có xe cảnh sát. Xe cảnh sát không thể đè tới, trực tiếp bị đâm bạo thai, xe đánh lấy xoay tròn đụng vào ven đường trên một thân cây. Hai cảnh sát nhìn thấy đang muốn chạy trốn hai cái bang phái phần tử, lập tức giơ súng liền tiến lên. Bởi vì ngăn cản bọn hắn truy kích phi pháp đua xe, ngay tại trên đường tắt cái đinh. Nếu như không phải hắn kỹ thuật tốt, chỉ sợ xe liền lật, đây là đánh lén cảnh sát. Vừa vặn bắt lấy hai gia hỏa này, thẩm vấn ra đến đấy là ai tại phi pháp đua xe, khẳng định đánh cược rất lớn. Phan, đằng sau đuổi theo xe cảnh sát giống như không gặp, nhanh như vậy bọn hắn liền từ bỏ rồi. Sẽ không ở phía trước an bài cái gì chặn lấy a? Sam quay đầu nhìn thoáng qua, xác định không gặp được đèn báo hiệu ánh sáng. Phía trước đều ra khỏi thành, có thể có cái gì chặn lấy. Ta còn liền không tin, hôm nay đuổi không kịp cái này bùm bơ lệ bệ ẹ. Bùm bơ lệ bệ ẹ. Ngươi nói là ta chiếc xe kia. Cái kia có thể biến thành ô tô người máy sao? Trên xe thật là có một cái ong vàng tiêu chí, cái tên này rất thêm hay. Phèn mạn trên xe theo một cái nút, bùm bơ lệ bệ ẹ. Ta không có ác ý, chỉ nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện, dừng lại đi. Phan, trên xe của ngươi còn có khuyết đại âm thanh loa. Quá khốc. Sam nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Phan biết trên xe làm loại này cải tiến. Chớ lộn xộn. Khuyết đại âm thanh loa ngươi liền kinh ngạc rồi. Ta trên xe còn có các loại vũ khí đâu. Ngươi cái này không cẩn thận ấn vào, làm không tốt chính là một phát đạn tháo. Bùm bơ lệ bệ một mực tại chạy, phèn mạn mặc dù có thể bảo chứng sẽ không bị hất ra. Nhưng cũng không thể một mực tại trên đường đua xe A. Xem ra, chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Bùm bơ lệ bệ ẹ, ta biết một người dáng dấp cùng ngươi rất giống màu đen người máy, ngươi không muốn tìm đến sao. Kích 3. Bùm bơ lệ bệ ẹ mạnh mà vung đuôi, thân thể cấp tốc biến ảo, biến thành ô tô bột dáng vẻ đứng lên. Cái này nhân loại biết mẹ gạ chồng rơi xuống. Vậy thì nhất định phải nói chuyện. Phèn mản cũng đạp xuống thắng lại, bên cạnh Sam hai mắt nhìn chòng chọc vào bùm bơ lệ bệ ẹ, đây là ô tô bột biến thân sao. Quá khốc. Chương 239, xe cũ đổi mới. Phèn mạn từ trên xe bước xuống, nhìn trước mắt cao hơn 3 mét bùm bơ lệ bệ ẹ, ngẩng đầu rất mệt mỏi a nhẹ nhàng nhảy lên xe đỉnh, cái này liền có thể nhìn thẳng. Bùm bơ lệ bệ ẹ, ta không có lừa ngươi, ta thật biết cái kia màu đen người máy rơi xuống, giống như đi cùng với hắn phát hiện, còn có một cái đặc biệt lớn khối lập phương hình dáng đồ vật. Đúng, cái kia khối lập phương hình dáng đồ vật lên một chút đồ án. Cùng cái mắt kính này lên bộ phận đồ án phóng đại là đồng dạng, bất quá căn cứ phân tích của ta, cái mắt kính này lên đồ án giống như là địa đồ. Phèn mạn vung ra một bộ kính mắt, bị bùm bơ lệ bệ ẹ tiếp được. Bùm bơ lệ bệ ẹ phần mắt bắt đầu vừa ý gương tiến hành quét hình, phía trên là một tọa độ định vị, tại địa cầu cực bắc chi địa. Đây là mẹ gạ chồng lưu lại địa đồ sao? Đáng tiếc đã không cần, cái này người địa cầu nói gặp qua mẹ gạ chồng cùng ổn ác, cái kia hai dạng đồ vật nhất định đã rơi vào nhân loại trong tay. Ngươi vừa rồi vì cái gì chạy? Lo lắng ta lừa ngươi sao? Nếu như ta thật nghĩ đối với ngươi làm cái gì, hoàn toàn có thể đem tin tức của ngươi để lộ ra đi, ta cũng không có làm như thế. Sam cũng bỏ lên trên trần xe, Phan, ngươi đang nói cái gì, đến cùng đây là có chuyện gì, ta tẳng tẳng tổ tra kính mắt là địa đồ. Ngươi trước kia gặp qua khác có thể biến hình người máy. Bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên Phan mới có thể tốn giá cao mua bộ kia kính mắt. Hắn vì cái gì liền không nhìn ra. Ta hiện tại không rảnh giải thích với ngươi, ngươi có thể ở một bên nghe. Phèn mạn cở mắng một câu, ta vội vàng đâu không thấy được sao. Đừng tưởng rằng ngươi là nhân vật chính ta cũng không dám gọi ngươi, có ta ở đây, còn có ngươi chuyện gì. Bùm bơ lệ bệ ẹ muốn cùng phèn mạn giao lưu, nhưng căn bản không phát ra được thanh âm nào, hắn cũng rất gấp. Hắn có quá nhiều nghi vấn, lại không cách nào biểu đạt ra tới. Nghĩ nghĩ, bùm bơ lệ bệ ẹ tại đường cái khác thổ địa bên trên viết xuống mấy cái từ đơn, làm sao ngươi biết những thứ này. ngươi có thể viết chữ, vậy quá là được. Sớm tại rất nhiều năm trước, có cái tổ chức liền phát hiện cái kia màu đen người máy cùng lớn khối lập phương, bất quá một mực tại một nơi nào đó bí mật nghiên cứu. Nghiên cứu tự nhiên là cần người, luôn có một số người biết thủ không được bí mật. Trước ngươi là tại gửi đi tín hiệu sao? Đang cùng đồng bạn của ngươi liên hệ. Cái kia màu đen lớn người máy là đồng bạn của các ngươi sao? Phèn mạn tiếp tục bày ra một bộ hiếu kỳ dáng vẻ. Mục đích của ngươi. Bùm bỡ lệ bệ viết ra mấy cái này từ đơn về sau, nhìn chằm chằm phèn mạn. Mẹ gạ chồng cũng không phải bọn hắn đồng bạn, mà là địch nhân. Đương nhiên là hy vọng viện trợ các ngươi, sinh mệnh hẳn là bình đẳng, ta không cảm thấy các ngươi cần phải bị nghiên cứu, chúng ta cần phải trở thành bằng hữu. Phèn mạn không nói hắn chân chính mục đích, tỉ như để ổn bạc thử tỉnh lại du hiệp hoặc là hắn ô tô. Nếu như không phải muốn hỏi một chút ổn tìm sở dìm bọn hắn có thể phủ định hướng để cơ giới thiết bị trở thành Transformer, đồng thời giữ lại suy nghĩ của mình, phèn mạn đều dự định chính mình chui vào khu thứ 7, đi đem ổn bạc cấp đi. Hắn cũng không muốn tỉnh lại một cái mới Transformer, kết quả lại trở thành mình địch nhân. Ngươi biết ta đối với các ngươi không có ác ý, chờ ngươi đồng bạn đến, chúng ta có thể nói chuyện. Ta sẽ dẫn các ngươi đi cái kia địa phương, nhưng các ngươi nhất định phải cam đoan, không nên thương tổn nhân loại. Đứng tại nhân loại góc độ bên trên, khu thứ 7 kỳ thật cũng không có lỗi gì. Bọn hắn phát hiện không biết sinh mệnh, không biết nguồn năng lượng, đương nhiên phải bí mật nghiên cứu một phen. Chỉ tiếc rất nhiều thứ là chiếc hộp vẽn đó ra, ngươi không cẩn thận mở ra, lấy được cũng không phải là thứ ngươi muốn, mà là tai nạn. Đi thôi, chúng ta trở về. Ngươi đến biến trở về ô tô dáng vẻ, đừng để người chú ý. Bùm bỡ lệ bệ một lần nữa biến thành cũ nát ô tô, Sam ánh mắt tràn ngập thất vọng. Có thể biến thành lớn như vậy người máy, làm sao thân xe còn như thế phá? Cái kia, ngươi vẫn là của ta xe sao? Ý của ta là, ngươi sẽ không lại lần chính mình rời khỏi. Hắn thế nhưng là tốn 4.000 đô la đâu, cũng không thể cái mở một lần liền không có đi, thuê xe cũng không có đắt như vậy. 3. Bùm bỡ lệ bệ cửa xe mở ra, mời Sam lên xe. Sam nhìn một chút phèn mạn. Nhìn thấy phèn mạn không có ngăn cản, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong xe. Cửa xe không cần hắn động thủ, chính mình liền đóng lại, radio bên trong cũng vang lên mỹ diệu âm nhạc. Đèn xe sáng lên, Sam liền tay lái đều không có đụng, liền thấy xe tại chính mình quay đầu, hướng nhà hắn phương hướng mở ra. Cái này về sau, hắn không cần tự mình lái xe rồi. Hai tay đều có thể giải phóng. Vậy nếu như trên xe lại có nữ hài nhi, có hay không có thể? Sam mạnh mà lắc đầu. Khó mà làm được, xe của hắn sẽ thấy. Mặc dù bọn hắn không thuộc về đồng loại, nhưng vẫn là sẽ để cho hắn cảm thấy lung túng. Xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy phèn mạn xe ở phía sau chậm rãi đi theo, Sam nhịn không được hỏi, cho nên ngươi lựa chọn ta, cũng không phải là thích ta, chỉ là bởi vì ta có ta tẳng tẳng tổ tra kính mắt, vì phía trên địa đồ. Bùm bỡ lệ bệ không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là tiếp tục vững vàng lái xe. Nếu như không phải hắn tại trên Internet tìm được địa đồ vết tích, hắn thật sẽ không tới tìm Sam, thậm chí sẽ không theo người địa cầu có quá nhiều tiếp xúc. Tại địa cầu khoảng thời gian này, hắn từng có mỹ hảo hồi ức, cũng có thật nhiều không tốt ký ức. Trên thực tế hắn càng muốn cùng tộc nhân của mình huynh đệ cùng một chỗ, mọi người thật vui vẻ trên đường chạy, vậy thật là tốt ta. Bất quá Sam đối với hắn không có biểu hiện ra ác ý, tại nhìn thấy hắn thời điểm, cũng không có sợ hãi biểu lộ, mà là hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục, cái này khiến hắn có một chút cảm giác thân cận. Lẻ loi trơ trọi một người tại địa cầu lang thang, hắn cũng cần bằng hữu, một cái có thể làm bạn bằng hữu. Phèn mạn mang đến cho hắn một cảm giác quá thần bí, mà lại hắn ẩn ẩn cảm thấy, phèn mạn cũng không có quá coi hắn là một chuyện. Hắn cường đại như vậy, cái kia người địa cầu cũng không phải cái gì tiểu hải tử, thật chẳng lẽ có bài tẩy gì, có thể đối phó bọn hắn nhét bác tạ tinh nhân. Địa cầu khoa học kỹ thuật hắn hiểu do, không tính quá yếu, có thể cùng nhét bác tạ ngôi sao so ra còn kém xa, nhất là cá thể thực lực. Dựa vào một chút vũ khí, có lẽ có thể làm bị thương bọn hắn, có thể phèn mạn cũng không có lái phi cơ xe tăng A. Bùm bỡ lệ bệ ẹ, ta có thể viện trợ ngươi, giống Phan đồng dạng. Trên người ta còn có một số tiền, hơn 1.000 đô la, có thể cho ngươi một lần nữa phun sơn, để ngươi trở nên càng xinh đẹp hơn. Sam nhìn thấy đối diện lái qua một cỗ xe thể thao, đó mới là hắn trong giấc mộng xe. Hình giọt nước thân xe, sáng tỏ màu sắc, lái đi ra ngoài tuyệt đối hấp dẫn nữ hải nhi ánh mắt. Bùm bỡ lệ bệ đèn xe thoáng qua một đạo dị dạng ánh sáng, quét hình vừa rồi đi qua chiếc xe thể thao kia. Đã phèn mạn nói biết ổn hoặc cùng mẹ gạ chồng ở đâu, hắn cũng không cần quá mức cẩn tàng, trở nên đẹp trai một điểm là được. Từ đầu xe bắt đầu, bùm bỡ lệ bệ sắc ngoài thoáng qua một vệt ánh sáng, trên thân rơi sơn địa phương, lên di địa phương đều biến mất, biến thành một cỗ ca mạ rồ nhẹ chạy, trên thân y nguyên có xinh đẹp xe thể thao hình xăm, giống như là ong mật trên người Đường Vân đồng dạng. Mà xe đồ vật bên trong cũng rực rỡ hẳn lên, tất cả cũ kỹ địa phương đều biến mất không gặp. Sam đưa tay cẩn thận từng ly từng tí sờ thoáng cái chỗ ngồi, là thật, hai tay xe cũ kỹ bỗng nhiên biến thành xe mới, ngay tại hắn thời gian một cái nháy mắt. Bùm bỡ lệ bệ ẹ, đây mới là ngươi dáng vẻ vốn có sao, thật sự là thật xinh đẹp. Sam nội tâm tại cuồng hỉ, 4.000 đô la mua một cỗ nhẹ chạy, vẫn là như thế xinh đẹp hạng nhẹ xe thể thao, hái hoa được rồi. Không đúng, nhất định phải chú ý chiếc xe này chính mình chạy mất, đến nghĩ biện pháp, để chiếc xe này lưu lại. Về sau còn có thể bảo hộ hắn, để hắn không cần lại bị khi phụ. Đến lúc đó những cái kia mở cơ bắp xe đồng học còn thế nào cùng hắn khoe khoang, dám đụng hắn, liền biến thành ô tô bốt, đem đối phương xe nện dẹp. Mà lại mở như thế một chiếc xe đi đón nữ hải, có cái nào nữ hải nhi có thể nhịn được. Hắn ngưỡng mộ trong lòng cô bé kia mạch lạ, nhất định sẽ rời khỏi cái kia đánh bóng bầu dục ra hỏa, lên xe của hắn đi hóng mát. A3. Sam đem đầu rỗi ra ngoài cửa sổ, thống khoái hét to, hắn cảm giác chính mình cái này 17 năm nhân sinh bên trong, chưa từng có tốt đẹp như thế qua. Phèn mạn ở phía sau trong xe nghĩ đến, nếu không thử một chút cho bùm bở lệ bệ dựa theo ô tô đồng dạng sửa chữa thoáng cái loa, ra đi ô loại hình linh kiện, nhìn xem có thể hay không chữa trị bùm bở lệ bệ ngôn ngữ công năng. Đến nỗi Sam, phèn mạn cảm thấy cũng đừng tham dự vào chuyện nguy hiểm như vậy bên trong đến. Chính hắn trở thành người địa cầu cùng sĩ bở chồng ngôi sao phái bác gái người liên lạc, đây không phải là muốn làm sao lắc lư liền có thể làm sao lắc lư. Một hồi sau khi về nhà, cho Sam chấp lên một cái đi, đến nỗi nói hắn hao tổn 4.000 đô la, đền bù cho hắn là được. Hoặc là dứt khoát cho hắn mua một cỗ mới ca mạ rổ, phun lên đồng dạng sơn, cái này tổng đủ ý tứ đi. Vô chi có đôi khi cũng là một niềm hạnh phúc, liền để Sam vui sướng như vậy đi xuống đi. Đừng làm cái gì nhân vật chính. Phần này trách nhiệm ta thay người hoàn thành. Nhanh 3 giờ sáng, bọn hắn mới về đến nhà. Mà bùm bờ lệ bệ vừa dừng lại, dồ nản và tùy kỳ liền mở cửa lao ra. Sam, ngươi chạy đến nơi đâu rồi? Chiếc xe này là từ đâu đến? Dồ nản giận dữ hét. Đêm qua bọn hắn đi cùng nhi tử nói ngủ ngon, phát hiện nhi tử không gặp, mà lại gọi điện thoại vẫn luôn không có nhận. Hai vợ chồng một mực chờ đến lúc này, lại nhìn thấy nhi tử lái về một cái xe mới. Tiểu tử này chẳng lẽ làm cái gì phi pháp sự tình a? Sam, chuyện này ngươi nhất định phải nói rõ ràng. Chúng ta từ nhỏ đã giáo dục ngươi, không muốn làm một chút chuyện phạm pháp, muốn làm một cái người chính trực, ngươi quá làm cho chúng ta thất vọng. Mẫu thân của Sam rủ ý cũng tại liễu lo không ngừng. Cha, mẹ, các ngươi có thể để cho ta nói một câu sao? Ta không có làm chuyện xấu, vì cái gì ánh mắt của các ngươi tại nói cho ta, các ngươi cảm thấy ta là đi trộm xe rồi. Ta căn bản liền sẽ không cái này được không? Lời này của ngươi là có ý gì? Nếu như ngươi sẽ, ngươi liền đi làm. Dù ỷ che lấy cái chán, chúng ta đối với hải tử giáo dục quá thất bại, chúng ta ở tại một cái tốt đẹp cộng đồng, chung quanh hàng xóm đều là tất cả đi tinh anh, kết quả con của chúng ta lại biến thành dạng này. Mẹ, ngươi đang nói cái gì? Sam có chút bất đắc dĩ, có thể lại không biết nên như thế nào giải thích. Hắn cũng không thể nói. Trước mắt chiếc này nhìn xem mới tinh trệ rộ lẹt nhẹ chạy chính là lúc trước hắn chiếc kia rơi sơn hai tay xe cũ kỹ A. Mà lại là thời gian một cái nháy mắt, liền từ một cỗ xe cũ kỹ biến thành trước mắt cái dạng này, đồng thời còn có thể biến thành cao hơn 3 mét người máy, một cái ngoài hành tinh người máy. Còn tốt, một cỗ xe tỉ cạ dừng ở cửa, phèn mạn đi xuống. Phan, ngươi tới giúp ta giải thích một chút. Sam cầu cứu giống như nhìn xem phèn mạn. Dô nản, dù y, các ngươi đây là tại làm gì? Ta không phải liền là mang theo Sam đi đem xe đổi mới thoáng cái sao, chậm trễ một chút thời gian, không có cùng các ngươi trước giờ chào hỏi. Bất quá cũng chính là phun cái sơn, bên trong muốn thay mới, Sam ngươi liền không chỉ là giúp ta thu thập mặt cỏ cùng vườn hoa, còn phải cho nhà ta bên trong trừ sâu, toàn bộ quét dọn một lần. Phèn mạn nói xong, đưa tay tại bùm bỡ lệ bệ trên mui xe gõ hai lần. Dô nạn nửa tin nửa ngờ mở cửa xe, phát hiện bên trong quả nhiên vẫn là rách dưới dáng vẻ. Nguyên lai chỉ là phun sơn A. Sam mua xe thời điểm liền lẩm bẩm muốn một lần nữa phun sơn, cái này làm cho cũng không tệ lắm, tăng thêm đuôi cánh cái gì, phèn mạn cho tìm nhà máy sửa chữa sao. Sam cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn làm sao liền không nghĩ tới lấy cớ này đâu. Còn có, bùm bơ lệ bệ thật rất phối hợp A. Phan, ngươi không thể đối với tiểu tử này quá tốt. Xe này sơn khẳng định không rẻ, hắn chỉ là nhổ cỏ cùng thu thập vườn hoa cũng không đủ, để hắn đem ngươi hàng rào cũng một lần nữa soát sơn. Ta trong kho hàng không sai sơn, quay đầu để hắn cho người quét vôi. Còn có lần nữa các ngươi có thể ban ngày đi, ban đêm cho dù là Los Angeles cũng không quá an toàn. Chiếc này Ford tỷ cạ là ngươi vừa mua xe sao, nhìn xem thật xinh đẹp. Dô nạn ngữ khí hòa hoãn xuống dưới, nhưng vẫn là đối với phèn mạn có chút oán trách. Cho dù ai hải tử bị mang đi hơn nửa đêm, cũng sẽ không cao hứng. Dù ý lại tiếp tục nhìn chằm chằm Sam, để ngươi cho nhà mặt cỏ nhổ cỏ, ngươi cho tới bây giờ đều không giúp đỡ. Còn có, điện thoại cho ngươi vì cái gì tắt máy? Không có điện. Sam cúi đầu, trên thực tế là Phan cho ta cưỡng chế tắt máy A. Mẹ, ta thu thập xong Phan mặt cỏ, liền cho nhà mặt cỏ cũng thu thập một chút, còn một lần nữa trải đường lát đá. Dù ý lúc này mới hài lòng gật đầu, đưa cờ dô y, nhanh đi ngủ đi. Ngươi nghỉ định kỳ, ta cùng ngươi phụ thân ngày mai còn muốn đi làm, ngươi xem một chút cái này đều mấy giờ. Phan, cuối tuần có rảnh rỗi, tới nhà của ta ăn cơm đi, Sam tiểu tử này không ít cho ngươi thêm phiền phức. Tốt. Phèn mạn cười cười, xem ra đổi xe về sau, muốn thuận tiện cho hoài tùy kỳ vợ chồng cũng chấp lên một cái. Sam vuốt ve bùm bờ lệ bệ ẹ chân xe, ngày mai ta giúp ngươi thật tốt lau thoáng cái, cam đoan để ngươi trở nên càng xinh đẹp, chờ lấy ta à. Bùm bờ lệ bệ ẹ đồng hồ đo sáng lên một cái. Sam biết, đây là đồng ý, hắn cũng không hy vọng sáng sớm ngày mai, bụng bợ lệ bệ ẹ liền không gặp. Chương 240, Fern Di cùng bà Di Cả. Tại phèn mạn ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, mấy cái phái cuồng chiến Transformer cũng tới đến địa cầu. Bọn hắn tiền trạm bộ đội bỡ lạch chuột, sở con bọn đông, bà Di Cả cùng Fern Di cũng tại địa cầu tìm kiếm để xẹp tỷ cột thủ lĩnh mẹ gà chồng. Trước đó bọn hắn đã từng tập kích Mỹ tại Trung Đông căn cứ, đao loạt đến một chút tư liệu, bất quá bị đánh gãy. Nhưng là làm sĩ quan tình báo FNZ lại thư A cơ hóa thành một đài máy ghi âm, đi theo lăn lộn đến Mỹ quân đội máy bay. Kỳ tài, ngươi xác định đối phương là loại kia sinh mệnh. Biết như thế nào đối phó sao? Bù kẹt nhìn xem John kỳ tài, hắn bổ nhiệm quốc phòng trưởng quan. Xác định, ta không biết nhận lầm. Mà lại chúng ta tại đối phó cái kia có thể biến thành bọ cạp quái vật lúc, lấy được một chút tàn chi, căn cứ nghiên cứu của chúng ta. Sử dụng đạn xuyên giáp có thể đối với loại này cơ giới sinh vật tiến hành hữu hiệu sát thương. Loại sinh vật này tuyệt đối không phải trên địa cầu, không thuộc về bất kỳ một cái nào quân sự đại quốc nghiên cứu khoa học hệ thống, không phải dù Xì A, China hoặc là cái khác bất kỳ quốc gia nào, bọn hắn nhất định đến tự đứng ngoài vũ trụ, là ngoài hành tinh sinh mạng thể. Kỳ tài nghiêm mặt nói, Buket, còn nhớ rõ cái kia chỉ có 7 người mới có thể biết đến trụ sở bí mật sao. Ta cho rằng cái này sinh vật, cùng cái kia băng phong chính là đồng dạng. Bọn hắn có đồng dạng đặc thù kim loại xương vỏ ngoài, đồng dạng có trí tuệ, khả năng này là một loại gốc xì liệt sinh mệnh, cũng là rất nhiều nhà khoa học lý luận bên trong khả năng tại trong vũ trụ tồn tại một loại sinh mạng thể. Bù kẹt nghĩ không ra sẽ có được đáp án này, tập kích bọn họ căn cứ, là ngoài hành tinh sinh mạng thể, còn là cơ giới sinh mệnh thể. Như vậy tất cả không khoa học tình huống, cũng liền đều có thể lấy được hoàn mỹ giải thích. Người trước khi nói có người ngoài hành tinh đao loạt tư liệu của chúng ta, vậy nhất định phải chú ý. Tuyệt đối không thể lần nữa phát sinh. Chuẩn bị sẵn sàng, nhất định muốn bắt sống một cái, đây đối với chúng ta có ý nghĩa trọng yếu, có thể để chúng ta trở thành địa cầu tuyệt đối bá chủ. Tại bù kẹt mặc sức tưởng tượng lấy tại hắn đảm nhiệm lên làm được như thế hoàn mỹ sự tình, hắn có thể lần nữa liên nhiệm, thậm chí có thể dẫn đầu quốc gia này trở thành địa cầu duy nhất bá chủ thời điểm, phòng giải khát một đài máy ghi âm biến thành một cái người máy, lặng lẽ lẻn vào đến trên máy bay thông tin thiết bị trung tâm. FNZ rất khéo léo né tránh mọi người chú ý. Hai tay nhanh chóng tại trên máy vi tính điều khiển, phá giải chỉ lệnh mật mã, một ngón tay trực tiếp biến thành tiếp lời, bắt đầu nhanh chóng kiểm tra quân đội máy tính trên mạng mặt tư liệu. Trưởng quan, lại phát sinh, có người xâm lấn máy vi tính của chúng ta mạng lưới, đang tra hỏi ý kiến tư liệu, sử dụng tiến vào cảng, ngay tại chúng ta trên máy bay. Lập tức điều tra, khẳng định là có người trà trộn vào đến, chú ý, tận lực bắt sống. Kỳ tài hai mắt tỏa ánh sáng, cái này thế nhưng là lập công cơ hội tốt. Hắn có lẽ có thể bởi vậy tiến thêm một bước, trở thành phó tổng thùng. Trưởng quan, hắn giống như đang tìm cái gì, chúng ta có muốn nhìn một chút hay không rồi quyết định. Có người đề nghị. Trên màn hình bọn hắn cũng có thể đồng bộ nhìn thấy các loại tư liệu đang nhao y qua, đồng thời còn có chuyên gia máy tính tại làm đảo ngược truy tung. Kỳ tài cũng nhìn chằm chằm màn hình, người ngoài hành tinh đến cùng muốn tìm cái gì, đó cũng không phải đang tra hỏi ý kiến bọn hắn quân sự bố phòng đồ, ngược lại tựa như là đang mượn dùng bọn hắn mạng lưới. Thẩm tra một chút phổ thông tư liệu. Mặc kệ là cái gì, trước chặt đứt mạng lưới, không thể để cho đối phương tìm xuống dưới, lập tức ở trên máy bay tìm, đem tên kia cho ta bắt đến, nhanh. Tại chặt đứt mạng lưới trước đó vài giây đồng hồ, FNZ đã tìm được hắn muốn tìm đồ vật, có bọn hắn xỉ bở chồng ngôi sao văn tự hình ảnh, còn có một cái dùng bọn hắn xỉ bở chồng ngôi sao phương thức khắc họa địa đồ. Chỉ tiếc hình ảnh quá nhỏ, phóng đại sau căn bản thấy không rõ. Cái này nhất định là thủ lĩnh cho bọn hắn nhắc nhở. Bọn hắn có thể căn cứ cái này địa đồ, đi tìm tới thủ lĩnh, cũng tìm tới ổn ác. Địa cầu lại biến thành bọn hắn tộc nhân đản sinh căn cứ, để bọn hắn có thể chinh phục toàn vũ trụ. Bộ kia địa đồ, thế mà bị một cái 17 tuổi chàng trai lấy được, nghe nói là tổ tông truyền xuống tới, bất quá đã viết bán ra chữ. Chỉ cần tìm được tiểu tử kia, hỏi lại hỏi là bán cho ai liền có thể lấy được địa đồ, tìm về thủ lĩnh. Trên máy bay tìm nửa ngày, cái gì đều không tìm được. Đợi đến máy bay dừng lại, Florence gì cũng thư A Cơ đào tẩu, đi nói cho cùng hắn cùng một chỗ hành động đồng bạn bạ gì cả. Ngày thứ hai hơn 3 giờ chiều, Phèn Mạn nhìn thấy và tùy kỳ vợ chồng còn không có tan tầm trở về, hắn đi ra cửa, đi vào sam cửa nhà. Bùm bơ lệ bệ ẹ, đồng bạn của ngươi nhóm lúc nào đến? Nhớ kỹ nói cho bọn hắn, không muốn tại lúc ban ngày tới, phòng ngừa gây nên quá nhiều người chú ý. Bùm bơ lệ bệ ẹ bỗng nhiên khởi động, cũng tại Phèn Mạn bên người dừng lại, mở cửa xe ra. Phèn Mạn trực tiếp ngồi lên, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào sao? Đang đánh trò chơi sam nghe thấy ô tô khởi động thanh âm. Hắn đứng tại bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy Bùm Bở Lệ Bệ ẹ thế mà đang từ cửa nhà ra bên ngoài mở. Tình huống như thế nào, Bùm Bở Lệ Bệ ẹ muốn chính mình chạy, không cần hắn nữa. Sang một bên ra bên ngoài chạy, một bên phủ lấy quần áo. Đến cửa, không kịp đi lấy xe đạp của mình, cưới lên mẹ nữ sĩ xe đạp liền xông ra cửa nhà. Bùm Bở Lệ Bệ ẹ, ngươi chờ ta một chút, đừng chạy. Hắn nghĩ lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Phèn Mạn, đáng tiếc trên đường xe quá nhiều, hắn kém chút bị đụng. Không còn dám một tay cưới xe. Bùm bơ lệ bệ ẹ, ngươi đừng chạy a, ta có thể giúp ngươi. Bùm bơ lệ bệ ẹ đi ngang qua hắn trường học, hắn chợt thấy trong suy nghĩ nữ thần mạch lạ, kết quả thoáng cái không thấy rõ đường, đâm vào trên bậc thang, trực tiếp tại mạch lạ trước mặt té theo thế cho đất cước. Sam, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có việc gì, thật không có việc gì. Sam cười cười xấu hổ, đứng lên đỡ dậy nữ sĩ xe đạp, tiếp tục đuổi hướng tan biến tại góc đường bùm bơ lệ bệ ẹ. Mike là đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái, Sam thế mà cưới một cô nữ sĩ xe đạp, hắn không phải có xe sao. Xe xỉ cột hẻn cũng so cái này nữ sĩ xe đạp đẹp mắt ta. Mà lại hôm qua Sam đối nàng phá lệ nhiệt tình, hôm nay thế mà một câu liền quay đầu đi, đây nhất định có vấn đề. Mike là nghĩ nghĩ, đi cưới lên chính mình âu yếm nhỏ mô tô, đuổi theo. Phèn Mạn ngồi ở trong xe, hắn đã thấy đằng sau cưới xe đạp điên cuồng đuổi theo Sam, là hắn để Bùm Bở Lệ Bệ ẹ tốc độ không nên quá nhanh. Phòng ngừa gây nên cảnh sát chú ý, tạo thành ngoài định mức phiền phức. Đến nỗi nói Sam, Phèn Mạn đã sớm chuẩn bị cho hắn chớp lên một cái, một hồi vừa vặn thuận tay giải quyết. Bùm bơ lệ bệ ẹ, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Là đồng bạn của ngươi nhóm mau tới sao? Ngươi muốn làm định vị dẫn đạo bọn hắn sao? Phèn Mạn hỏi. Nếu như là, như vậy chúng ta cần phải đi vùng ngoại ô, bên kia chống trải địa phương càng nhiều, ta không đề nghị tại trong thành thị. Đám này Transformer không câu nệ tiểu tiết. Tổn thất thế nhưng là người địa cầu. Mà lại Phèn Mạn nhớ kỹ này sẽ dẫn tới phái cuồng chiến Transformer, trong thành đánh, Phèn Mạn cũng sẽ bó tay bó chân. Đến vùng ngoại ô, bất kể hắn là cái gì Transformer, để bọn hắn biết cái gì gọi là cơ giáp. Liên tại bọn hắn chạy qua một cái giao lộ thời điểm, một xe cảnh sát đèn xe sáng lên một cái, Bùm Bở Lệ Bệ ẹ. Trước theo sau nhìn xem, nói không chừng đối phương đã tìm được manh mối. Liền xem như không có, xử lý trước cũng được. Bùm Bở Lệ Bệ ẹ cũng không cùng trong phim ảnh đồng dạng, mở ra một cái vứt bỏ nhà máy, mà là dựa theo Phèn Mạn yêu cầu, quay đầu chạy về phía ngoài thành. Thủ lĩnh bọn họ cũng là nói qua, không muốn phá hư những tinh cầu khác cư dân sinh hoạt, dù sao nguyên bản xì bờ chồng tinh cầu sự tình, cùng địa cầu liền không quan hệ. Chỉ là bởi vì xì bờ chồng tinh cầu chiến tranh, mới liên lụy đến địa cầu. Mà bọn hắn cũng chọn tốt một cái lần nữa khôi phục nguyên khí địa phương, chính là cách địa cầu không tính quá xa sao hỏa. Đáng tiếc ban đầu ở trên sao hỏa, bọn hắn cũng cùng phái cuồng chiến chiến một trận, song phương tổn thất đều rất lớn. Cũng là một lần kia, để mẹ gạ chồng cùng ổn hoặc mất tích. Ngồi tại Bùm Bở Lệ Bệ ẹ bên trên, Phèn Mạn cảm thấy chiếc xe này coi như không tệ. Cũng không biết xe của hắn có thể hay không biến thành ô tô buôn, biến thành về sau lại sẽ là ra sao, có thể hay không bị mang rời khỏi thế giới này. Bùm Bở Lệ Bệ ẹ, thả điểm ca khúc, ngươi lại không thể theo giúp ta nói chuyện phiếm. Phèn Mạn tay vươn vào trong túi. Lấy ra thời điểm, nhiều một túi quỳ hoa hạt. Cặc cặc băng băng. Nghe ca, gặm lấy hạt dưa, không cần tự mình lái xe, giải phóng hai tay, thật sự là quá hưởng thụ. Bùm Bở Lệ Bệ ẹ thanh âm của ngươi hệ thống hư hao thật sao? Ta sẽ nghĩ biện pháp trị tốt, để ngươi một lần nữa có thể nói chuyện, ta cũng nhất định sẽ mang các ngươi đi cái kia trụ sở bí mật. Phèn Mạn mở ra ngân phiếu khống, trước cùng Bùm Bở Lệ Bệ ẹ soát điểm độ thiện cảm. Hắn căn bản sẽ không sửa chữa Bùm Bở Lệ Bệ ẹ phát ra tiếng bộ kiện. Bất quá chờ xe cứu thương đến, tự nhiên liền có thể sửa xong, căn bản không cần hắn động thủ. Đằng sau truyền đến tiếng xe cảnh sát, Phèn Mạn nhíu mày, hắn đều để Bùm Bờ Lệ Bệ ẹ rẽ ngoặt ra khỏi thành, vẫn là bị bà gì cả phát hiện. Trước đó Phèn Mạn cùng Bùm Bờ Lệ Bệ ẹ nói người trong thành nhiều, dễ dàng tạo thành thương vong, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác, chính là không hy vọng Bùm Bờ Lệ Bệ ẹ cùng bà gì cả đụng tới, hiện tại xem ra, vẫn là bị đuổi kịp. Vậy thì thật là tốt, thuận tay giải quyết bà gì cả, cũng cùng Bùm Bờ Lệ Bệ ẹ bày ra thoáng cái mình thực lực. Đằng sau cái kia đi theo xe, ta thấy giống như không có người điều khiển, kia là đồng bạn của ngươi sao? Phèn Mạn cố ý hỏi. Bùm Bờ Lệ Bệ ẹ tốc độ đột nhiên tăng tốc, bằng hữu gì, kia là phái cuồng chiến để xẹp tịt cột thành viên bạ gì cả, mình bị phát hiện sao? Hắn không sợ để xẹp tịt cột, có thể một hồi đánh lên, đừng tổn thương trên xe cái này người địa cầu. Thế nào, không phải sao? Phèn Mạn một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, đừng lo lắng, một hồi ta giúp ngươi giải quyết. Bùm Bờ Lệ Bệ ẹ có chút không biết làm sao đánh giá người trên xe, hai ngươi tay trống trơn, giải quyết như thế nào? Ngươi biết đằng sau đó là ai sao? Lại biết mạnh bao nhiêu sao? Người địa cầu tố chất thân thể, so với bọn hắn sĩ bở chồng tinh nhân kem xa, đừng nói là một cái, liền xem như 100 cái, tay không tấc sắt dưới tình huống, hắn nghĩ giải quyết cũng chính là vài phút sự tình. Hắn có chút không biết nên không nên tin tưởng Phèn Mạn, nhưng Phèn Mạn cho hắn bộ kia kính mắt không sai, phía trên đúng là bọn hắn tinh cầu ghi chép địa đồ phương thức. Mà lại phía trên kia trên thực tế hắn cũng đi tìm qua, cũng không có mẹ gả chồng cùng ổn phạc. Đó phải là Phèn Mạn nói, đã bị trên địa cầu một cái tổ chức nào đó mang đi. Một hồi chính mình chả là bảo vệ thoáng cái này người địa cầu đi, hy vọng hắn biết trốn đi liền tốt. Sớm biết còn là trong thành là được, chỗ nút cũng có thể nhiều một ít. Đến ngoài thành, một mảnh trống trải, hướng chỗ nào tránh. Ngay rơi đen, Phèn Mạn nhìn một chút chung quanh không có người nào, vô vô tay lái, có thể dừng lại, cho ta một phút đồng hồ thời gian, ta giải quyết đằng sau tên kia. Chương 241, một phút đồng hồ giải quyết. Bùm Bờ Lệ Bệ ẹ nháy mắt biến thành ô tô bột dáng vẻ, vốn là đem Phèn Mạn nâng ở lòng bàn tay, lại nhìn thấy Phèn Mạn trực tiếp nhảy xuống, hắn giật nảy mình. Còn tốt không có ngã chết, nếu không thì thủ lĩnh đến chính mình bàn giao thế nào, nói biết ổn hoặc cùng mẹ gạ chồng tin tức người tại trước mắt hắn ngã chết rồi. Bà dì cả nhìn thấy Bùm Bờ Lệ Bệ ẹ biến thành ô tô bột, chính mình cũng lập tức biến hình, bất quá sau lưng hắn, một cái cao hơn 1 mét tiểu bất điểm lặng lẽ trốn ở ven đường trong bụi cỏ. Bùm Bờ Lệ Bệ ẹ, đây chính là ngươi muốn bảo vệ cái kia người địa cầu sao? Ngươi gọi Sam và Tùy Kỳ đúng không? Tiểu tử, ngươi tại hệ bầy lên bán đấu giá kính mắt bán cho ai rồi? Nói cho ta có thể bỏ qua ngươi. Bà dì cả cánh tay trái đã hóa thành một cái họng súng, đối phó phổ thông người địa cầu, cái này đầy đủ có lực uy hiếp. Thậm chí đều không cần những cái kia, hình tượng của hắn liền có thể để người bình thường sợ hãi. Chờ một chút, hắn không có ở cái này người địa cầu trong mắt nhìn thấy sợ hãi cảm xúc. Là bởi vì phía sau Bùm Bờ Lệ Bệ ẹ. Ai đang gọi ta? Bùm Bờ Lệ Bệ ẹ, đây là đồng bạn của ngươi sao? Phèn Mạn biến sắc, nhìn thấy Sam ngồi tại một nữ hài nhi sau xe gắn máy mặt, vừa vặn dừng ở bạ gì cả sau lưng mười mấy mét địa phương, còn tại hướng bọn hắn vây tay. Phan, các ngươi đi ra tiếp Bùm Bờ Lệ Bệ ẹ đồng bạn, vì cái gì không gọi ta? Còn có làm sao đồng bạn liền đến một cái sao? Mạch lạ, ta không có nói láo đi, thật sự có ô tô có thể biến thành người máy. Bên kia cái kia vàng, chính là Bùm Bờ Lệ Bệ ẹ, hôm qua ngươi nhìn thấy chiếc xe kia. Phèn Mạn ngẩng đầu nhìn trời, hắn tại lúc đi ra, nên trước cho Sam tẩy não, tiểu tử này thế mà dùng Bùm Bờ Lệ Bệ ẹ sự tình đến cô gái. Bà gì cả quay đầu, nhìn xem Sam, ngươi là Sam Vải Tùy Kỳ. À chỉ bạn ạ ngỏ sẻn và Tùy Kỳ tằng tằng cháu trai. Tại trên internet bán cái kia đơ ý cũ kính mắt cũng là ngươi đúng hay không? Nói cho ta, kính mắt bán cho ai, ta sao có thể tìm tới hắn? Sam. Đây là địch nhân, không muốn bên cạnh ngươi nữ hải nhi xảy ra chuyện, lập tức mang theo nàng cùng một chỗ chạy. Phèn Mạn móc ra nguyên tử pháo, nhắm ngay bà gì cả chân mở một pháo. Nhìn thấy Phèn Mạn móc ra kỳ quái vũ khí, Sam biết đây không phải trò đùa, hắn rất nhanh chóng nhảy lên mạch là nhỏ mô tô châu ngồi phía sau, chạy mau. Mạch là nhưng không có quay đầu, mà là trực tiếp xông về phía trước, vừa vặn né tránh bà gì cả tay, nhảy lên đến Bùm Bờ Lệ Bệ ẹ sau lưng. Ha ha, Bùm Bờ Lệ Bệ ẹ đúng không? Ngươi sẽ bảo hộ chúng ta đúng không? Mike là rất thông minh đoán được, nàng đào tẩu có khả năng bị đuổi kịp, hoặc là bị một phát súng đánh chết, chạy trốn tới Bùm Bờ Lệ Bệ ẹ bên này biết an toàn hơn, tối thiểu còn có Bùm Bờ Lệ Bệ ẹ cùng cái kia Sam hàng xóm đại ca có thể ngăn cản thoáng cái. Ẩm. Bà dì cả một cái không có bắt lấy Sam, lại cảm thấy mình chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chân của hắn thụ thương, bị cái kia người địa cầu dùng một cái tiểu bất điểm vũ khí đả thương, cái này sao có thể? Hắn thế nhưng là xì bở chồng ngôi sao dũng sĩ, sẽ như vậy dễ dàng bị đả thương rồi. Phèn Mạn lắc đầu, liền chút bản lĩnh này, còn nghĩ ở ngay trước mặt ta bắt người. Xì bở chồng ngôi sao Transformer, cá thể sức chiến đấu xác thực rất cường đại, bất quá có chút quá tự đại, nhìn thấy hắn họng pháo thế mà không tránh không né, đây chính là khinh thường vũ khí nguyên tử đại giới. Bùm bở lệ bệ ánh mắt cũng đối với phèn mản trong tay nguyên tử pháo tiến hành quét hình, bên trong có kịch liệt năng lượng nguyên tử gọn sóng, trên địa cầu đã có như thế cường đại khoa học kỹ thuật sao. Bất quá phèn mản vì cái gì cái mở một pháo, liên tục xạ kích, vừa rồi tuyệt đối có thể nhường đường chướng chịu càng nà nờ dê tổn thương. Còn có khác ngắm lấy chân đánh, ngắm lấy ngực hoặc là đầu, vừa rồi cái kia thoáng cái coi như giết không chết bạ gì cả, cũng có thể để cho trọng thương. Phèn mãn lựa chọn, để bùm bơ lệ bệ hoàn toàn xem không hiểu. Ngươi một cái người địa cầu, tố chất thân thể có thể mạnh bao nhiêu? Có vũ khí không biết thật tốt lợi dụng sao? Xem ra cuối cùng vẫn là muốn hắn tới ra tay, bất quá phèn mãn cũng có trở thành bọn hắn chiến hữu thực lực, chí ít vũ khí không tệ, có thể dùng đến đánh lén. Nhân loại, ngươi cho rằng có một cái không sai vũ khí, liền có thể tổn thương ta. Không có người nào có thể ngăn cản chúng ta đệ xẹp tì cột, các ngươi đều phải chết. Bùm bơ lệ bệ bảo vệ bọn hắn hai, gia hỏa này giao cho ta đối phó. Bà gì cả khập khiễng xông lại, phèn mạn vậy mà không lùi mà tiến tới, mạnh mà nhảy dựng lên, một cước đá vào bà gì cả trên mặt. Bà gì cả cái cằm ngẩng, cái này nhân loại chỗ nào đến lực lượng lớn như vậy. Bất quá hắn cũng chỉ là ngửa cái đầu mà thôi, tay trái hóa thành súng máy. Đối phèn mạn điên cuồng bắn phá. Không đúng, người đâu? Bà gì cả cảm giác được chân thụ thương địa phương tựa hồ lại bị cái gì đánh một cái, lần nữa quỳ một chân xuống đất, nhân loại kia lúc nào chạy đến phía sau hắn. Phèn mạn mang theo chô nở dê chất trường mâu lui ra phía sau, tìm đúng tấm thép ở giữa khe hở, vũ khí lạnh cũng có thể đâm xuyên Transformer. Thừa dịp bà gì cả quỳ xuống, phèn mạn nhảy dựng lên, trường mâu đâm về bà gì cả cổ, tóe lên một trận tia lửa. Hắn cấp tốc dùng hai chân tại bạ gì cả trên bờ vai đạp một cái, lui ra phía sau xa hơn 3 mét. Bạ gì cả làm sao cũng không nghĩ ra, một cái người địa cầu, thế mà cường đại, cái này không bình thường a, hắn gặp qua nhiều như vậy người địa cầu, đều nhỏ yếu đáng thương, hắn nhẹ nhõm liền có thể giết chết một mảng lớn mới đúng. Còn có cái này người địa cầu trên tay binh khí là chỗ nào đến, vừa rồi rõ ràng không thấy được, thế mà có thể đâm xuyên thân thể của hắn. Bạ gì cả quay đầu, tay phải hóa thành một cái họng pháo. Nhưng lại nhìn thấy phèn mạn vọt tới trước người, hắn căn bản không có thời gian nã pháo, chỉ có thể đưa tay nắm tới. Nhưng phèn mạn lại mạnh mà từ bạ gì cả giữa hai chân xuyên qua, trường mâu hướng lên một đâm. A3. Bạ gì cả miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, bùm bỡ lệ bệ cũng nhịn không được kẹp thoáng cái chân. Cái này nhân loại quá ác, chiêu chiêu đều là chỗ hiểm, bạ gì cả dầu bôi chân đều để loạn. Trốn ở bùm bỡ lệ bệ sau lưng thò đầu ra Sam cũng cảm thấy dưới hông có chút ý lạnh. Hắn nhìn thấy mặt lạ ánh mắt, tranh thủ thời gian né tránh. Phan lợi hại như vậy sao, lúc trước hắn chưa hề biết. Chỉ biết là phèn mạn là chuyển tới không lâu hàng xóm, nghe nói là kế thừa một số lớn di sản, trước đó trong nhà là làm cái gì, hoàn toàn không rõ ràng. Bất quá lấy phèn mạn thực lực này, nếu như đi đánh quyền kích hoặc là tự do bắc kích loại hình, nhất định là quán quân tuyển thủ. Còn có lấy vừa rồi phèn mạn tốc độ, bật lên cái gì, tại rất nhiều vận động hạng mục lên đều có thể sáng tạo kỷ lục thế giới. Chính mình có ngưu như vậy một cái hàng xóm, thế mà bây giờ mới biết. Nhất là hắn nhìn thấy mặt lạ cái kia sùng bái ánh mắt về sau, lập tức quyết định bái sư. Chính mình cũng muốn mạnh như vậy, có lẽ chỉ có một nửa cũng đủ rồi, tuyệt đối có thể vượt qua mặt lạ cái kia đánh bóng bầu dục bạn trai cũ. Phèn mạn vây quanh bạ gì cả chung quanh di động, không ngừng thí nghiệm lấy bạ gì cả nhược điểm. Có vẻ như cùng nhân loại đồng dạng, ngực, đầu, hạ âm trở đều là nhược điểm, chỗ khớp nối, cổ trở cũng có thể có rất lớn tổn thương. Bất quá cần tìm đúng tấm thép ở giữa khe hở, nếu không thì khó mà tạo thành tổn thương. Mặc dù bạ gì cả có thể biến hóa ra vũ khí nóng, vũ khí lạnh, nhưng trên thực tế sức chiến đấu cũng không đột xuất, nhất là ngay từ đầu bị phèn mạn đánh lén tổn thương chân, càng làm cho phèn mạn có phương diện tốc độ ưu thế. Nếu như bạ gì cả gặp gỡ thiết huyết chiến sĩ, nói không chừng sẽ bị thiết huyết đứng thu hạ đầu xem như chiến lợi phẩm. Ngắn ngủi nửa phút, phèn mạn tại bạ gì cả trên thân tạo thành 13 nơi vết thương. Trong đó tổn thương lớn nhất chính là chân một cái kia, cái khác tựa hồ cũng không có tác dụng gì, mà lại bạ gì cả tựa hồ còn có thể bản thân chữa trị. Phèn mạn vũ khí cũng từ trường mâu đổi thành búa hai lưới, lại đổi thành trường đao, công kích mặt ngoài có bong tàu địa phương, liền làm cho đối phương rơi sơn đều làm không được. Bùm bỡ lệ bệ không biết phèn mạn vì cái gì không cần cái kia năng lượng nguyên tử vũ khí, chỉ những thứ này vũ khí lạnh, mặc dù có thể tạo thành tổn thương, có thể cực kỳ bé nhỏ, một hồi phèn mạn khí lực hạ xuống. Hoặc là bạ gì cả thích hướng phèn mạn tốc độ về sau, chết nhất định là cái này nhân loại. Hắn phải đi hỗ trợ. Bùm bơ lệ bệ e bỗng nhiên nhảy qua đi tại bà dì cả phía sau đánh lén, một quyền đem bà dì cả đánh bại, đồng thời gắt gao đè ép bà dì cả thân thể. Ha ha, đây là ta đối thủ. Phèn mãn lật tay một cái, nguyên tử chạy ra hiện tại trong tay, nhắm ngay nằm trên mặt đất bà dì cả ánh mắt liên tục nã pháo xạ kích, thẳng đến năng lượng hao hết. Nhìn thấy trên mặt đất một cái màu bạc bảo dương, phèn mãn tiện tay thu vào, thí nghiệm tiến hành cũng kém không nhiều, đại khái hiểu do Transformer nhược điểm bộ vị, vừa vặn một phút đồng hồ. Chỉ là đường này chướng thi thể làm như thế nào xử lý đâu. Không gian của hắn không bỏ xuống được a. Bất quá có thể thử hủy đi thoáng cái, phía trên tài liệu đều là đồ tốt, cũng có thể thật tốt nghiên cứu một chút bên trong cấu tạo, mặc dù làm không biết rõ, nhưng đào ra hạch tâm bộ kiện cũng không tệ, cũng có thể thật tốt hiểu do Transformer nội bộ cấu tạo, tìm tới nhược điểm. Trốn ở trong bụi cỏ phở ẻn gì kinh ngạc đến ngây người, bà gì cả cường đại như vậy chiến sĩ, thế mà bị một cái người địa cầu cho đánh thành dạng này. Bùm bơ lệ bệ thậm chí liền xuất thủ đánh lén một lần, bà gì cả liền tử vong. Không được, tin tức này nhất định muốn cùng sở tạt cờ dễ ảm phó quan báo cáo, để đệ xẹp tì cột huynh đệ chuẩn bị sớm. Địa cầu so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, không thể đơn độc hành động. Hắn nhất định phải đào tẩu mới có thể đưa ra tin tức, thế nhưng là làm sao trốn. Không chỉ là bùm bơ lệ bệ, còn có cái kia người địa cầu, tựa hồ so bùm bơ lệ bệ còn cường đại hơn. Ngay tại hắn nghĩ đến muốn huyện hóa thành ra sao thời điểm, phát hiện cái kia người địa cầu giống như nhìn xem hắn ẩn thân địa phương. Không thể nào, chính mình giấu tốt như vậy, sẽ bị phát hiện. Bùm bơ lệ bệ cũng không phát hiện hắn a. Ngụy trang, nhất định phải chưa sắp xếp gọn. Hắn ngụy trang, liền đồng tộc đều có thể giấu giếm được đi. Phèn mạn mấy bước chạy đến bụi cỏ bên cạnh, nhìn xem trong bụi cỏ có một đài cũ nát laptop, giống như là ai vứt bỏ đồng dạng. Nơi này làm sao lại có một đài cũ nát laptop? Vừa vặn thử một chút mới vũ khí. Fergie nhìn thấy phèn mạn trong tay xuất hiện một khẩu súng, biết tránh không đi xuống. Lập tức biến thành hình người, muốn nhanh chóng đào tẩu. Phèn mạn một cước đem Fergie gạt ngã, muốn đạp lên đối phương, nhưng là Fergie vậy mà tại trên mặt đất nhanh chóng đào hang, muốn đào đất đào tẩu. Phanh phanh phanh. Lúc đầu phèn mạn nghĩ đến bắt sống Fergie, cái này tiểu bất điểm là đệ xẹp tỷ cổ sĩ quan tình báo, mà lại có thể huyễn hóa thành các loại cỡ nhỏ đồ điện gia dụng dáng vẻ. Hắn vừa vặn thử một chút có thể hay không còn sống nhét vào không gian của mình bên trong. Gốc cắt bòn sinh mệnh hắn đều thí nghiệm qua không được, gốc xí liệp sinh mệnh còn chưa có thử qua đây. Đáng tiếc, vì không làm cho đối phương chạy thoát, hắn chỉ có thể hạ sát thủ. Bùm bơ lệ bệ nhìn thấy phở ẹn gì thời điểm, liền muốn tới hỗ trợ, lại lập tức dừng bước lại, đối phương căn bản cũng không cần hắn hỗ trợ. Hắn còn là trước tiên đem đồng tộc thi thể xử lý đi, không thể như thế lưu lại. Hắn không hy vọng tộc nhân mình thi thể bị người địa cầu cầm đi nghiên cứu. Tại bà dì cả ngực theo mấy lần, bùm bơ lệ bệ trong lòng yên lặng nói một câu, gặp lại huynh đệ. Hắn biến thành một chiếc xe bộ dáng, trước hết để cho Sam cùng mạch lạ lên xe, sau đó dừng ở phèn mạn bên cạnh, đèn xe rồn dập lóe ra. Phèn mạn cũng cảm nhận được nguy hiểm, hắn sau khi lên xe mới hỏi, làm sao rồi? Gấp gáp như vậy rời khỏi làm gì? Vâng ba. Phèn mạn nhìn xem bùm bơ lệ bệ kiến chiếu hậu. Bà gì cả làm sao liền bạo tạc rồi. Chương 242, phái bác gái tập kết. Đây là ngươi làm sao? Ngươi không muốn thi thể của bọn hắn bị người địa cầu lấy được. Phèn mạn nhìn xem bùm bơ lệ bệ, xem ra thu thập Transformer thi thể ý nghĩ chẳng phải dễ dàng thực hiện. Lần sau đến động tác nhanh lên. Ta cảm thấy khối này đất trống cũng không tệ, thích hợp các ngươi người hạ xuống. Phèn mạn gõ gõ thân xe, bùm bơ lệ bệ quả nhiên ngừng lại. Phan, ngươi vừa rồi có thể cùng người máy kia chiến đấu. Ngươi là thế nào làm được? Mike là hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi là siêu nhân sao? Không, ta chỉ là hiểu chút công phu. Sam, ngươi cùng Mike lạ làm sao lại theo tới? Ngươi muốn cho càng nhiều người biết Transformer tồn tại sao? Phèn mạn nhìn xem Sam, ta ở chỗ này, ngươi còn muốn làm nhân vật chính. Ta chỉ là nhìn bùm bỡ lệ bệ chính mình rời khỏi, liền đuổi theo. Trên đường thời điểm gặp phải Mike lạ, nàng cưới mô tô so với ta xe đạp nhanh, mà lại nàng sẽ không nói cho người khác. Sam nhìn xem Mike lạ, ngươi sẽ không nói cho người khác đúng hay không? Ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói, ta cam đoan. Phèn mạn nhìn xem Sam, ngươi cũng cam đoan qua, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nhưng bây giờ ngươi nói cho Mike lạ. Chàng trai, ngươi là muốn dùng Transformer tới giúp ngươi cua gái sao? Vậy là ngươi không biết, Mike lạ hồ sơ ghi chép trên có chỗ bẩn. Nàng nói qua cho ngươi phụ thân nàng là sửa xe kỹ sư đúng không, Mike lạ? Ngươi đã nói phụ thân ngươi bởi vì trộm xe còn tại ngồi sổn ngục giam sự tình sao. Nói qua ngươi giúp làm ngụy chứng, thậm chí tham dự trộm xe, bán xe sự tình sao. Sam quay đầu nhìn Mike lạ, hắn tưởng rằng một đóa bạch liên hoa nữ thần, trên thực tế chỉ là mặt ngoài trắng, bên trong là đen. Ngươi, làm sao ngươi biết những thứ này? Mike là có chút bối rối, mỗi người đều có bất đắc dĩ thời điểm, hắn là phụ thân của ta có thể làm như thế. Mà lại ta không có lại làm qua loại sự tình này, vì cái gì không thể được tha thứ. Nếu như không muốn một ít chuyện bị người khác biết, như vậy liền tuyệt đối không nên làm loại chuyện đó. Ta không muốn đánh giá gia đình của ngươi, cũng không muốn đánh giá nhân phẩm của ngươi, nhưng ngươi nói ngươi có thể bảo chứng không nói cho người khác, ta không tin. Trên thực tế Mạch Lạ là một cái ái mộ hư vinh, thích kích thích nữ hài nhi, không phủ nhận nàng rất xinh đẹp, nhưng phèn mạn đối nó không có cảm tình gì. Khả năng đối với Sam dạng này tiểu sử nam đến nói, nhan giá trị chính là chính nghĩa, nhưng phèn mạn cũng không cho rằng như vậy. Lại nói hắn muốn đi cầm ổn bạc, muốn tiêu diệt mẹ gà chồng, cũng không có hứng thú mang hai cái vương hữu. Một hồi ta biết đưa các ngươi trở về, đến nỗi tương lai các ngươi có thể hay không cùng Transformer lại có cái gì gặp nhau, ta không biết. Nhưng tốt nhất đừng có, rất nhiều chuyện không phải là các ngươi có thể tham dự trong đó, là một cái vui vẻ người bình thường, đối với các ngươi thích hợp hơn. Phèn mạn xuống xe, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này ngày mới đen một hồi, trong bầu trời đêm xuất hiện mấy đạo sao băng. Bùm bơ lệ bệ ẹ cũng thay đổi thành ổ tổ bột dáng vẻ, ngẩng đầu nhìn, là thủ lĩnh bọn hắn đến. Trong bầu trời đêm có bốn cái hỏa cầu, nhanh chóng tại bọn hắn trước mắt phóng đại, Sam cùng Mạch Lạ đều dọa sợ, đây là thiên thạch sao? Bọn hắn sẽ bị đập chết sao? Vành ba, liên tục bốn lần mặt đất tiếng va đập, phèn mạn cũng cảm nhận được dưới chân chấn động, ổ tim sờ dìm bọn hắn đến. Bùm bơ lệ bệ ẹ bước nhanh chạy tới, phèn mạn theo bên người, Sam cùng Mạch Lạ liếc nhau một cái, cũng chạy theo. Bất quá lúc đầu có chút tối sinh tình tố hai người, hiện tại chính giữa lại xuất hiện một đạo cách màng. Sam biết mình phụ mẫu tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn tìm một cái có án cũ nữ hải nhi làm bạn gái. Mạch Lạ lúc đầu đối với Sam cũng không quá điện báo, chỉ là hôm qua cùng bạn trai cãi nhau thời điểm, Sam giúp nàng thoang cái, trên thực tế Sam cái gì mục đích, nàng rõ rõ ràng ràng. Nghĩ như vậy tiếp cận nàng nam sinh nhiều lắm, nếu như không phải nàng biết Sam ở tại một cái người giàu có quảng trường, nàng mới sẽ không lên Sam xe đâu. Bất quá Sam đều có thể cùng Transformer trở thành bằng hữu, nàng vì cái gì không được. Nếu như nàng có một cái Transformer, cái kia cuộc sống của nàng nhất định sẽ trở nên nhiều màu rực rỡ. Phèn mạn nhìn trước mắt một cái hố, chung quanh còn có một số thiêu đốt lên cỏ dại, trong hầm, có một cái cực lớn người máy. Không cần bất luận cái gì bảo hộ biện pháp, chỉ bằng vào thân thể xuyên qua tầng khí quyển, Transformer cường độ thân thể so hắn tưởng tượng bên trong cường hắn hơn, cái này nhưng so sánh cự hình cơ giáp lực phòng ngự đều mạnh. Người máy mắt sáng rực lên, bùm bơ lệ bệ ẹ, bên cạnh ngươi làm sao còn đi theo người địa cầu. Chỉ trong chốc lát, bốn cái Transformer liền đều hội tụ tại phèn mạn bên người, dẫn đầu một cái màu đỏ làm Transformer, chính là thủ lĩnh của bọn hắn ổm tìm nịu sợp dìm. Phèn mạn nhìn xem ổm tìm nịu sợp dìm, đẳng cấp 38, cái này nhưng so sánh hắn xử lý cái kia bạ gì cả mạnh hơn, cũng vượt qua hắn giết qua những dị tinh cầu đó cấp 5 quái thú. Bạ gì cả đẳng cấp bất quá 25. Cho nên phèn mạn mới dám không cần cơ giáp liền đối phó. Nhân loại, ngươi tốt, ta là ổ tim điệu sợp dìm, xì bờ chồng ngôi sao phái bác gái ổ tổ bột thủ lĩnh. Vị này là ý rô nhải, phó quan của ta cùng hộ vệ, cũng là chuyên gia vũ khí. Ý rô nhải trên thân xuất hiện nhiều loại vũ khí, mỗi một loại xem ra lực sát thương đều phi thường cường đại. Phèn mạn nhìn thoáng qua, đẳng cấp 33. Vị này là giặt dự, ta quan thăng lưu, am hiểu chế định một chút kế hoạch. Giặt dự, đẳng cấp 29. Sức chiến đấu không biết mạnh đến nơi đâu. Hắn là giặt trệ, thầy thuốc của chúng ta, có thể trợ giúp chúng ta trị liệu trên người tổn thương. Giặt trệ trên tay phóng xạ một tia sáng, chiếu vào bùm mỡ lệ bệ ẹ đầu, thanh âm của ngươi hệ thống bị tổn thương sao? Ta giúp ngươi trị thoáng cái. Giặt trệ, đẳng cấp 25, sức chiến đấu khẳng định phi thường yếu, nhưng là một cái rất tốt phụ trợ. Bùm mỡ lệ bệ ẹ, ngươi cần phải nhận thức, tình báo của chúng ta quan, phụ trách tình báo thu thập cùng điều tra. Phèn mạn liếc mắt bùm mỡ lệ bệ ẹ, cũng bất quá là một cái cấp 26 gia hỏa. Lại no y ổ tìm sở dìm cùng hắn đám phó quan thực lực sai biệt cũng quá lớn, cũng không biết để xẹp tỷ cột bên kia sức chiến đấu đều mạnh bao nhiêu. Bất quá đã ổ tìm sở dìm bọn hắn có thể cùng để xẹp tỷ cột chiến đấu nhiều năm như vậy, thực lực hẳn là cũng chênh lệch không nhiều. Ta nghe bùm mỡ lệ bệ ẹ nói, ngươi đối với chúng ta sự tình có hiểu biết, thế nhưng là còn có rất nhiều sự tình là ngươi không biết. Ổ tìm sở dìm nhìn xem phèn mạn. Trên thân không có một tia địch ý. Ngươi nói cái kia lớn khối lập phương, là ổn bác, chúng ta tinh cầu thánh vật, có thể viện trợ tỉnh lại chúng ta tộc nhân sinh mệnh hỏa chủng. Cái kia màu đen người máy, thì là chúng ta đối địch thủ lĩnh mẹ gà chồng, tổ chức của hắn gọi là đệ sẹp tỷ cột, từ chúng ta tinh cầu một chút phần tử hiếu chiến tạo thành, mục đích là chinh phục vũ trụ. Optimus dìm giới thiệu một chút phái cuồng chiến cùng phái bác gái, bất quá nói cũng không nhiều, còn là đối với rất nhiều chi tiết giấu giếm. Ta gọi fan mạn, ngươi có thể gọi ta fan. Như ngươi thấy, ta là người địa cầu, ta không hy vọng tinh cầu của ta bị hủy diệt, cho nên ta sẽ giúp các ngươi đối phó để xẻ tỷ cột. Ta biết mẹ gạ chồng cùng ổn bạc ở đâu, giao cho bùm bỡ lệ bệ ẹ cái kia địa đồ cũng căn bản không cần. Ta sẽ giúp các ngươi cùng một chỗ đoạt lại cũng hủy đi ổn bạc, đồng thời xử lý mẹ gạ chồng, thất bại để xẻ tỷ cột dạ tâm. Giặt nhìn xem phen mạn, nhân loại, như vậy ngươi muốn cái gì? Ngươi chỉ là muốn trợ giúp chúng ta, bảo hộ tinh cầu của ngươi sao? Phen mạn nhìn xem giặt, thật sự là một cái rất tốt vai phụ à, ta liền đợi đến các ngươi hỏi đâu. Bùm bỡ lệ bệ ẹ có lẽ có thể chứng minh, không có các ngươi, ta cũng có thể bảo hộ tinh cầu của ta. Cho nên ta còn có một vấn đề, các ngươi đều là thông qua ổn ác đản sinh, tất cả chứa điện tử tấm cơ giới thể, đều có thể biến thành tộc nhân của các ngươi, như vậy có thể để cho ta ô tô nhóm lửa sinh mệnh hỏa chủ sao. Chương 243, khu thứ 7 người tới. Phan, ổn ác là một loại nguyên thủy năng lượng, tỉnh lại Transformer sẽ là không phải lý tính. Càng lớn khả năng, biết gia nhập phái cuồng chiến đệ xẹp tì cột. Nhất là ổn ạc từng bị đệ xẹp tì cột bảo trì qua một đoạn thời gian, không biết bọn hắn ở bên trong làm cái gì cải biến, rất có thể sử dụng ổn ạc tỉnh lại cơ giới sinh mệnh sẽ phi thường táo bạo. Cho nên ta vô pháp đáp ứng viện trợ ngươi tỉnh lại ngươi ô tô, chúng ta biết hủy đi ổn ạc, sẽ không lại để hắn thúc đờ y sinh trưởng ra phái cuồng chiến chiến sĩ. Phẹn mạn nhìn xem ổ tim nịu sợp dìm. Luôn cảm thấy ổ tìm sợ dìm không có nói thật. Hắn nhớ kỹ trong phim ảnh bùm bơ lệ bệ ẹ cũng có thể đem ổn ạc từ một cái cự hình khối lập phương, biến thành 450cm vuông khối vuông nhỏ, vậy nói rõ phái bác gái ổ tô bột cũng có thể sử dụng ổn ạc, chí ít biết một chút cơ sở cách dùng. Ổ tìm sợ dìm bọn hắn muốn đem ổn ạc mang đi, trùng kiến gia viên, như vậy nhất định sẽ dùng cái này tỉnh lại tộc nhân khác. Có lẽ ổ tìm sợ dìm là vô pháp cam đoan tỉnh lại ổ tô bột thiện ác. Lại hoặc là ổ tìm sợ dìm đơn thuần không muốn tộc nhân của mình bị nhân loại khống chế. Kỳ thật còn có một loại khác thuyết pháp, nguyên thủy Transformer, đều thuộc về phái cuồng chiến, cũng chính là trời sinh chiến sĩ, thiên tính là khuyết trương, chinh phục chờ chút. Ổ tìm sợ dìm bọn hắn, trên thực tế là xí bở chồng tình cầu phản đồ, bọn hắn không nguyện ý đối ngoại khuyết trương cùng chinh chiến, lúc này mới dẫn phát nội bộ chiến tranh. Dạng này à, vậy được rồi, ta trước tiên đem hai bọn chúng đưa trở về. Sau đó mang các ngươi đi tìm khu thứ 7 căn cứ, cầm lại ổn ạc. Nhưng ổn ạc cần cho ta nghiên cứu một đoạn thời gian, ta cũng cần lời hứa của các ngươi, không muốn tại địa cầu phá hư. Ổn ạc là chúng ta tinh cầu thánh vật, là chúng ta tất cả Transformer khởi nguyên, chúng ta thuộc về khác biệt văn minh, ngươi nghiên cứu không hiểu. Chúng ta cam đoan không đối với địa cầu tạo thành phá hư, mà lại chúng ta cũng là tại viện trợ địa cầu, giải quyết đệ xẹp tỷ cột. Đệ xẹp tỷ cột khủng bố, các ngươi căn bản không rõ ràng. Chỉ dựa vào nhân loại các ngươi, sẽ có hy sinh to lớn, thậm chí hơn phân nửa khả năng thất bại, nếu như bị đệ xẹp tỷ cột lấy được ổn ạc, như vậy địa cầu nhất định sẽ bị đệ xẹp tỷ cột chiếm lĩnh, tất cả nhân loại chỉ có thể trở thành nô lệ hoặc là sùng vật. Ôm tím sợ dìm lý trí giảng thuật đệ xẹp tỷ cột khủng bố, đây không phải là nhân loại có thể đối phó. Mà lại nhân loại vậy mà đem mẹ gạ chồng cùng ổn ạc đặt chung một chỗ, khả năng này sẽ để cho mẹ gạ chồng trở nên càng thêm cường đại. Đối với giúp các ngươi người, các ngươi chính là loại thái độ này. Phèn mạn dù sao không nóng nảy, ổn ạc cùng mẹ gạ chồng ngay tại bí mật kia căn cứ, hắn không nói, chỉ bằng ổ tim sợ dìm những người này, không biết muốn tìm bao lâu. Bùm bơ lệ bệ ẹ tiến đến ổ tim sợ dìm bên hai, nhỏ giọng giảng thuật thoáng cái phèn mạn cường đại. Nghe nói phèn mạn vậy mà xử lý để xẹp tỷ cột bạ gì cả, ổ tim sợ dìm không khỏi một lần nữa dò xét phèn mạn. Bạ gì cả không tính là cường lực để xẹp tỷ cột thành viên, nhưng chiến đấu lực so nhân loại bình thường còn mạnh hơn nhiều. Cũng thuộc về đệ xẹp tỷ cột trung bình đồng đều tuyến trình độ chiến sĩ, vì cái gì cái này nhân loại có thể giết chết bạ gì cả. Cái kia năng lượng nguyên tử vũ khí đang ở đâu? Nhìn thấy ổ tim sợ dìm hai mắt tỏa ánh sáng, phèn mạn cao mày, vụ trộm quét hình người khác, cũng không phải lễ phép biểu hiện. Ổ tim sợ dìm nhìn thấy trong mắt mình số liệu, cái này nhân loại so hắn tưởng tượng bên trong mạnh rất nhiều, thậm chí khả năng bùm bờ lệ bệ ẹ cũng không là đối thủ, khó trách như thế có lực lượng. Chẳng lẽ nói, bọn hắn vẫn luôn xem thường địa cầu văn minh rồi. Ngắn ngủi như vậy văn minh bên trong, cũng có thể sinh ra cường đại như thế cá thể. Lại tăng thêm cường đại vũ khí, thực lực không thể khinh thường. Thật có lỗi, ta không có ác ý, ta có thể hứa hẹn, ngươi giúp chúng ta cầm lại ổn ạc, như vậy chúng ta có thể ra tay giúp ngươi một lần, chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu sự tình. Tương lai nếu như đệ xẹp tỷ cột nhằm vào địa cầu, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ thủ hộ. Phèn mạn bĩu môi, được rồi, chờ lấy được ổn bạc về sau rồi nói sau, không có Transformer, hắn có cơ giáp du hiệp, tiếp cận cao 10 mét cái đầu, mặc dù tính năng so với Transformer yếu rất nhiều, nhưng khí thế lên có thể mạnh hơn. Vậy được đi, chúng ta trước tiên đem hai người bọn họ đưa trở về. Thuận tiện giải quyết một điểm phiền toái nhỏ, sau đó liền có thể xuất phát. Mấy người các ngươi, đều biến thành xe đi, miễn cho để người chú ý. Optimus Prime nhìn xem Sam cùng Mike lạ, hai người bọn họ là ai? Hai người này hắn vừa rồi cũng quét hình qua, sức chiến đấu so phèn mạn kém qua xa, đây mới là hắn nhận biết bên trong người địa cầu hình tượng. Sam chỉ vào Boomer Lệ Bệ, ta là bằng hữu của hắn, ta cũng là tới giúp các ngươi. Optimus Prime nhìn về phía Boomer Lệ Bệ, hắn là bằng hữu của ngươi sao? Boomer Lệ Bệ do dự một chút, xem như thế đi, chí ít hắn không đối ta hiện ra qua ác ý bất quá chúng ta chiến đấu. Hắn không giúp đỡ được cái gì. Boomer Lệ Bệ một câu, liền đem Sam bài trừ bên ngoài. Đến nỗi mạch lạ, Boomer Lệ Bệ càng là không quen. Nhìn xem năm cái người máy đều biến thành phổ thông ô tô, Sam cùng mạch lạ lựa chọn lên Boomer Lệ Bệ, phèn mạn thì tiến vào ổ tìm sợ dìm khoang điều khiển. Ổ tìm hiệu sợ dìm, thả bài hát nghe một chút, tiếp thu chúng ta trên địa cầu tín hiệu là được. Coi như không cách nào làm cho xe của mình trở thành Transformer. Nhưng cùng ổ tìm sở dìm bọn hắn chỗ tốt quan hệ cũng không có chỗ xấu, chí ít những thứ này phái bác gái ổ tổ bột không thích xâm lược, đối với địa cầu không có ác ý. Có lẽ tương lai, hắn còn có thể đại biểu địa cầu cùng xì bở chồng ngôi sao thiết lập quan hệ ngoại giao đâu. Phan, trên địa cầu giống như ngươi nhân loại nhiều không? Ta chỉ là giống ngươi cường đại như vậy cá thể. Ổ tìm sở dìm một bên thả âm nhạc, một bên cùng phèn mạn trò chuyện, hắn cũng muốn càng nhiều hiểu do địa cầu. Ở đây, bọn hắn biến thành ô tô dáng vẻ. Sẽ không để cho người cảm thấy kỳ quái, nơi này có lẽ tương lai có thể trở thành quê hương của bọn hắn có thể lựa chọn cùng người địa cầu chung sống hòa bình. Ai biết được, ta gặp được không nhiều. Bất quá giống ta tốt như vậy nói chuyện khả năng không quá nhiều, dù sao đối với người địa cầu đến nói, các ngươi đều là ngoại nhân. Phèn mạn bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo. Ô tìm hiệu sợp dìm. Người rất dễ nói chuyện sao. Tại Boomer Lệ Bệ bên trên, Sam cũng đang không ngừng nói, Boomer Lệ Bệ. Ta thật có thể viện trợ các ngươi, mà lại chúng ta quen biết thời gian cũng không ngắn, ngươi khi đó lựa chọn ta không phải sao. Ta không sợ nguy hiểm, chúng ta sẽ trở thành bạn tốt. Ách sau khi trở về, ta có thể giúp ngươi tắm rửa, chính là lau chùi ngươi mặt ngoài cho bụi. Boomer Lệ Bệ buồn buồn nói ra, ta có thể bản thân sạch sẽ, không cần ngươi hỗ trợ. Ta còn có thể kể cho ngươi cho cười, giúp ngươi làm một chút trang trí, ngươi thích gì, chúng ta có thể cùng một chỗ làm. Chẳng lẽ ngươi quên? Ban đầu ở xe xỉ cột hẻn thị trường, ta tốn trên thân tất cả tiền, còn có phụ thân ta duy trì 2.000 đô la mới đem ngươi mang về nhà. Mike là kinh ngạc ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, hôm nay nàng nhìn thấy tất cả, để nàng nhận rất lớn trùng kích. Trong vũ trụ lại còn có loại này máy móc sinh mệnh, quá bất khả tư nghị. Nàng cũng muốn có dạng này một chiếc xe, nhưng nàng rất rõ ràng, chuyện này không có khả năng lắm. Nghe những người máy này, bọn hắn muốn tìm cái gì ổn ác, còn có cái gì để xẹp tì cột loại hình. Nhiều như vậy bí mật đều bị nàng nghe được, những người máy này biết làm sao đối nàng. Cái kia phèn mạn tựa hồ cũng xem thường nàng, nàng thật có thể bình an về đến nhà sao. Mike là cũng đã gặp qua cùng phụ thân cùng một chỗ hợp tác trộm xe, bán xe đám người kia, thật là một đám vì lợi ích, cái gì cũng dám làm người. Bởi vì có người tiết lộ trộm xe một chút tin tức, lão đại đều sẽ phái người đi giáo huấn, thậm chí làm nữa nha. Nàng hôm nay biết nhiều như vậy bí mật, còn là liên quan tới ngoài hành tinh sinh mệnh bí mật. Những cái kia ngoài hành tinh người máy biết làm sao đối nàng. Mike lạ, ngươi đang sợ cái gì sao? Chuyện chúng ta muốn làm, sẽ không dính dấp đến các ngươi người bình thường. Chờ đem các ngươi đưa đến trong thành, chúng ta liền sẽ rời khỏi. Sam quay đầu nhìn xem Mike lạ, mặc dù nghe phèn mạn nói Mike lạ một ít chuyện, nhưng nhìn thấy Mike lạ gương mặt kia, hắn liền đem nó hắn đều quên. Mike lạ, ngươi không cần sợ hãi, Phan là đại ca của ta, có hắn tại, chúng ta sẽ rất an toàn. Hơn nữa còn có Boomer Lệ Bệ bọn hắn, chúng ta có gì có thể lo lắng. Sam, ngươi không thể cùng chúng ta cùng đi, ngươi quá yếu, sẽ ảnh hưởng chúng ta. Tại cầm tới ổn bạc về sau, chúng ta liền sẽ rời khỏi. Biết Sam bán cho phèn mạn kính mắt một chút cũng không cần về sau, Boomer Lệ Bệ cũng sẽ không nghĩ đến mang Sam đi mạo hiểm, đây cũng là đối với Sam một loại bảo hộ. Năm chiếc lái xe đều rất nhanh, Boomer Lệ Bệ dẫn đầu, ổ tìm sở dìm theo ở phía sau, chỉ dùng không đến 2 giờ. Liền trở lại phèn mạn cửa nhà. Mà sau lưng bọn hắn cách đó không xa, đang có rất nhiều lái xe tới. Phèn mạn nhìn thoáng qua, là khu thứ 7 xỉ mòn nhóm người kia tới rồi sao? Nếu không thuận tiện nhờ xe đi khu thứ 7 căn cứ. Mỹ chính phủ biết có người tại lấy trộm bọn hắn mạng lưới, thẩm tra tư liệu, thế nhưng là không xác định đến cùng phải hay không người ngoài hành tinh, dù sao không hề phát hiện thứ gì. Cho nên bọn họ bắt hai cái đỉnh tiêm hacker, để hacker giúp tra một chút, hoặc là thế nhưng là thử nghiệm cho những cái kia cơ giới sinh mệnh người ngoài hành tinh cắm vào virus, trái lại khống chế những cái kia ngoài hành tinh cơ giới sinh mệnh. Nếu là có thể thành công, bọn hắn đem có được một hạng người khác đều không có vũ khí, có thể làm rất nhiều chuyện, để bọn hắn quốc gia trở nên càng thêm cường đại. Lại hoặc là có thể viện trợ bọn hắn tăng lên hàng không vũ trụ sự nghiệp, tương lai thăm dò vũ trụ huyền bí. Lúc này quốc phòng người phụ trách John Kỳ Tài đem một phần tư liệu giao cho Bucket. Lúc trước chúng ta gửi đi máy thăm dò trừ hỏa ngôi sao, nói là máy thăm dò trực tiếp bị hủy diệt. Trên thực tế trước lúc này, máy thăm dò chuyển về một cái hình tượng. Bucket nhìn trên màn ảnh mơ hồ hình tượng, màn này, làm sao đi theo Trung Đông căn cứ bên kia quay chụp ngoài hành tinh người máy hình tượng tương tự như vậy? Chẳng lẽ nói, những người ngoài hành tinh kia đến từ sao hỏa? Cho nên trên sao hỏa thật sự có sinh mạng thể, nhưng cũng không phải là giống như bọn hắn gốc cắt bọn sinh mệnh, mà là gốc xỉ liệt sinh mệnh. Những thứ này đi vào địa cầu người máy, chính là người sao hỏa. Bucket, cái này không có nghĩa là những người ngoài hành tinh kia đến từ sao hỏa, nhưng ít ra biểu thị bọn hắn đi qua sao hỏa, mà lại có thể tại sao hỏa sinh tồn. Mà lại đó cũng không phải chúng ta lần thứ nhất tiếp xúc đến cái này sinh mệnh, chúng ta khu thứ 7 dưới mặt đất, còn có cái này sinh mạng thể. Lúc trước chúng ta coi là sẽ không còn có cái này sinh mệnh xuất hiện, cũng không có càng nhiều tài liệu cho chúng ta nghiên cứu, hiện tại cơ hội xuất hiện. Kỳ Tài hai mắt tỏa ánh sáng, hắn cũng cần bắt lấy những người ngoài hành tinh kia, để chứng minh năng lực của mình. Bucket híp mắt thoáng cái ánh mắt, ngươi nói là bắt những thứ này ngoài hành tinh cơ giới sinh mệnh. Có nắm chắc không? Chúng ta đã ra kết luận, tạo thành 6.000 độ trở lên nhiệt độ cao đạn xuyên giáp, liền có thể cho bọn hắn hữu hiệu sát thương. Mà lại chúng ta lần này mang về hai cái đỉnh tiêm hacker, còn có một kinh hỉ, chúng ta phát hiện những người ngoài hành tinh kia muốn tìm tư liệu là cái gì, có thể là một phần địa đồ. Bất quá cái kia địa đồ đối với chúng ta không có tác dụng gì, bởi vì trên bản đồ chỉ dẫn đồ vật, đã bị chúng ta mang về. Nhưng có lẽ cái này có thể hấp dẫn người ngoài hành tinh, chúng ta có thể thư A cơ tiến hành bố phòng cùng bắt. Bucket suy nghĩ một chút, chuyện này giao cho khu thứ 7 người phụ trách xì mòn đi phụ trách đi, để hắn chú ý an toàn cùng ảnh hưởng. Chương 244, mọi người cùng nhau nói quả cả. Ô tìm hiệu sợp dìm, các ngươi đều đừng biến thành ô tô bốt, bảo trì ô tô hình thái. Có người tới. Nhìn thấy các ngươi không tốt. Phèn màn nhắc nhở. Ngươi muốn cầm lại ổn ác, lần này phải nghe theo ta, ta sẽ dẫn các ngươi đến đó. Trước lúc này, các ngươi chính là phổ thông ô tô hiểu chưa? Từ ổ tìm sở dìm khoang điều khiển nhảy ra, phèn màn để ổ tìm sở dìm bọn hắn đều dừng ở cửa nhà mình. Chỉ có bùn bờ lệ bệ ẹ dừng ở Sam cửa nhà, Sam cùng mạch lạ cũng chính chui ra ngoài. Phan, chuyện này ta thật có thể giúp một tay, ta rất dũng cảm, cũng nguyện ý viện trợ bọn hắn, ngươi giúp ta cùng bọn hắn nói một chút. Sam còn rất không cam tâm. Ngươi xác định cha mẹ ngươi biết về sau sẽ đồng ý. Mà lại ngươi giúp thế nào bận điệu, ngươi là có thể đánh, vẫn có thể làm gì. Ngươi muốn liên lụy cha mẹ của ngươi sao? Ngươi sẽ bảo hộ ta đúng không? Sam mong đợi nhìn xem phèn mạn. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta biết bảo hộ ngươi? Ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng ta có thể bảo hộ ngươi? Chúng ta đi làm sự tình, quan hệ đến toàn bộ an nguy của địa cầu, ngươi cùng với nàng đều là vương hữu. Ngươi cũng không biết mình gây bao lớn phiền phức, nhìn, phiền phức đã tới. Phèn mạn chỉ vào xa xa ánh đèn. Một chút xe dừng ở Sam nhà cửa, từ trên xe nhảy xuống rất nhiều súng ống đầy đủ người, dẫn đầu sấy mùa xì mòn nhìn xem trên tay mình máy tính, đi đến Sam trước mặt. Ngươi là Sam và Tùy Kỳ đúng không? Hệ bấy lên tài khoản ít ít ít chính là không phải ngươi. Ngươi bán đi một bộ kính mắt, thuộc về ngươi tẳng tẳng tổ cha ạ chỉ bản ạ mò sèn, và Tùy Kỳ, nói cho mắt kính của ta ngươi bán cho ai rồi? Sam ánh mắt mất tự nhiên nhìn về phía phèn mạn, Phan thật nói đúng, hắn gặp gỡ phiền phức. Simon nhìn xem phèn mạn, ngươi biết kính mắt ở đâu đúng không? Ngươi trẻ tuổi, giao nó cho ta, ta có thể cho ngươi gấp đôi giá tiền. Phèn mạn một bộ tức giận bộ dạng, các ngươi là ai à, vì cái gì mang theo súng tới đây, chúng ta cũng không có phạm pháp. Kính mắt là ta mua, không quá sớm liền ném. Ngươi trẻ tuổi, ta nhìn ngươi tư liệu. Phèn mạn, đời thứ hai di dân Hoa Kiều, tổ phụ của ngươi rất có tiền. Lưu lại cho ngươi không ít đồ cổ di sản, bất quá ngươi lại hết ăn lại nằm. Thế nào, muốn cùng ngươi tổ phụ đồng dạng, làm cái nhà thám hiểm sao? Bên này tiểu cô nương ta nhìn một chút, Mike Labens, ta nghĩ ở đồn cảnh sát có thể rõ ràng tra được ngươi rất nhiều chuyện, cần ta nói hết ra sao? Như các ngươi thấy, chúng ta là chính phủ, đối với các ngươi điều tra, so FBI, IRS còn muốn kỹ càng. Là được, những người trẻ tuổi kia, đem vật của ta muốn giao cho ta, chớ cho mình tìm phiền toái. Simon một bộ cao cao tại thượng thái độ, đối đại những người bình thường này, chỉ cần để bọn hắn sợ hãi liền đầy đủ. Đừng nói đều không phải cái gì cự phú, liền xem như, tại đối mặt khu thứ 7 thời điểm, cũng muốn thành thành thật thật. Ha ha, các ngươi là ai, ta gọi điện thoại báo động, mau chóng rời đi nhà của ta. Dô nạn và tùy kỳ mở cửa, nổi giận đùng đùng nhìn trước mắt một đám người, các ngươi làm gì, ai bảo các ngươi xâm nhập trong nhà của ta. Để hắn trước ngầm miệng, ta đang đàm luận tình. Simon quay đầu phân phó một câu. Mấy khẩu súng miệng chỉ vào dô nạn cùng thê từ đầu, dô nạn cũng bị đè lên tường. Các ngươi thả ta ra nhi tử, ta cùng Los Angeles cảnh cục trưởng thế nhưng là đồng học. Sam tiến lên, muốn cứu phụ thân của mình, nhưng tương tự bị đặt tại trên mặt đất. Phèn màn lắc đầu, một cái còn chưa đủ thành thục người trẻ tuổi, khó xử chức trách lớn A. Tốt ta, ngươi tên là gì, ta nguyện ý cùng ngươi nói chuyện giá cả. Phèn màn làm ra một bộ mê tiền bộ dáng, cái kia thế nhưng là ta dùng nhiều tiền mua lại bà bối, ngươi nhìn, hắn dùng số tiền kia mua một cái xe mới. Simon nhìn thoáng qua bùm bờ lệ bệ ẹ, nói như vậy thật đúng là tốn không ít tiền, hắn đang suy nghĩ có phải hay không thu hồi vừa rồi giao gấp đôi giá tiền. Có thể hay không vào nhà nói, để mà tùy kỳ một nhà cũng đi vào, ta có thể khuyên bọn họ thoáng cái. Mà lại ngươi không muốn biết nhà bọn họ còn có hay không thứ gì khác sao, có lẽ cũng có thể đối với ngươi có dùng. Simon vỗ vỗ phèn màn bả vai, người trẻ tuổi, ngươi rất thức thời. Đến mà tùy kỳ trong nhà, bọn hắn ngồi trong thư phòng. Simon sau lưng còn có một cái súng ống đầy đủ người, một mặt lãnh khốc biểu lộ. Là được, nói một chút đi, kính mắt ở đâu, còn có chút thứ gì khác sao? Simon tiện tay mở ra rổ nạn trên bàn hộp xì gà, rút ra một điếu đốt, hương vị cũng không tệ lắm, Cuba thủ công chế tắc ca. Lúc này phòng ở phía ngoài ổ tim như sở dìm bọn người, đang dùng sóng điện trao đổi. Phan sẽ xảy ra chuyện sao? Giặt trệ quan tâm hỏi. Sẽ không. Phan phi thường cường đại, mà lại tốc độ cực nhanh. Không cần chúng ta lo lắng. Bùm bơ lệ bệ ẹ nói. Các ngươi không cảm thấy phèn mạn thật kỳ quái sao? Tại sao phải cùng những người này giao lưu? Bọn hắn đến cùng là làm gì? Chẳng lẽ đang thương lượng đối phó chúng ta à? Giặt nói ra chính mình lo lắng. Sẽ không. Ta có thể nhìn ra, Phan là một người thiện lương. Hắn để chúng ta chờ ở bên ngoài, chúng ta liền chờ một hồi là được. Nếu quả thật không có hảo ý, chúng ta cần sợ hay sao? Ý rồ nhẹ hừ lạnh nói. Chỉ những thứ này người địa cầu, chính hắn liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tất cả mọi người yên tĩnh, đã lựa chọn tin tưởng phèn mạn, vậy liền không muốn hoài nghi. Có lẽ hắn tại giúp mấy người kia loại giải quyết một điểm phiền toái nhỏ, chúng ta đợi một hồi là được. Ô tìm sở dìm lời nói này nói ra, cái khác ổ tổ bột đều không lên tiếng, bọn hắn tin tưởng thủ lĩnh phán đoán. Tại bọn hắn chờ đợi thời điểm, địa cầu tầng khí quyển bên trong, lại có một ít thiên thạch xuất hiện. Sở tạt cơ dễ ảm tiếp vào phở ẹn gì truyền về tư liệu. Nói trên địa cầu có người có một bộ địa đồ, phía trên khẳng định là mẹ gạ chồng đại nhân cho bọn hắn lưu lại manh mối, nhất định phải cầm tới. Bọn hắn không chỉ là muốn cứu ra mẹ gạ chồng đại nhân, còn muốn tìm tới ổn phác, để bọn hắn xí bở chồng ngôi sao có thể tiếp tục chinh chiến vũ trụ, trở thành thế lực cường đại nhất. Mà lại tại bọn hắn đến địa cầu trước đó, phát hiện bà gì cả, phờ ẻn gì, bọ cạp chợt đều liên lạc không được, nói không chừng chính là bị ổ tìm sợ dìm đám kia phái bác gái phản đồ xử lý. Tất cả mọi người là sĩ bở chồng tinh nhân, lúc đầu có thể cùng một chỗ tại mẹ gạ chồng đại nhân dẫn đầu dưới thống trị vũ trụ, hết lần này tới lần khác ổ tìm sở dìm bọn hắn muốn ngăn cản, nói cái gì hòa bình, một đám đầu góc hư mất ra hỏa, còn dẫn đến ổn hạc cùng mẹ gạ chồng đại nhân cùng một chỗ mất tích. Nhiều năm như vậy, bọn hắn một mực tại tìm kiếm, lần này rốt cục có tin tức. Mà lại sở tạt cơ dễ ảm còn phát hiện, trên địa cầu có thật nhiều điện tử cơ giới sản phẩm, nếu như có thể đem những thứ này đều nhóm lửa hỏa chủng trở thành tộc nhân của bọn hắn, cái kia đệ sẹp tỷ cột quân đoàn thực lực sẽ đạt được mấy lần tăng lên, chinh chiến vũ trụ liền lại càng dễ. Có lẽ còn có thể khi tìm thấy mẹ gạ chồng đại nhân trước đó, xử lý trước một chút phái bác gái người, đại nhân khẳng định biết càng cao hứng. Phan, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dô nàn và tùy kỳ chừng nhi tử liếc mắt, lại nhìn về phía phèn mạn. Còn có cô bé kia là ai? Nhi tử giao bạn gái, người rất xinh đẹp, cũng không biết nhân phẩm thế nào. Không có gì. Chính là hắn bán bộ kia kính mắt, dính đến một chút bí mật, Simon hẳn là không muốn để chúng ta biết, cho nên nghĩ đến lấy đi. Simon nhìn xem phèn mạn, rất thông minh người trẻ tuổi, từ hắn đôi câu vài lời bên trong, liền suy đoán ra những chuyện này. Hắn thích thức thời, có thể tiết kiệm rơi rất nhiều phiền phức. Kính mắt đã bị Sam bán cho ta, cho nên chuyện này kỳ thật cùng các ngươi không có quá nhiều quan hệ, chỉ là Simon không quá yên tâm. Ngươi yên tâm, ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ, tất cả đều sẽ khôi phục quỹ đạo. Simon cao mày, Phan, ngươi tốt nhất trước nói ta cảm thấy hứng thú sự tình. Phẹn mản xoay tay một cái kính dâm xuất hiện trong tay, hắn mang lên mặt. Tất cả mọi người không hiểu ra sao, lúc này ngươi cùng ta biểu diễn ma thuật. Còn có đêm hôm khuya khoát, ngươi mang cái gì kính dâm? Làm phẹn mản trong tay xuất hiện lần nữa một cái bút máy bộ dáng đồ vật thời điểm, cầm súng người không bình tĩnh. Nếu như phẹn mản đống nhiên biến ra một khẩu súng, xì mòn trưởng quan coi như nguy hiểm. Trong tay ngươi cầm là cái gì? Xì mòn đưa tay một nắm. Ha ha, cái này thế nhưng là ta tốn ra tỷ hệ nở rất lớn, tìm người làm được máy chiếu 3D thiết bị, phía trên này có một bí mật lớn. Phẹn mản thần thần bí bí nói. Tất cả mọi người nhìn xem phẹn mản trong tay đồ vật, bao quát cái kia cầm súng cảnh giới người. Thứ này là âm thanh khống, mọi người cùng nhau nói với ta, quả cả. Tại sĩ mòn cùng cảnh vệ cảm giác không đúng thời điểm, đầu óc của bọn hắn bỗng nhiên trống rỗng. Các ngươi điều tra qua, chuyện này cùng mạch tủy kỳ một nhà hoàn toàn không liên quan, cùng mạch lạ cùng ta cũng không quan hệ, kính mắt đã sớm mất đi. Còn có ngươi nhận được tin tức, ngoài hành tinh người máy chuẩn bị tại San Francisco làm phá hư, ngươi phải lập tức dẫn người tới tiếp viện. Sĩ mòn ánh mắt khôi phục thanh minh, chuyện này liền đến này là ngư nở dê, lời gì nên nói. Cái gì không nên nói các ngươi cũng đều minh bạch, nếu để cho ta biết các ngươi chuyển đi tin tức gì, các ngươi liền vĩnh viễn không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Ronan đứng lên còn muốn nói điều gì, nhưng lại nhìn thấy phèn mạn đang cùng hắn nháy mắt. Simon dẫn người nhanh chóng rời khỏi, người ngoài hành tinh xuất hiện tại San Francisco, đây cũng không phải là việc nhỏ. Ha ha, bọn hắn rốt cuộc là ai, cái gì ngoài hành tinh người máy? Ronan và tùy ký hỏi. Đến, nói quả cả. Lần nữa lóe lên một cái. Phẹn mản tháo kính dâm xuống, Sam đem vừa mua xe xỉ cột hẹn bị người khác đụng hư, có người tới bồi thường $10,000, vừa rồi những người kia, là đối phương bảo tiêu. Vài tùy kỳ một nhà đều lấy lại tinh thần, Sam nhìn xem trước mặt $10,000, tranh thủ thời gian cất vào trong túi, ta lại muốn mua một chiếc xe. Mike La, ta có thể mời ngươi giúp ta tuyển xe sao? Mike La nhìn xem Sam, ta giúp ngươi chọn sao? Sam, ngươi để nữ hải tử giúp ngươi tuyển xe sao? Ta cảm thấy ta vẫn là chuẩn bị cho các ngươi một điểm bánh táo, các ngươi có thể thật tốt tâm sự. Phèn mản cũng đứng lên, đã không có việc gì, vậy ta cũng trở về. Sam, vận khí của ngươi cũng không tệ lắm, kiếm lời. Giải quyết bên này phiền phức, phèn mản cũng nên đi làm chuyện trọng yếu hơn. Hắn đoạt Sam nhân vật chính mô bản, liền thuận tiện giúp Sam một nhà miễn trừ bị mang đến khu thứ 7 căn cứ phiền phức. Sau khi ra cửa, phèn mản ngồi lên bùm mỡ lệ bệ ẹ, từ và tùy kỳ cửa nhà rời khỏi. Sam còn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xuống phía dưới, Phan đây là lại mua xe mới sao. Thật sự là thật xinh đẹp, hắn cũng muốn mua một cỗ hai tay cả mạ rổ, phun lên đại biểu đua xe màu đen đường vân, cũng không biết cái này $10,000 có đủ hay không. A, ta trong túi làm sao còn có hơn $1,000, đây là nơi nào đến? Chỉ là làm chiếc kia cả mạ rổ rời đi về sau, Sam luôn cảm giác mình giống như đã mất đi cái gì. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hiện tại hắn có hơn $11,000, còn có nữ thần cũng tới trong nhà, ngày mai đi mua ngay một cỗ xinh đẹp xe xỉ cốt hẹn, mang nữ thần đi hóng mát. Chương 245, Ổ tìm sở dìm quyết tâm. Tại bùm bờ lệ bệ ẹ lái đi ra ngoài một phút đồng hồ, Ổ tìm sở dìm bọn hắn cũng đều thúc đẩy, chậm rãi đi theo, đi hướng đập hủ vở phương hướng. Ổ tìm sở dìm, ta hiện tại liền mang các ngươi đi cái kia cất giữ ổn bạc địa phương, lấy hiện tại tốc độ xe, đại khái muốn hơn 3 giờ. Phèn mạn ngồi trên xe chỉ đường, không cần chính mình mở, cảm giác cùng ngồi xe bus, còn càng thêm thoải mái dễ chịu. Vừa dứt lời, bùm bơ lệ bệ ẹ tốc độ liền bỗng nhiên tăng tốc, nếu biết ổn bạc vị trí, bọn hắn nhiều một khắc đều không muốn chờ, sợ xuất hiện biến số. Hiện tại đi khu thứ 7, tuyệt đối là một cái tốt thời gian. Simon mang nhiều người như vậy, bị hắn điều đi San Francisco, khu thứ 7 nhất định phòng ngự trống rỗng. Liền xem như phòng ngự rất mạnh cũng không quan trọng, không phải còn có ổ tìm sợ dìm bọn hắn sao. Nhưng có thể không động thủ, tận lực không động thủ, dù sao hắn chính là muốn nghiên cứu một chút ổn ác, sau đó hủy đi, thuận tiện xử lý không thể phản kháng mẹ gà chồng. Ô tìm hiệu sợp dìm, ta hiện tại có cái rất trọng yếu vấn đề, khả năng đối với ngươi có một ít mạo phạm. Ô tìm hiệu sợp dìm thanh âm thông qua bùm bỡ lệ bệ ẹ ra đi ô chuyển tới, ngươi hỏi đi. Ta vừa rồi nghe các ngươi thảo luận, muốn hủy đi ổn ác, như vậy cụ thể làm như thế. Các ngươi biết mấy loại biện pháp? Hủy đi về sau pha y chăng không có lưu lại. Ổn bạc là chúng ta trong tộc thánh vật, là một loại rất ổn định kỳ lạ năng lượng thể, chúng ta cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Tại lúc trước chúng ta xì bở chồng tình cầu trong chiến tranh, trải qua rất nhiều lửa đạn oanh tạc, lại chỉ biết nhận chấn động, đản sinh ra càng nhiều phái cuồng chiến tộc nhân. Có lẽ sử dụng lớn uy lực vũ khí, có thể tiêu diệt ổn bạc, chỉ khi nào không thành công, dẫn phát ổn bạc năng lượng phóng xạ, lấy địa cầu lên như thế điện tử cơ giới đến xem, sẽ sinh ra mấy vạn trăm triệu phái cuồng chiến đại quân. Ta chỉ biết là một loại ổn định tiêu diệt ổn hoặc biện pháp, chính là dùng chúng ta ngược hỏa chủng, đi cùng ổn hoặc tiến hành chôn vùi. Những người khác không được, ta nhất định có thể, mẹ gạ chồng cũng có thể. Thủ lĩnh, dạng này ngươi cũng sẽ chết. Bùm bờ lệ bệ nhịn không được nói. Mục tiêu của chúng ta chính là tiêu diệt phái cuồng chiến, còn vũ trụ khắp nơi hòa bình, không để cho chúng ta tộc nhân tiếp tục sai xuống dưới. Nếu như có thể sử dụng tính mạng của ta đến kết thúc đây hết thảy, ta sẽ không tiếc. Phan, ngươi rất cường đại, nghe bùm bờ lệ bệ nói, tốc độ của ngươi rất nhanh. Nếu như chúng ta có thể khống chế lại mẹ gạ chồng, liền sẽ dùng hắn đến chôn vùi ổn ác. Nếu như chúng ta thất bại, ta hy vọng ngươi có thể đem ổn ác để vào lồng ngực của ta để hắn chôn vùi. Đây là ôm chịu chết chi tâm đến, khó trách phái bác gái rõ ràng thế lực yếu, còn có thể cùng phái cuồng chiến chiến đấu lâu như vậy, không muốn sống à. Như vậy muốn giết chết mẹ gạ chồng, liền muốn diệt đi hắn hỏa chủng đúng không? Đúng vậy, bất quá người địa cầu, cái này cũng không dễ dàng, mẹ gạ chồng thực lực, khả năng còn ở trên ta. Phèn mạn có thể nghĩ đến mẹ gạ chồng thực lực rất mạnh, nhưng trong lòng của hắn đã có mấy loại kế hoạch, đến lúc đó nhìn tình huống, rồi quyết định sử dụng loại nào. Nếu như có thể, đương nhiên phải bảo đảm ích lợi của mình tối đại hóa. Thủ lĩnh, ta kiểm chắc đến một đoạn tin tức. Bùm bờ lệ bệ ẹ bỗng nhiên nói. Trong xe radio, bắt đầu phát một đầu tin tức. California cảnh nội xuất hiện cơ giới sinh mệnh, lực phá hoại cực mạnh. Mời cư dân đợi trong nhà, bảo vệ tốt chính mình, chính phủ đang tiến hành xử lý. Thủ lĩnh, có phải hay không để xe tì của người đến? Khẳng định là, không thể để cho bọn hắn tiếp tục phá hư xuống dưới, thả ra tín hiệu, đem bọn hắn hấp dẫn tới, chúng ta tới giải quyết. Ôm tìm sớm dìm làm ra quyết định. Thủ lĩnh, chúng ta đầu tiên muốn đem ổn hạc tìm tới, hủy đi ổn hạc, mới có thể từ trên căn bản ngăn cản đệ sẹp tì cột tiếp tục lớn mạnh, ngăn cản bọn hắn hủy diệt địa cầu, hủy diệt hệ mặt trời. Giặt khuyên can nói y. Thậm chí giặt cho rằng, làm cho nhân loại bộ đội ngăn cản đệ sẹp tì cột, đối bọn hắn càng có lợi hơn, bọn hắn có thể lại càng dễ cầm tới ổn hạc, lại càng dễ tiêu thả nổ thiên hổ cái này tiểu đội. Không, đừng quên chúng ta tồn tại ý nghĩa, thủ hộ. Chúng ta không nên cho cao y tinh cầu này mang đến tai nạn. Bọn hắn cũng không nên tiếp nhận những thứ này. Ôm tìm nữ sớm dìm bác bỏ giặt đề nghị. Ôm tìm nữ sớm dìm, không như nghe ta sao. Phèn màn đánh gãy bọn hắn tranh chấp, có thể một bên hấp dẫn để xẻ tịt cột người tới, đi một bên lấy ổn hạc. Cất giữ ổn hạc địa phương, cũng tương đối vắng vẻ, ở bên kia chiến đấu tạo thành tổn thất nhỏ nhất. Đương nhiên, cần các ngươi nhanh một chút, cũng đừng không có cầm tới ổn hạc đâu, liền bị bọn hắn đuổi kịp. Các ngươi liền không có một chút biện pháp, có thể làm cho bọn hắn làm ra phán đoán sai lầm sao? Có. Giặt đối với biện pháp này rất đồng ý, hắn bỗng nhiên dừng xe, gửi đi một đoạn tín hiệu, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Sợ tạt cờ dễ ảm đám người đi tới địa cầu, đang muốn đi tìm cái kia địa đồ tư liệu đâu, bỗng nhiên thu được một đoạn tín hiệu, là phái bác gái giặt tại đối bọn hắn khiêu khích. Tất cả mọi người tập hợp, ta tìm được giặt, hắn nhất định cùng ổn tìm sở dìm cùng một chỗ. Bọn hắn hẳn là tìm được ổn hạc tin tức, chúng ta đi đem ổn hạc đoạt lại. Sợ tạt cờ dễ ảm, chúng ta cần phải trước tìm tới thủ lĩnh. Bỡ lại chút nói, lúc trước thủ lĩnh truy tung ổn hạc cùng một chỗ biến mất, tìm được ổn hạc, liền có thể tìm tới thủ lĩnh. Sở tạt cờ dễ ảm nói đường hoàng, trên thực tế hắn còn có một cái khác mục đích. Lấy được ổn hạc, hắn có lẽ cũng có thể hấp thu bên trong năng lượng, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, tối thiểu nhất để hắn có thể có vô tận năng lượng, không biết mỏi mệt chiến đấu tiếp. Hắn là mẹ gạ chồng phụ tá, nếu như mẹ gạ chồng chết rồi, như vậy hắn liền có thể trở thành đệ sẹp tỷ cột thủ lĩnh. Cứu viện mẹ gạ chồng rất trọng yếu, có ổn hoặc càng trọng yếu hơn. Ai nguyện ý một mực làm cái gì phụ tá đâu? Những người khác cũng không biết như thế nào phản bác, chí ít sở tạt cờ dễ ám là thủ lĩnh phó quan, trước mắt bọn hắn tất cả mọi người lao đại. Là được, các ngươi chẳng lẽ muốn lưu lại, cùng người địa cầu tiến hành không có ý nghĩa chiến đấu sao? Tìm tới thủ lĩnh cùng ổn hoặc về sau, nơi này sẽ sinh ra vô số tộc nhân. Đến lúc đó nhân loại trên địa cầu sẽ trở thành sủng vật của chúng ta. Chúng ta biết nắm giữ hắn quyền sinh sát trong tay quyền lực, có lẽ còn có thể dùng trên địa cầu khoa học kỹ thuật đến vũ trang chính mình. Đi thôi, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, tìm tới thủ lĩnh. Sở tạt cờ dễ ảm dẫn đầu rời khỏi, cái khác phái cuồng chiến Transformer đều đi theo sở tạt cờ dễ ảm phương hướng rời khỏi. Rất nhiều đang cùng sở tạt cờ dễ ảm chờ chiến đấu người, phát ra tiếng hoan hô, bọn hắn cho là mình thắng, đánh chạy ngoài hành tinh người máy. Còn có thật nhiều truyền thông ngay tại làm hiện trường live sở trệ ảm. Ngựa khí tràn ngập tự hào. Có người đang nói đây là rủ xì ạ hoặc là China chế tạo vũ khí, khẳng định sẽ bị Mỹ tiêu diệt, thậm chí bắt sống. Cũng có một số người nói đây là ngoài hành tinh sinh mệnh, nhưng không có mấy người tin tưởng. Bọn hắn cảm thấy liền xem như có người ngoài hành tinh, cũng hẳn là cùng người địa cầu sinh mệnh đặc thù cùng loại, làm sao có thể cùng người máy giống như. Mà hết thể này, đều bị Mỹ Bù Kẹt Chờ nhìn ở trong mắt. Người bình thường cũng không biết những bí mật này, nhưng là chỉ có 7 cái cao tầng có thể biết khu thứ 7 bên trong liền có như thế một cái ngoài hành tinh người máy. Bọn hắn đi qua nhiều năm như vậy cố gắng, trước mắt đã có một chút tiến triển, bất quá sáng tạo ra đến cơ giới sinh mệnh, tràn ngập phá hư tính, căn bản là không có cách hữu hiệu lợi dụng. Hiện tại lại có ngoài hành tinh cơ giới sinh mệnh xuất hiện, là tới cứu cái kia bị bọn hắn bắt lấy người, còn là nghĩ tại địa cầu tiến hành phá hư. Mặc kệ là cái kia, bọn hắn đều muốn cấp tốc giải quyết. Mà lại cái này đối với hắn cũng có ích lợi rất lớn, có thể thể hiện ra hắn lãnh đạo lực, để hắn thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Nhất là những thứ này ngoài hành tinh người máy xuất hiện trước tại Trung Đông, đồng thời hủy đi bọn hắn một cái căn cứ. Nắm lên điện thoại trên bàn, Bù Kẹt gọi cho an toàn người phụ trách John Kỳ Tải, mấy cái kia ngoài hành tinh người máy sự tình ngươi biết đi, ngay lập tức đi giải quyết. Ta mặc kệ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, chuyện này giải quyết nhất định muốn nhanh. Khu thứ 7 bên kia ngươi cũng liên lạc một chút, ta muốn vào ngày mai nhìn thấy kết quả. John Kỳ Tải cũng cùng khu thứ 7 người phụ trách Simon liên hệ, biết được bọn hắn cũng thu được tin tức. Chỉ là cùng đám kia ngoài hành tinh lớn người máy bỏ lỡ. Simon cấp dưới cầm một cái máy tính bảng tới, trưởng quan, căn cứ chúng ta vệ tinh hình ảnh theo dõi, mấy cái kia ngoài hành tinh lớn người máy hẳn là hướng về Las Vegas phương hướng đi. Simon nhìn xem tấm phẳng, không, bọn hắn không phải đi Las Vegas, mà là đi đập Hoover, đi bí mật của chúng ta căn cứ. Chúng ta lập tức chạy trở về, thông chi căn cứ bên kia, làm tốt phòng ngự chuẩn bị, khả năng người ngoài hành tinh muốn đi nghĩ cách cứu viện đồng bạn. Phèn mạn ngồi trên xe, cầm trong tay một bình có cả có lạ đắc ý uống vào, còn có không đến một giờ, tốc độ của các ngươi rất nhanh, bất quá trước lúc này, sẽ không bị đối thủ của các ngươi đuổi kịp à. Không biết, ta mỗi gửi đi một đoạn tín hiệu, liền sẽ lập tức tiến hành che đậy, mà lại mỗi một lần đều là chỗ ngã ba, bọn hắn vô pháp đánh giá ra chúng ta đi chỗ nào. Giặt tự tin nói, Phan, kỳ thật ngươi nói cho chúng ta cụ thể địa điểm, liền có thể rời khỏi. Đây là thuộc về chúng ta tộc nhân ở giữa chiến đấu. Chúng ta cam đoan sẽ không cho địa cầu tạo thành quá nhiều phá hư, mà lại chúng ta trước đó đối ngươi hứa hẹn đồng dạng hữu hiệu. Giặt dị, ngươi thật không hổ là ổn tim sợ dìm túi khôn, hết thể tất cả đều đang vì các ngươi cân nhờ ở cờ nơi này là địa cầu, là nhà của ta, các ngươi tại trong nhà của ta chiến đấu, còn muốn đuổi đi ta cái chủ nhân này, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Không theo tới, làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Liền xem như không có nhiệm vụ, phèn mặn cũng đối ổn ác, mẹ gạ chồng cảm thấy rất hứng thú. Hắn khi còn bé liền chơi qua Transformer đồ chơi, cũng nhìn qua phim hoạt hình. Điện ảnh càng là nhìn qua nhiều lần, mỗi một lần đều đối với chiến đấu không hài lòng, nhất là đối với nhân vật chính cái kia vướng víu không hài lòng. Mặc dù cuối cùng nhân vật chính làm anh hùng, nhưng hoàn toàn có thể bị thay thế. Hắn còn muốn một cái chính mình Transformer đâu. Giặt dị, loại lời này không nên nói nữa, chúng ta trước đó đã đáp ứng fan. Mà lại cái chỗ kia có thật nhiều nhân loại, để fan cái này nhân loại đi giao lưu. So với chúng ta càng thêm phù hợp. Ôm tìm sợ dìm mở miệng, giặt liền không lại nói thêm cái gì. Phèn mạn trong lòng tự nhủ, ngươi cho rằng tất cả nhân loại đều là bằng hữu sao. Ta đi giao lưu, đối phương liền có thể đáp ứng đem ổn bạc cho các ngươi. Bất quá hắn cũng không hy vọng quá nhiều người bởi vậy tử vong, có lẽ có thể dùng điểm những biện pháp khác. Chương 246, mẹ gạ chồng phục sinh. Đập Hoover, một tòa xây thành thật lâu đập nước, cuối tuần cái gì, còn có thật nhiều người sẽ đến nơi này chơi. Từ đập lớn lên nhìn xuống dưới, tầm mắt phi thường bao la. Bất quá ở buổi tối thời điểm, cũng không có gì người đến, nhất là đã là nửa đêm. Chỉ là người bình thường tuyệt đối nghĩ không ra, tại đập lớn phía dưới, còn có một cái bí mật căn cứ, khu thứ 7 căn cứ. Bên trong giam giữ lấy một cái bị đông lạnh người máy, phát hiện có yếu ớt sinh mệnh phản ứng, không ai dám tỉnh lại. Còn có bọn hắn lấy được một cái cực lớn kim loại hình lập phương, không biết là làm bằng vật liệu gì, bên trong có một loại kỳ lạ năng lượng. Dùng cái này năng lượng nhắm ngay một chút thiết bị điện tử phóng xạ, có thể để cái kia thiết bị điện tử biến thành một cái người máy, rất giữ người máy. Khu thứ 7 một mực tại nghiên cứu cái này hình lập phương, nghiên cứu cái kia bị đông lạnh người máy, nhưng vẫn không có quá lớn tiến triển. Nơi này thuộc về tuyệt mật địa khu, trên quốc tế căn bản không biết, liền xem như Mỹ trong nước, cũng chỉ có 7 cái cao tầng biết, nhân viên công tác khác càng là không cho phép rời khỏi. Hôm nay người nơi này, chuẩn bị tiến hành mặt khác một hạng thí nghiệm. Nếu là người máy, như vậy là không có thể cắm vào một đoạn vi rút chương trình, đối với người máy tiến hành khống chế. Dù là không thể tuyệt đối khống chế, có thể có một ít ảnh hưởng cũng được, hoặc là xác nhận đối phương không có nguy hiểm, có thể biết nhiều bí mật hơn. Do bất tiên sinh, sĩ mòn trưởng quan nói, để chúng ta chú ý căn cứ bảo an, khả năng có ngoài hành tinh người máy sẽ đến cứu bọn họ đồng bạn. Do bất kinh hãi, ngươi nói cái gì? Phát hiện mới ngoài hành tinh người máy. Lập tức chặt đứt đối ngoại liên lạc tín hiệu, tránh cho bị người ngoài hành tinh truy tung đến. Do bất tiên sinh, chặt đứt tín hiệu, cái này muốn hay không cùng sỉ mòn trưởng quan xin chỉ thị. Cấp dưới có chút chần chờ. Ngoài hành tinh người máy rất có thể sẽ tìm kiếm đến tín hiệu của chúng ta, không có tín hiệu, sỉ mòn cũng có thể tìm tới nơi này. Nếu như người ngoài hành tinh bởi vì tín hiệu tìm được nơi này, người nào chịu trách nhiệm? Ta hiện tại là khu thứ 7 tối cao người phụ trách, hơn nữa là bảo an người phụ trách. Sĩ mòn trưởng quan trở về ta biết giải thích, lập tức thi hành mệnh lệnh. Ở chỗ này đối ngoại liên lạc tín hiệu vừa chặt đứt một hồi, lại có người tới báo cáo, do bất tiên sinh, có một cỗ xe tải, lôi kéo một cái người máy đến, nói là phụng bù kẹt mật lệnh, đem bắt được ngoài hành tinh người máy đưa tới. Cái gì? Đã bắt đến một cái ngoài hành tinh người máy? Quá là được, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian bỏ vào đến A. Do bất đại hỉ, có mới nghiên cứu tài liệu, có lẽ có thể càng nhanh ra thành quả. Hắn cũng có thể bởi vậy đi theo thăng chức tăng lương, đồng thời rời khỏi cái địa phương quỷ quái này đi. Thế nhưng là đối phương không có thủ lệnh, mà lại đối phương là Á Duệ, không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật. Nếu không phải kiểm tra đến đối phương vũ khí gì đều không mang, hắn đều chuẩn bị trực tiếp cầm xuống. Đi, ta đi xem một chút. Tại đập lớn lối vào chỗ, một chiếc xe tải bên trên, chở một cái màu đen người máy không nhúc nhích, thậm chí đều không có buộc chặt, một cái Á Duệ người trẻ tuổi. Đứng tại bên cạnh xe. Ta là nơi này bảo an người phụ trách do bất thượng tá, ngươi nói ngươi là phụng bù kẹt mật lệnh, đem người máy đưa tới, nhưng không có bất luận cái gì chứng minh văn kiện. Phẹt mạn một bộ không thèm quan tâm dáng vẻ, thế nào, xí mòn không có ở đây không? Các ngươi có thể cùng bù kẹt tiến hành câu thông liền biết. Còn có, tranh thủ thời gian mở cửa để ta đi vào, nơi này bị nước ngoài vệ tinh gián điệp phát hiện làm sao bây giờ? Người ta đều biết đây là địa phương nào, quan trọng đến cỡ nào? Hiện tại bọn chúng đã lên tin tức, rất có thể bị nước ngoài chú ý đến, ngươi còn do dự cái gì, hoài nghi thân phận của ta sao? Phèn màn nói ra xì mòn, để do bất hoài nghi giảm bớt rất nhiều. Còn nói là bù kẹt mật lệnh, còn biết nơi này, cái kia không phải là giả. Mà lại xác thực như đối phương nói, cần phải mau chóng đem người máy che giấu, phòng ngừa bại lộ. Lại nói, đối phương chỉ có một người, có thể lật ra bao lớn sóng gió. Tới chỗ này chịu chết sao? Do bất nhìn thoáng qua người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Kiểm tra qua người máy kia sao, sống chết. Cùng bị chúng ta băng phong cái kia cần phải không sai biệt lắm, ta mới vừa rồi còn cố ý hướng về thân thể hắn nổ ngụm nước, hắn cũng không nhúc nhích, không chết cũng là hôn mê, chỉ cần mang vào, chúng ta liền có thể trong vòng một phút đem hắn đông lạnh. Do bất hướng về phía phèn mạn vươn tay, quên hỏi ngươi tên là gì, lái xe đi vào đi. Do bất nắm lấy phèn mạn tay, để thuộc hạ của hắn đi đem xe tiến vào đi. Hắn liền không tin, trước mắt người này liền xem như có vấn đề. Còn có thể làm sao giày vo. Ta gọi James, lệ thuộc vào bộ môn bí mật. Ngươi đến cho ta ra một phần tiếp thu thủ tục, ta còn muốn trở về giao nộp. Phèn màn thuận miệng biên một cái tên. Tốt, đi theo ta. Ôm tìm sở dìm lôi kéo ý rồi nhặt tiến vào căn cứ. Hắn đã cảm nhận được ổn bạc khí tức, cũng cảm nhận được mẹ gà chồng. Quả nhiên đều ở nơi này, Phan không có lừa bọn họ. Trước đó phèn màn chế định kế hoạch này thời điểm, giặt còn có chút không nguyện ý, cho rằng có thể sẽ để bọn hắn rơi vào trong cạm bẫy. Nhưng ổ tìm sở dìm lựa chọn tin tưởng phèn mạn, cũng lệnh cưỡng chế giặt bọn hắn tại cách đó không xa ẩn tàng, đồng thời chuẩn bị mai phục để xẹp tỷ cột thành viên. Tại do bất văn phòng, phèn mạn đeo lên kính râm, cho do bất lóe lên một cái. Chúng ta cùng xì mòn cùng nhau ăn cơm thời điểm gặp qua, ta lệ thuộc vào an toàn bộ môn, ngươi còn nói muốn dẫn ta mở mang kiến thức một chút cái kia lớn khối lập phương. Sau một phút, do bất mang theo phèn mạn đi ra, Phan, chúng ta rất lâu không gặp. Đi. Ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút cái kia lớn khối lập phương. Ở trong đó ẩn chứa một loại thần kỳ năng lượng, nếu như có thể triệt để phá giải, chúng ta liền có thể sáng tạo ra một cái chủng tộc mới, đi chinh phục vũ trụ. Phèn màn bĩu môi, sáng tạo một cái chủng tộc mới. Các ngươi thật nếu là tùy ý lạm dụng cái loại năng lượng này, lớn nhất có thể là trước tiên đem địa cầu cho hủy đi. Còn có vì cái gì rất nhiều người đều muốn đi chinh phục vũ trụ. Các ngươi đối với vũ trụ nhận biết quá ít, liền chút thực lực ấy. Đừng nói chinh phục vũ trụ, ngân hà hệ đều xem như yếu. Người không biết dũng cảm. Vâng. Đông nhiên căn cứ mặt đất chấn động một cái, do bất nhìn thấy có người hốt hoảng chạy vào. Chuyện gì xảy ra? Trưởng quan, người máy kia sống, hắn phá tan cửa, chạy đi cất giữ cái kia năng lượng hình lập phương phòng thí nghiệm. Thất thần làm gì, lập tức bắt người máy kia, Phan Ba. Phèn mạn đông nhiên đưa tay, tại do bất cùng cái kia cấp dưới trên cổ cắt thoáng cái, đem hai người toàn bộ đánh ngất xỉu. Cha trộn vào đến là được, kế hoạch của hắn vốn là tương đối thô ráp, tùy thời có thể điều chỉnh. Mà lại ổ tìm sở dìm cùng ý rồi nhảy cũng tương đối gấp, không có hoàn toàn dựa theo kế hoạch tới. Phèn mạn nhanh chóng hướng về ổ tìm sở dìm bên kia chạy tới, khi thấy ý rồi nhảy gắt gao chặn lấy cửa, mà ổ tìm sở dìm ngay tại ổn bạc lên đưa tay an lấy. Ổn bạc vốn là một cái tiếp cận 3 mét vuông hình lập phương, tại ổ tìm sở dìm theo mấy lần về sau, lập tức bắt đầu không ngừng thu nhỏ, biến thành một cái bên cạnh dài không đến nửa mét hình lập phương, bị hắn bóp tại lòng bàn tay. Kiểm tra đến đặc thù nguồn năng lượng. Phèn mạn. Không có hệ thống thăng cấp nhắc nhở. Là không đủ để duy trì hệ thống thăng cấp, còn là hệ thống không thể tiếp tục thăng cấp rồi. Phèn mạn còn đang chờ, hệ thống lần nữa thăng cấp sẽ có vật gì tốt xuất hiện đâu. Phèn mạn nhảy qua đi, ổ tìm nịu sợp dìm, có thể đem ổn hạc cho ta nhìn một chút sao, ta chưa thấy qua thần kỳ như vậy đồ vật. Rất xin lỗi, điều rất trọng yếu này, mà lại chúng ta nhất định phải nhanh rời khỏi, ý rồi nhé có thể một mực tại bị đánh đâu. Phan, cái này ngươi cũng vô pháp sử dụng, mà lại liền xem như dùng, tỉnh lại ổ tô buột cũng hơn nửa là phái cuồng chiến, biết đối với địa cầu tạo thành phá hoại cực lớn, ngươi cũng không muốn nhìn thấy những thứ này phát sinh đúng không? Mẹ gạ chồng ngay tại sát vách, thủ lĩnh, chúng ta có thể dùng mẹ gạ chồng hóa chủng, hủy đi ổn ác. Ý rồi nhảy hô. Phèn mạn nhìn xem bị mẹ gạ chồng một quyền đánh xuyên qua thông đạo, mau đuổi theo. Ổn ác liền xem như lấy không được, hắn cũng phải tự tay xử lý mẹ gạ chồng A Chèn Phò mở phái cuồng chiến để xẹp tỷ cột thủ lĩnh, tối thiểu nhất cho một cái hoàng kim bảo dương đi, nói không chừng còn có đẳng cấp cao hơn. Phèn mạn nhìn thấy một cái cao hơn 3 mét thân ảnh, toàn thân màu đen, xem ra vô cùng đẹp trai. Bất quá gia hỏa này mặt ngoài toàn bộ đều là băng xương, cứ như vậy đứng ở gian phòng chính giữa. LV39 so ổ tìm sở dìm còn cao một cấp, mặc dù cái đầu so phèn mạn thấy qua cự hình cơ giáp cùng cự thú kém xa, lại mang theo một cỗ cường hoành uy áp. Đông nhiên phèn mạn có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, ổ tìm sở dìm chú ý, mẹ gạ chồng thức tỉnh. Hắn một bên lui lại, một bên móc ra một môn pháo laser, nhắm ngay mẹ gạ chồng chính là đầy công suất công kích. Nhưng là mẹ gạ chồng cánh tay trái bỗng nhiên bỗng núp đích, ngăn trở pháo laser, đồng thời để pháo laser đem hắn trên cánh tay băng xương đều hòa tan. Ờ cảm tạ ngươi giúp ta giải trừ băng phong, người địa cầu, về sau làm sủng vật của ta thế nào? Mẹ gạ chồng run một cái thân thể, ô tìm hiệu sợp dìm, ngươi là đến đem ổn hạc đưa cho ta sao? Phèn mạn khỏe mắt cuồng loạn, uy lực của súng laser, thế mà không thể cho mẹ gạ chồng tạo thành một điểm tổn thương, gia hỏa này lực phòng ngự cao như vậy sao? Mẹ gạ chồng, ta là tới khuyên ngươi đầu hàng. Nếu như ngươi chịu giải tán để xẹp tỷ cột, hứa hẹn không còn ý đồ xâm lược cái khác địa khu, ta có thể thả ngươi. Ổn tìm hiệu sợp dìm, ngươi cái này trong tộc phản đồ, ta đã sớm cái kia xử lý ngươi. Mẹ gạ chồng cánh tay trái bỗng nhiên hóa thành họng pháo, trực tiếp nã pháo. Phèn mạn hướng về bên cạnh nhảy ra, đồng thời âm thầm hối hận, vừa rồi liền không nên dùng pháo laser, phổ thông vũ khí đối với mẹ gạ chồng căn bản vô dụng, không hổ là phái cuồng chiến thủ lĩnh, sức chiến đấu so bà gì cả mạnh nhiều lắm. Đem hắn mang đi ra ngoài, đừng ở chỗ này đánh. Phèn mạn hô, chỗ này nhỏ hẹp, cũng ảnh hưởng cơ giáp của hắn du hiệp phát huy. Phía ngoài bùm bờ lệ bệ bọn hắn cảm nhận được mẹ gạ chồng khí tức, cũng lập tức biến thành ổ tổ bột, muốn xông vào đến giúp đỡ. Lại gặp nhận rất nhiều nhân loại chống cự. Do bất trưởng quan đâu? Chúng ta gặp ngoài hành tinh người máy tiến công, nhất định phải kêu gọi chi viện. Có người một bên ngăn cản, một bên la lớn. Súng ống của bọn họ đối với Transformer không có một chút lực sát thương, bao quát lựu đạn nhóm vũ khí, liền làm cho đối phương lui lại đều làm không được. Do bất trưởng quan mệnh lệnh tất cả mọi người rút lui, chờ đợi không quân chi viện, nhanh lên chạy, bên trong người máy cũng phục sinh, ngay tại trắng trận phá hư. Một người một bên chạy một bên lớn tiếng gọi, rất nhiều nhân viên công tác đều hoảng, lập tức ra bên ngoài chạy, mà những hộ vệ kia bảo an nhân viên, cũng đi theo rút lui. Nhưng là rất nhiều người rút lui về sau mới phát hiện, vừa rồi gọi rút lui người kia, trước đó giống như chưa thấy qua đâu. Ai nha, do bất trưởng quan làm sao té xỉu trên đất lên, tranh thủ thời gian mang đi. Đem những người khác lắc lư lấy rút lui về sau, phèn mạn mới đối bùm bở lệ bệ bọn hắn gọi, mẹ gạ chồng phục sinh, ổ tìm sở dìm cùng ý rổ nhải đang cùng hắn chiến đấu, chúng ta đem hắn dẫn tới một cái trống trải địa phương, cùng một chô vây giết hắn. Chương 247, trước giờ đến đại chiến. Cùng căn cứ liên hệ, để bọn hắn báo cáo tình huống chung quanh. Simon ngồi ở trong xe, lòng nóng như lửa đốt, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện A. Trưởng quan, căn cứ bên kia liên lạc không được. Có người báo cáo. Xì mòn tay mạnh mà nắm chặt, căn cứ ta đối với do bất hiểu rõ, hoặc là hắn chủ động chặt đứt tín hiệu, phòng ngừa căn cứ bại lộ, hoặc là căn cứ xảy ra vấn đề. Chủ động chặt đứt tín hiệu loại thủ đoạn này, bọn hắn trước đó liền câu thông qua, một cái là vì ẩn tàng, mặt khác cũng là một loại phòng ngự thủ đoạn. Do bất làm phụ trách căn cứ bảo an người, có quyền làm ra loại này quyết định. Cũng là bọn hắn lo lắng người ngoài hành tinh có thể lục soát chặn đường sóng điện tín hiệu, cho nên chế định một loại sách lược. Hiện tại ngoài hành tinh người máy lại có đi vào địa cầu, đồng thời chạy căn cứ phương hướng đi qua, hắn lo lắng hơn là loại tình huống thứ hai, căn cứ nhận công kích, tín hiệu gián đoạn. Lập tức cùng an toàn phòng ngự bộ môn liên hệ, mời bọn họ điều động vệ tinh, nói cho chúng ta tình huống. Còn có, nếu như phát hiện vấn đề, mời bọn họ trực tiếp phái ra chi viện. Thông chi đội xe, tốc độ nhanh lên nữa. Simon có chút hối hận, hôm nay liền không nên dẫn đội đi bắt cái kia sa mải tùy kỳ, kỳ thật đồ vật đã sớm đến trong tay bọn họ mà đến, cái kia kính mắt địa đồ căn bản không trọng yếu. Là mất đi, còn là bán, cho dù là rơi vào những người ngoài hành tinh kia trong tay, cũng không có tác dụng gì. Sau đó hắn cũng không nên đi truy kích người ngoài hành tinh vết tích, mà cần phải trực tiếp trở về căn cứ. John Kỳ ta tiếp vào Simon bên này phát ra tin tức về sau, lập tức làm hồi phục, về sau hắn lần nữa cùng Bù Kẹt liên hệ. Báo cáo tình huống. Ngươi nói là khu thứ 7 căn cứ liên lạc không được rồi. Simon cũng không ở căn cứ bên trong. Dạng này người, sao có thể làm khu thứ 7 người phụ trách? Cái gì ta cho ngươi đi bắt người loại chuyện nhỏ nhặt này, cần ngươi một cái người phụ trách tự mình ra mặt sao? Còn không phải không muốn ở căn cứ ở lại, không chịu nổi tịch mịch, tại sao phải tiếp khu thứ 7 công việc? Còn nói ban đầu là cái gì vương bài đặc công, khẳng định là khoác lác. Vương bài đặc công sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Bù Kẹt tiên sinh, chúng ta đã đang tập trung vệ tinh đối với khu vực kia tiến hành giám sát, đồng thời cũng phái máy bay đi tuần tra chi viện, còn có bộ đội trên đất liền, cũng đã tại điều động. Chuyện này rất nhanh sẽ giải quyết, chúng ta nhất định có thể thắng lợi. Đến ngoài hành tinh người máy cứ như vậy mấy cái, ngăn không được chúng ta lửa đạn bao trùm. Mà lại ta còn triệu tập một cái mới vừa trở lại trong nước chiến đấu tiểu đội, bọn hắn trước đó ngay tại khu vực Trung Đông đả thương con kia kim loại bọ cạp. Rất có kinh nghiệm tác chiến. Bù Kẹt nhìn xem kỳ tải, vậy ngươi nói cho ta, phải bao lâu mới có thể giải quyết? Sẽ tạo thành bao lớn phá hư? Xe có hay không có nhân viên thương vong? Nếu như chuyện lần này muốn thật lâu mới có thể giải quyết, còn tạo thành nhiều người thương vong, hoặc là có trọng đại tài vụ tổn thất, hắn không đến nhận chức kỳ liền phải bị vạch tội xuống dưới. Biết ra tinh cơ máy người sự tình lúc, hắn nghĩ là nhờ vào đó để cho mình danh vọng cùng tỷ lệ ủng hộ trở nên cao hơn, cũng không muốn bởi vậy dưới nửa đường đài. Bất quá chỉ là một đám cao hơn 3 mét người máy, đã biết vũ khí gì có thể làm ra hữu hiệu đả kích, vậy thì nhất định phải giải quyết, vì thế hy sinh một chút binh sĩ cũng ở đây không tiếc, thế nhưng là bình dân không thể chết vong. Tại Mỹ bên này các phương động thời điểm, cũng có một chút tư nhân truyền thông xí nghiệp, thông qua công ty mình vệ tinh, truy tung sở tạt cờ dễ ảm chờ thân ảnh, bọn hắn biết cái này thế nhưng là tin tức lớn, cái thứ nhất buộc đi ra, tất nhiên có thể để cho công ty bọn họ thắng được càng nhiều chú ý. Đồng thời giá cổ phiếu phóng đại. Bành. Đại môn bị đánh vỡ, ổ tìm như sở dìm cùng mẹ gạ chồng lăn lộn, lan qua lăn lại lao ra. Hai cái to lớn ổ tô buốt, giống như là người bình thường đánh nhau đồng dạng, lan lộn đầy đất. Bất quá rất rõ ràng, ổ tìm như sở dìm tại bị mẹ gạ chồng đè lên đánh, bởi vì ổ tìm như sở dìm trong tay còn cầm ổn phạc, không dám để cho cái này nhận chấn động, bộc phát năng lượng. Nơi này có thật nhiều nhân loại điện tử cơ giới thiết bị, một khi nhận ổn phạc năng lượng phóng xạ sẽ sinh ra già sao Transformer ai cũng không nói chắc được. Ô tìm hiệu sợp dìm, đem ổn bạc giao cho ta, thần phục với ta, ta có thể để ngươi đảm nhiệm phó quan của ta. Mẹ gạ chồng một quyền đem ô tìm sợp dìm quật ngã, đưa tay đi bắt ổn bạc. Vâng, y rồ nhé phát xạ đạn đạo, đánh trúng mẹ gạ chồng, thủ lĩnh, ngươi không sao chứ? Thủ lĩnh, chúng ta tới giúp ngươi. Bùm bơ lệ bệ ẹ cũng chạy tới, cùng một chỗ đem mẹ gạ chồng bao quanh. Đến không ít người a, đều là lao bằng hữu. Vậy thì thật là tốt, hôm nay cùng một chỗ giải quyết. Mẹ gạ chồng một điểm không hoảng hốt, thủ hạ của hắn cũng đang đuổi đến, hắn cảm giác được. Mà lại những thứ này ổ tô buột quá yếu, nếu như hắn muốn đi, không ai có thể ngăn cản, bởi vì hắn có thể bay. Tại mặt đất chạy ô tô, làm sao cùng hắn bay trên trời so sánh. Cái kia danh xưng chuyên gia vũ khí y rô nhải, sức chiến đấu cũng rất yếu. Nhớ ngày đó hắn thế nhưng là tại sĩ bở chồng ngôi sao ra cờ đấu trường đi ra, khi đó hắn liền không có đối thủ. Hắn gen tiên thiên liền so những ổ tô bột đó cường đại, dựa vào cái gì xỉ bở chồng ngôi sao từ ổ tô bột phái bác cái hội nghị chỗ thống trị. Bọn hắn xỉ bở chồng tinh nhân thiên tính, liền hẳn là chinh phục cùng khuyết trương, phái bác cái những người kia, chính là đang áp chế các tộc nhân thiên tính. Cho nên hắn xuất lĩnh rất nhiều tộc nhân khởi nghĩa, đồng thời thành công. Mặc dù dẫn đến hành tinh mẹ bị hủy diệt, nhưng thì tính sao, bọn hắn có thể đi chinh phục những tinh cầu khác. Đồng thời hắn còn có một cái ý nghĩ, đó chính là cướp đoạt cái này địa cầu năng lượng, để bọn hắn một lần nữa thành lập hành tinh mẹ xỉ bờ chồng. Có thể tinh cầu có thể trùng kiến, nhưng mấu chốt nhất chính là ổn ạc, đây mới là để bọn hắn tộc đàn lớn mạnh căn bản nhất cam đoan. Hiện tại ổn ạc đang ở trước mắt, hắn nhất định muốn đoạt lại, dẫn đầu các tộc nhân vì vinh quang mà chiến. Mẹ gà chồng, nơi này là địa cầu, ngươi không có quyền lực làm như vậy. Ngươi muốn đem nơi này cũng hủy đi, tựa như các ngươi hủy đi xỉ bờ chồng giống nhau sao? Mẹ gà chồng nết miệng cười to, ta nhìn thấy tất cả, đều là ta đỡ đói lương thực, ta đói chính là quyền lực. Xỉ bờ chồng bị hủy diệt, cũng không chỉ là chúng ta đệ xẹp tỷ cột công lao, còn có các ngươi ổ tô buột công lao, các ngươi phá hư không có chút nào tất chúng ta ít, cũng là các ngươi, để xỉ bờ chồng nguồn năng lượng khô kiệt. Cuối cùng nói một lần, đem ổn bạc cho ta. Phèn mạn thừa dịp mẹ gà chồng bị ổ tìm sở dìm bọn hắn vây quanh thời điểm, lấy ra cơ giáp du hiệp, trực tiếp nhảy vào khoang điều khiển, nháy mắt khởi động kết nối. Mẹ gà chồng, nơi này không phải xì bờ chồng, không phải ngươi dương ngoài địa phương. Ô tìm hiệu sớp dìm, động thủ A. Pháo laser nhắm ngay mẹ gà chồng khai hỏa. Phèn mạn cảm thấy ổ tìm sớp dìm bọn hắn có ma bệnh, đều đánh thành dạng này, ngươi còn giảng đạo lý. Nếu quả thật có thể thuyết phục, các ngươi đến nỗi tưởng hành tinh mẹ đều đánh hủy đi sao? Ô tìm sớp dìm lúc này sững sờ nhìn xem du hiệp, như thế lớn người máy, là nhân loại tạo nên. Nguyên lai phèn mạn là có vật này, khó trách như thế có lực lượng. Hắn cũng bởi vậy cuồng hỉ, có lẽ không cần hủy đi ổn bạc, cũng có thể diệt đi mẹ gà chồng. Ổn bạc dù sao cũng là trong tộc thánh vật, nếu như có thể nắm giữ trong tay bọn hắn, phái bác gái danh vọng nhất định phong đại. Mẹ gà chồng chết mất, phái cuồng chiến để xẹp tì cột sẽ trở nên rắn mất đầu. Y rồ nghe phản ứng nhất nhanh, tại phèn mạn pháo laser nã pháo về sau, cũng đi theo khai hỏa, tay trái xoay tròn, đạn pháo liên tục phát xạ, đánh vào mẹ gà chồng trên thân. Chú ý, kiểm tra đến cùng các ngươi cùng loại sinh vật tiếp cận. Phèn mạn nhắc nhở. Người ngoài hành tinh trên radar, mấy cái điểm đỏ nhanh chóng tiếp cận, trong đó một cái tốc độ nhanh nhất, tốc độ so một chút đỉnh cấp máy bay chiến đấu đều muốn vượt qua một đoạn, khẳng định là sở tạt cờ dễ ảm. Ha ha ha, ta người đến, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Ồ tìm hiệu sợp dìm, tiêu diệt các ngươi, phái bác gái sẽ trở thành năm bẻ bảy mảng. A, không đúng, phái bác gái lúc đầu cũng không có mấy người. Nơi này có phải hay không các ngươi toàn bộ? Bị du hiệp pháo laser cùng ý rồ nhải đạn pháo công kích, thế mà còn có thể mở miệng nói chuyện. Ý rồ nhải, các ngươi đi ngăn cản sở tạt cờ dễ ảm bọn hắn, đem mẹ gà chồng giao cho ta. Giặt trệ, bảo vệ tốt ổn bạc. Phèn mạn nhìn xem ổ tìm sở dìm đem ổn bạc giao cho giặt trệ, cái này mẹ nó thế nào liền không cho ta bảo vệ đâu. Không thấy được ta cái này đâu sao, so với các ngươi ba cái chồng chất cùng một chỗ đều cao, đặt ở ta chỗ này an toàn nhất ta. Tốt ta. Có lẽ ổ tim sở dìm cũng không có như vậy tín nhiệm hắn. Tay phải liên kiếm khởi động, du hiệp phóng tới mẹ gà chồng, chém xuống một kiếm. Mẹ gà chồng cánh tay trái hóa ra một mặt tấm thuẫn, trực tiếp ngăn trở liên kiếm. Lần này để phèn mạn có chút ngộng, mặc dù du hiệp lực công kích so ra kém cự hình cơ giáp võ đạo ra, có thể cái này liên kiếm cũng là có thể cắt chém đẳng cấp thứ 3 quái thú làng ra, thế mà bị mẹ gà chồng chặn lại rồi. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, mẹ gà chồng dùng sức đẩy một cái. Du hiệp khống chế không nổi lui lại một bước. Trên lực lượng, du hiệp thế mà cũng ở vào hạ phong. Lúc đầu rất tự tin tại có du hiệp viện trợ phía dưới, có thể giải quyết mẹ gà chồng, nhưng bây giờ phèn mạn không xác định. Không hổ là tiếp cận cấp 40 người ngoài hành tinh, sức chiến đấu so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại, vượt qua cấp thứ 5 quái thú. Phèn mạn liền không tin, mẹ gà chồng ngủ đông lâu như vậy, năng lượng khẳng định không nhiều, năng lượng hao hết, mẹ gà chồng còn có thể chống đỡ được. Chứ liên kiếm. Du hiệp hai chân cũng đang không ngừng phát động công kích. Không có cách, mẹ gà chồng thân cao vẫn chưa tới du hiệp eo. Nhân loại, trên người ngươi cái này máy móc ta rất thích, tỉnh lại về sau, nhất định có thể trở thành tộc ta cường đại chiến sĩ. Ngươi bây giờ thần phục với ta, ta có thể để ngươi còn sống. Mẹ gà chồng một bên ngăn cản, một bên tiếp tục bình tĩnh nói. Ồ tìm sở dìm từ đâm nghiêng bên trong giết ra đến, trong tay cũng cầm một thanh kiếm, còn bước lên ánh sáng, phèn mạn phát hiện mẹ gà chồng ngăn cản ồ tìm sở dìm thời điểm. Lui về sau nửa bước. Nhìn như vậy đến, ồ tìm sở dìm lực lượng cũng tại du hiệp phía trên, thanh kiếm kia uy lực cũng vượt qua du hiệp liên kiếm. Nếu là có cự hình cơ giáp, sẽ như vậy bị động sao? Không chỉ là trên lực lượng ưu thế, còn có dẫn lực tràng, tợ lạt mạ liên kiếm, cỡ nhỏ cơ giáp lên trang bị kỹ thuật kém qua xa. Nếu không quay đầu lại hỏi hỏi, ồ tìm sở dìm kiếm có thể hay không tháo ra đưa cho hắn. Đột đột đột đột ba. Một loạt đạn đống nhiên đánh xuống, du hiệp mục tiêu lớn nhất, chúng nhiều nhất. Còn tốt đạn uy lực cũng không tính quá lớn, không có đánh vỡ du hiệp phòng hộ bong tàu. Siêu. Một cái đạn đạo bay tới, du hiệp không thể không lui lại tránh né, vô pháp lại chi viện ổ tìm hiệu sợp dìm. Máy bay rơi xuống từ trên không, biến thành một cái người máy, trực tiếp một quyền đánh tới hướng giặt trệ. Ổn ác, giặt trệ cầm trong tay chính là ổn ác, cầm tới ổn ác, bọn hắn để sẽ tỷ cột quân đoàn sẽ nhanh chóng lớn mạnh, thống trị vũ trụ không còn là mộng tưởng. Lúc này, một cái liên kiếm nằm ngang cắt về phía sở tạt cơ dễ ảm. Vâng! Lại một cái đạn pháo tại du hiệp bên người bạo tạc, bờ dọ bọn hắn cũng tới. Chương 248, quả hồng chọn mềm bóp. Mẹ gà chồng chơi không lại, vậy phải làm thế nào? Quả hồng chọn mềm bóp A. Du hiệp không chút do dự quay đầu, bắt đầu công kích bùa nẹ dù sở. Để ý rồi nhai đi đối phó sở tạt cờ dễ ảm, dù sao sở tạt cờ dễ ảm là cấp 35 cao thủ. Làm đệ sẹp tì cột người đứng thứ hai, những năm này tại mẹ gà chồng mất tích thời điểm, đều là sở tạt cờ dễ ảm tại dẫn mọi người hành động, bất quá cũng một mực không hề từ bỏ tìm kiếm mẹ gà chồng. Hoặc là nói, chủ yếu là tìm kiếm cùng mẹ gà chồng cùng một chỗ mất tích ổn ác. Có ổn ác, liền có vô cùng vô tận tộc nhân bộ đội, mới có thể chân chính chinh chiến vũ trụ. Tại trong vũ trụ, dù chỉ là hệ ngân hà, sở tạt cờ dễ ảm đều gặp gỡ rất nhiều thế lực cường đại, bọn hắn tộc nhân số lượng quá ít, căn bản đánh không thắng. Nhưng nếu như có ổn ác, thế lực này rất nhiều khoa học kỹ thuật vũ khí, đều có thể biến thành tộc nhân của bọn hắn, dưới tay, thế lực này cũng liền tự sụp đổ. Sở tạt cờ dễ ảm nhìn thấy mẹ gà chồng còn sống, đồng thời ổn ạc ngay tại ổ tìm sở dìm trong tay, lựa chọn công kích ổ tìm sở dìm bên cạnh du hiệp. Bởi vì du hiệp khổ người lớn nhất, đồng thời trước đó không có ở tư liệu của hắn bên trong xuất hiện qua. Còn có một nguyên nhân khác, chính là đem ổ tìm sở dìm giao cho mẹ gà chồng đi đối phó, cũng thuận tiện nhìn xem mẹ gà chồng những năm này thực lực có hay không rút lui. Nếu như mẹ gà chồng không có thực lực cờ, vậy hắn cái này đệ sẹp tỷ cột người đứng thứ hai, ai nói liền không thể thượng vị. Y dỗ nhải, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, các ngươi phái bác gái ổ tổ bốt, hôm nay liền muốn ở đây đều bị diệt mất. Tìm một cái tên to xác, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, thực tế không chịu nổi một kích. Bên cạnh bố nẹ rủ sở đã cùng du hiệp chiến đấu lại với nhau, sở tạt cờ dễ ảm nhìn thấy bố nẹ rủ sở cũng không thân hình cao lớn, lại có thể đỉnh lấy du hiệp một bước không lùi, liền biết cái kia tên to xác chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Phèn mạn không chế du hiệp một kiếm chạm tại bố nẹ rủ sở trên thân. Bố nẹ rủ sờ lông tóc không thương. Quyền trái vung tới, lại bị bố nẹ rủ sờ bắt lấy, nắm đấm rõ ràng kém hai lần lớn nhỏ, bố nẹ rủ sờ lại một bước không có lui. Phèn mạn kỳ thật vừa rồi có thể đơn giản một cái xoay người liền đem bố nẹ rủ sờ hất ra, có thể hắn lại không làm như thế, bởi vì phía sau hắn là giặt trệ, cầm ổn hạc giặt trệ. Một khi ổn hạc nhận va chạm, không biết sẽ có bao nhiêu phái cuồng chiến Transformer xuất hiện. Bố bơ lệ bệ ẹ cùng giặt ngăn lại bờ giỏ cùng bờ lại chuột. Đánh lên đều vô cùng hung hãn. Song phương đẳng cấp không sai biệt lắm, phái bác gái ổ tổ buột bên này cũng đều rất am hiểu cận thân cách đấu, dù sao bọn hắn có thể cùng phái cuồng chiến để xẹp tỷ cột chiến đấu nhiều năm như vậy, cũng đều là trên chiến trường chém giết đi ra. Giặt trệ, rời ta xa một chút, ngươi ảnh hưởng ta phát huy. Phèn màn hô. Giặt trệ vốn là muốn giúp đỡ, nhưng hắn cầm ổn ác, biết mình đi lên chỉ có thể là làm trở ngại chứ không giúp gì. Tại trong phim ảnh, dựa vào nhân loại tham chiến, ổ tìm sở dìm bọn hắn mới miễn cưỡng chiến thắng. Nhưng là bây giờ bởi vì phèn mạn xuất hiện, tất cả trở nên khác biệt, nhân loại bộ đội còn không có tới, phái cuồng chiến cùng phái bác gái cũng không phải tại Los Angeles quyết chiến, mà là tại đập hủ vở phụ cận đường cái bên cạnh. Thậm chí liền khu thứ 7 người, cũng bị phèn mạn dùng giả mệnh lệnh phân phát, bên này xác thực không có lớn uy lực vũ khí, lưu lại cũng hơn nửa là chịu chết, phèn mạn còn muốn phân tâm bảo hộ. Du hiệp đống nhiên hướng về sau nhảy ra, đồng thời né tránh bổ nẹ rủ sờ đạn tháo. Bố nẹ rủ sở bản thể là một cỗ xe nâng, lực phòng ngự cực mạnh, lực lượng càng là đột xuất, nhưng là phèn mạn đã phát hiện khuyết điểm, đó chính là động tác tương đối chậm. Kéo dài khoảng cách về sau, du hiệp ưu thế liền đi ra, tay dài chân dài. Lại tăng thêm trong tay liên kiếm, hắn có thể công kích đến bố nẹ rủ sở, mà bố nẹ rủ sở lại đủ không đến hắn. Mấy giây, du hiệp ngay tại bố nẹ rủ sở trên thân đâm vài chục cái, nhưng là bố nẹ rủ sở lại một chút việc còn đều không có. Liên kiếm căn bản công kích không đến bổ nẹ rủ sở hộ giáp khe hở. Giặt trệ ở bên cạnh la lớn, công kích đầu của hắn cùng cổ, nơi đó lực phòng ngự yếu nhất. Nhiều năm như vậy chiến đấu, bọn hắn đã sớm biết lẫn nhau nhược điểm. Du hiệp bắt đầu nhắm ngay bổ nẹ rủ sở đầu cùng cổ tiến công, bổ nẹ rủ sở bị ép dùng hai tay ngăn cản, lâm vào trong bị động. Một mực cự ly xa cùng bùm bờ lệ bệ ẹ du đấu bờ lại chuột lặng lẽ di động đến du hiệp sau lưng. Đột đột đột. Hắn súng máy lực sát thương quá yếu. Liền du hiệp hộ giáp đều không đánh tan được. Phèn mạn đã sớm chú ý đến bờ lải chuột đâu, nhìn thấy bờ lải chuột xuất hiện tại sau lưng, không cần giặt trễ nhắc nhở, Du Hiệp mạnh mà chuyển thân, tay trái đã sớm chuẩn bị hoàn tất pháo laser phát xạ, chính chúng Bợ Lại Chuột đầu. Chỉ là thoáng cái, Bợ Lại Chuột liền nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Du Hiệp đi theo tiến lên, chém xuống một kiếm Bợ Lại Chuột đầu, nhắm ngay hắn ngực dùng sức đạp xuống, một cái thanh đồng bảo dương tới tay. Chỉ có LV-24 Bợ Lại Chuột thực tế là quá yếu, nếu như là bay ở trên trời, phèn mạn còn không tốt lắm nhắm chuẩn, lại vẫn cứ rơi xuống mặt đất, nghỉ ở sau lưng đánh lén. Không chỉ là người ngoài hành tinh giả đạ, Du Hiệp phía trên máy thăm dò cũng có thể thấy rõ ràng, bị phèn mạn nắm lấy cơ hội, trực tiếp đánh chết. Bợ Lại Chuột chết đi, để lúc đầu coi là nắm chắc thắng lợi trong tay Sở Tạt Cờ Dễ Ảm trở nên kinh hãi. Thủ lĩnh cùng ổ tìm Sở Dìm đánh khó phân thắng bại, những năm này thủ lĩnh đều đang ngủ say, hẳn không có hoàn toàn khôi phục, nếu như có thể đoạt lấy ổn bạc, liền có thể để thủ lĩnh khôi phục trạng thái toàn thịnh, xử lý tất cả phái bác gái ổ tổ bốt. Vâng! Du Hiệp lảo đảo hai bước, phía sau chúng bờ dọ một pháo, nhắc nhở phía sau hộ giáp bị tổn thương 18%. Nếu là lại bị đánh chung mấy lần, Du Hiệp khẳng định triệt để báo hỏng. Bất quá phèn mạn không có làm khống chế Du Hiệp chuyển thân công kích, mà là thư A cơ vọt tới bồ nẹ rủ sờ bên cạnh, chém xuống một kiếm. Bồ nẹ rủ sờ lúc đầu cùng bùm bờ lệ bệ tại chiến đấu, không nghĩ tới phèn mạn đánh lén, mặc dù né tránh bộ vị yếu hại, nhưng vẫn là bị một cước đạp trúng ngực, trên mặt đất trượt mười mấy mét. Bùm bờ lệ bệ thư A cơ dùng vũ khí điên cuồng xạ kích, chiếm cứ thượng phong. Vâng! Bờ rõ lần nữa nã pháo, lần này lại bị Du Hiệp tránh đi, mà giặt cũng thư A cơ một quyền đem bờ rõ đánh bại. Đang cùng hắn tác chiến thời điểm, bờ rõ còn có thể công kích phan khống chế người máy, điều này cũng làm cho giặt cảm giác rất mất mặt, mặc dù hắn cũng không phải là am hiểu chiến đấu ô tô bốt, mà là am hiểu mưu lược cùng kỹ thuật. Du Hiệp chuyển thân, lại một lần cùng bồ nẹ rủ sờ giao chiến, hắn không có lại sử dụng liên kiếm, mà là trực tiếp dùng tay nắm lấy bồ nẹ rủ sờ, xa xa ném ra ngoài. Cái này ra dày khí lực lớn ra hỏa, tạm thời trước không hợp nhau, xử lý cái kia công kích từ xa cường đại bờ rõ lại nói. Phèn mạn không chế Du Hiệp toàn công suất chuyển vận, một kiếm chém về phía bờ rõ đầu. Bờ rõ phát hiện không kịp trốn tránh, trực tiếp nhắm ngay Du Hiệp nã pháo. Vành ba. Du Hiệp trên mặt đất lộn mèo đứng lên, bờ rõ nửa cái cổ bị chém đứt, thân thể không ngừng đang run rẩy, trên thân còn có hồ quang điện lấp lóe. Du Hiệp tay trái pháo laser lần nữa đánh trúng bờ rõ cổ đoạn liệt địa phương, bờ rõ nằm địa phương cũng xuất hiện một cái thanh đồng bảo dương. Du Hiệp nhanh như vậy đánh chết hai cái để xẹp tỷ cột Transformer, cũng gây nên mẹ gà chồng chú ý. Mẹ gà chồng lúc đầu coi là Du Hiệp tốc độ không đủ nhanh, lực công kích cũng không đủ mạnh, rất dễ đối phó, hiện tại cũng phát hiện Du Hiệp cường thế một mặt. Cái này khiến hắn càng thêm hưng phấn, nếu như có thể nhóm lửa hỏa chủng, tất nhiên sẽ trở thành đỉnh tiêm chiến sĩ, cái này lớn người máy, hắn rất thích. Sở Tạt Cờ Dễ Ảm, đừng đùa. Mẹ gà chồng đống nhiên nói một câu. Phèn mạn mạnh mà nhìn về phía Sở Tạt Cờ Dễ Ảm, chẳng lẽ Sở Tạt Cờ Dễ Ảm vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực? Sư ba. Sở Tạt Cờ Dễ Ảm đông nhiên hướng về sau tránh ra, đồng thời mạnh mà nhảy dựng lên, hóa thành một khung máy bay chiến đấu. Đột đột đột đột hoanh. Du Hiệp không ngừng lui lại, đây mới là Sở Tạt Cờ Dễ Ảm am hiểu nhất phương thức chiến đấu, không chung đả kích. Vì cái gì để xẹp tỷ cột một mực tuyên bố bọn hắn gen tốt hơn? Cũng bởi vì bọn hắn trong gen, có thể có càng nhiều biến hóa hình thái, hoặc là biến thành vũ khí cường đại hơn. Phái bác gái đều là ổ tô bốt, liên biến thành máy bay cũng không biết. Cái này thiên nhiên liền ở vào yếu thế địa vị. Cũng bởi như thế, phái cuồng chiến ban sơ mới có thể tại xì bở chồng ngôi sao lấy số ít người khởi nghĩa, lật đổ phái bác gái nghị hội, lớn mạnh đệ xẹp tỷ cột quân đoàn. Y rồ nhai hai tay hóa thành hai cái họng pháo, nhắm ngay không trùng Sở Tạt Cờ Dễ Ảm không ngừng nã pháo, giặt cũng đang giúp đỡ. Mà đổi thành một bên bùm bờ lệ bệ lần nữa ngăn trở bồ nẹ rủ sở, chỉ là ổ tim sở dìm cùng mẹ gạ chồng chiến đấu, tựa hồ có chút phí sức. Du Hiệp né tránh Sở Tạt Cờ Dễ Ảm đạn tháo, mạnh mà phóng tới bồ nẹ rủ sở. Bồ nẹ rủ sở nhìn thấy Du Hiệp, liền có bất hảo dự cảm, hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn xem bờ lại chuột cùng bờ dọ bị chém giết. Nhân loại là chỉ có như thế một cái lớn người máy, còn là có thật nhiều. Nếu như chỉ có một cái còn dễ nói, nếu là có rất nhiều, đó cũng không phải là một tin tức tốt. Dọ ba. Phèn mạn bỗng nhiên cảm giác đầu có chút chóng, đồng thời Du Hiệp trình độ hư hại cũng gia tăng 5%. Đây là sóng âm công kích. Bố nẹ rủ sở sẽ còn sóng âm công kích. Hắn nhớ tới đến bùm bờ lệ bệ ẹ chờ cũng đều sẽ sóng âm công kích. Đây coi như là thiên phú của bọn hắn một trong. Chỉ là phèn mạn nghĩ không ra cái này sóng âm uy lực công kích vẫn còn lớn. Liên bùm bờ lệ bệ ẹ cũng bị chấn lui về phía sau một bước. Phan, hắn loại trình độ này công kích, tiêu hao phi thường lớn, dùng không được hai lần. Khoảng cách càng xa, uy lực càng nhỏ. Bùm bờ lệ bệ ẹ nhắc nhở. Du Hiệp đứng vững bước chân, cánh tay trái pháo laser miệng sáng lên. Bùm bỡ lệ bệ ẹ tay phải cũng hóa thành to lớn họng súng, dùng hỏa lực áp chế bổ nẹ rủ sở. Vành ba. Pháo laser đánh trúng bổ nẹ rủ sở, bổ nẹ rủ sở ngực tấm thép lên xuất hiện rất nhiều hư hao. Hắn cũng không phải mẹ gà chồng, không biết một điểm tổn thương đều không có. Thiếu cái này lực phòng ngự, lại nghĩ giết liền dễ dàng nhiều. Bùm bỡ lệ bệ ẹ khẩu súng trong tay, nhắm ngay bổ nẹ rủ sở ngực. Xoạt, bùm bỡ lệ bệ ẹ muốn cướp đầu người. Đi giúp y rồi nhảy, ta đi giải quyết bổ nẹ rủ sở. Du Hiệp bước chân rất lớn, một bước 5 mét, mấy bước liền vọt tới bồ nẹ rủ sờ bên người. Hắn cảm thấy mình vừa rồi hẳn là sai lầm, bồ nẹ rủ sờ lực phòng ngự cùng lực lượng rất mạnh, thế nhưng không nên toàn thân lực phòng ngự đều cực mạnh, tất nhiên có nhược điểm. Phèn mạn trước đó cơ bản đều là nhỏ đánh lớn, lần này đánh lớn nhỏ còn có chút không quá quen thuộc. Bất quá như thế một hồi, đã hoàn toàn thích ứng. Du Hiệp mạnh mà nhảy dựng lên, một cước đem bồ nẹ rủ sờ gạt ngã, trong tay liên kiếm vung lên. Trực tiếp chạm tại bồ nẹ rủ sờ nơi bả vai, bồ nẹ rủ sờ mạnh nhất một cánh tay trực tiếp bị chém đứt. Nhìn như vậy đến, vừa rồi chỉ là không có tìm đúng nhược điểm, những thứ này Transformer, không có hắn tưởng tượng bên trong khó như vậy đối phó. Du Hiệp kiếm trong tay trái phải tung bay, bồ nẹ rủ sờ dây rủa lấy đứng lên, nhưng cũng không cách nào ngăn cản, không trung sở tạt cờ dễ ảm phát xạ đạn tháo, mỗi lần đều tại không trung bị ý rồ nhảy đánh nổ, ý rồ nhảy thương pháp đúng là phi thường chuẩn. Còn có giặt cùng bùm bờ lệ bệ ẹ hỗ trợ, căn bản nhất điểm đều không đả thương được Du Hiệp. Phúc! Du Hiệp kiếm từ bồ nẹ rủ sờ ngực rút ra, cái thứ ba thanh đồng bảo dương tới tay. Chương 249, chúng ta bị làm nhân vật phản diện rồi. Giặt các ngươi trước đó đều là làm sao đối phó sở tạt cờ dễ ảm dạng này biết bay đệ xẹp tỷ cột. Du Hiệp ngẩng đầu nhìn không trung bay tới bay lui sở tạt cờ dễ ảm, cái này mẹ nó là chơi lại à? Rất khó. Cho nên sở tạt cờ dễ ảm mới có thể trải qua nhiều lần đại chiến còn sống, nhưng hắn là gan tương đối nhỏ, chỉ cần chúng ta xử lý mẹ gà chồng, hắn khẳng định liền sẽ chạy. Giặt có chút miệt thị mắt nhìn sở tạt cờ dễ ảm. Trên thực tế lúc trước bọn hắn phái bác gái trận doanh, cũng có biết bay Transformer, chỉ tiếc có chút chết rồi, có chút mất tích. Tốt, các ngươi hỗ trợ ngăn cản sở tạt cờ dễ ảm, đừng để hắn đạn pháo công kích ta, ta đi giúp ổ tìm sở dìm xử lý mẹ gà chồng. Mẹ gà chồng thế nhưng là đại buột. Xử lý về sau, nhất định có thể tuân ra đến Hoàng Kim trở lên Bảo Dương. Lúc này ổ tìm sở dìm cùng mẹ gà chồng đánh khó phân thắng bại, xem ra thế lực ngang nhau, nhưng phèn mạn lại có một loại ổ tìm sở dìm muốn bại cảm giác. Mẹ gà chồng cũng bay được, hơn nữa còn có một môn uy lực cực mạnh chủ pháo. Nếu như bị đánh trúng, trừ ổ tìm hiệu sở dìm, cái khác phái bác gai ổ tổ bột đều sẽ chết. Biết bay, lực công kích mạnh, lực phòng ngự cao, năng lực chiến đấu cường hãn, tăng thêm bá đạo tính cách cùng lãnh đạo lực. Để mẹ gà chồng thành công tổ kiến để xẹp tỷ cột quân đoàn, lật đổ phái bác gái đối với sỉ bờ chồng thống trị. Mặc dù đi qua ngủ say nhiều năm như vậy, mẹ gà chồng vẫn là cường đại nhất Transformer một trong. Vâng! Ô tìm sở dìm lui lại một bước, mẹ gà chồng, ngươi xong, ngươi mang tới dưới tay từng cái bị giết, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Không ai có thể giết chết ta mẹ gà chồng, chỉ bằng các ngươi trên người vũ khí, căn bản không làm được đến mức này, cái kia tên to sắc cũng không được, nhược điểm nhiều lắm. Gánh không được ta một pháo. Dù cho dưới tay tử thương thảm trọng, mẹ gà chồng cũng không có bất kỳ cái gì lui lại hoặc là rút lui ý tứ. Hán tại, liền có thể thay đổi tất cả bất lợi cục diện. Siêu. Một thanh kiếm chém tới, mẹ gà chồng dùng cánh tay trái ngăn trở. Nhân loại, ngươi cái này máy móc trang bị so ta tưởng tượng bên trong càng thêm ưu tú, chỉ có cái này một cái sao, quá ít. Du Hiệp áp dụng đại khai đại hợp chiêu thức, mỗi một cái công kích đều dùng hết toàn lực. Mà lại nhắm chuẩn đều là mẹ gà chồng cổ hoặc là đầu. Chỉ là Du Hiệp tốc độ cùng mẹ gà chồng so ra, trở thành nhược điểm, mà lại Du Hiệp thân thể cao lớn, còn ảnh hưởng ổ tìm sở dìm chiêu thức. Mẹ gà chồng đông nhiên hướng về phía Du Hiệp xông lại, phèn mạn khỏe mắt cùng loạn, hỏng bét, bị phát hiện nhược điểm. Du Hiệp lực phòng ngự kém, nửa người trên tính linh hoạt lấy được tăng cường, thế nhưng là phần eo trở xuống kém không ít. Mà lại Du Hiệp vũ khí chính là hai tay liên kiếm cùng pháo laser. Chân chỉ có thể dựa vào lực lượng đến tiến hành công kích. Xoay người, vung kiếm, mẹ gà chồng lại trực tiếp từ Du Hiệp hai chân dưới đứng không xuyên qua, đồng thời cánh tay phải xuất hiện một cái họng tháo, liếc về phía đang cùng bùm bờ lệ bệ bọn hắn trị liệu thương thế giặt trệ. Chú ý! Ô tìm sở dìm hô to, công kích giặt trệ không phải mục đích thực sự là công kích giặt trệ trên tay hồn hạc, tỉnh lại cái khác điện tử cơ giới trở thành Transformer. Ý đồ ngài đem giặt trệ bổ nhào, mà giặt trực tiếp dùng thân thể của mình. Ngăn trở đạn tháo. Vâng. Giặt nằm trên mặt đất, trên thân thật nhiều chỗ nháng lửa. Mà mẹ gà chồng đã lao đến, Bùm bơ lệ bệ ẹ vừa bổ nhào qua, liền trực tiếp bị mẹ gạ chồng một quyền đánh bay. Giặt dị, ngươi là ổ tim như sở dìm phó quan một trong, thế nhưng là chênh lệch quá xa. Mẹ gạ chồng một phát bắt được giặt dị chân cầm lên đến, hai tay dùng sức kéo một cái, giặt trực tiếp bị xé thành hai đoạn. Phèn mản con ngươi rụt lại, giặt mặc dù không phải cái gì cường lực Transformer, có thể vừa đối mặt liền bị mẹ gạ chồng tay xé, chênh lệch như thế lớn. Du hiệp tiến lên, chém xuống một kiếm, nhưng là mẹ gạ chồng lại trực tiếp đem một nửa giặt nâng lên ngăn cản. Du hiệp tranh thủ thời gian thu kiếm, nhưng cũng để mẹ gạ chồng nhẹ nhõm né tránh. Du hiệp vừa rồi có cơ hội tốt, có lẽ có thể làm bị thương mẹ gạ chồng, nhưng cùng lúc cũng nhất định sẽ đem giặt thân thể lần nữa chém vỡ. Giặt hỏa chủng còn không có triệt để dập tắt, còn có thể cứu thoáng cái. Y rô nhai nhảy dựng lên, hai tay liên tục khai hỏa, ổ tim như sợ dìm cũng đuổi theo, vung kiếm chém xuống. Ha ha ha, vừa rồi cái kia tên to xác có cơ hội, lại do dự, đây chính là các ngươi cùng đệ sẹp tỷ cột trên lệnh. Nếu như đổi lại mẹ gà chồng, là đồng bạn thân thể bị đối phương cựa NGF tở, hắn biết không chút do dự cùng lúc làm sạch. Nhân loại, ngươi có muốn hay không để ngài máy móc đồng bạn nắm giữ chân chính trí tuệ? Giúp ta xử lý cái khác ổ tô bốt, ta giúp ngươi tỉnh lại hắn. Mẹ gà chồng dụ dỗ nói. Mẹ gà chồng một câu nói kia, để ý rồi nhờ hỏa lực chi viện xuất hiện một nháy mắt đình trệ. Bọn hắn thế nhưng là biết, phẹn mạn trước đó hỏi qua vấn đề này, có thể hay không dùng ổn hoặc giúp hắn tỉnh lại một cái cơ giới thiết bị, mà lại phèn mạn nhiều lần đều nhìn chằm chằm ổn hoặc. Toàn lực tiến công mẹ gà chồng, Phan là bằng hữu của chúng ta. Ô tìm như sớm dinh quát. Phèn mạn xác thực muốn để ổn hoặc đem du hiệp tỉnh lại thành Transformer, thế nhưng muốn xử lý mẹ gà chồng về sau. Hắn một câu cũng không có giải thích, chỉ là toàn lực công kích mẹ gà chồng. Mỗi một lần đều công kích yếu hại, dù cho vô pháp giết chết mẹ gà chồng, luôn có thể để mẹ gà chồng thụ thương, tiêu hao đối phương năng lượng, cho ổ tim sở dìm sáng tạo cơ hội. Thế nhưng là vào lúc này, trên bầu trời một mực công kích sở tạt cờ dễ ảm đống nhiên chạy. Chuyện gì xảy ra, mẹ gà chồng còn tại chiến đấu, sở tạt cờ dễ ảm chạy rồi. Rất nhanh bọn hắn liền biết vì cái gì, không trung đang có rất nhiều máy bay gào thét mà tới. Dôn kỳ tai ngồi tại một cỗ trên xe chỉ huy, tất cả không trung bộ đội chuẩn bị, đã phát hiện mục tiêu, chuẩn bị tiến hành công kích. Sử dụng đạn xuyên giáp, không cầu bắt sống, nhưng nhất định phải cam đoan không có một cái ngoài hành tinh người máy có thể rời khỏi. Simon, khu thứ 7 người ở bên trong đều đã rút lui đúng không? Video liên tuyến Simon lắc đầu, trọng yếu nhân viên đã toàn bộ rút lui, nhưng cũng có thể chả có không rút khỏi đến, có thể hay không đợi thêm 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ. Ngươi biết 10 phút đồng hồ bọn gia hỏa này có thể tạo thành bao lớn phá hư sao? 30 giây sau, sẽ bắt đầu công kích. Chúng ta có không trung ưu thế, phân phối bộ đội trên đất liền, nhất định có thể thắng lợi. Dôn Kỳ Tài cũng mặc kệ khu thứ 7 phổ thông nhân viên công tác, dù sao đi vào người, đều là những cái kia tại dân chúng trong mắt đã biến mất, chết cũng không cần cho người nào bàn giao. Nhiệm vụ của hắn chính là cam đoan tất cả ngoài hành tinh người máy đều tử vong, toàn bộ xử lý, một tên cũng không để lại. Khu thứ 7 nghiên cứu nhiều năm như vậy, nghiên cứu ra cái gì sao? Dứt khoát cũng không cần đem những tên kia xem như sinh mệnh, mà là xem như máy móc. Lấy được một chút tàn chi cái gì, đầy đủ dùng cho nghiên cứu. Chỉ là cái kia kim loại cơ giới xương cốt, liền có cực lớn giá trị nghiên cứu, tài liệu bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hắn đã từ bù kẹt bên kia lấy được trao quyền, lần này cũng là giống toàn cầu biểu hiện ra bọn hắn vũ lực thời cơ. Nhất là bọn hắn tại Trung Đông căn cứ bị loại người máy này hủy, nếu như không đánh lại, về sau còn có thể làm toàn cầu bá chủ sao. Vạn nhất quốc gia khác liên hợp lại, yêu cầu đến hỗ trợ, vậy thì đối với bọn họ có thể càng bất lợi. Simon đã sớm biết John Kỳ Tài đối với hắn quản lý khu thứ 7 đỏ mắt, bởi vì hàng năm có thể lấy được đại bút kinh phí, còn trực tiếp đối đầu đầu phụ trách. Bây giờ bị đối phương tìm được lấy cớ, đây là muốn một lần hành động hủy diệt. Về sau đoán chừng sẽ không còn có cái gì khu thứ 7, liền xem như có, cũng sẽ tại John Kỳ Tài quản hạt phía dưới. Có thể hắn lại cái gì đều làm không được, bởi vì khu thứ 7 lực lượng vũ trang đã bị tan rã. Nửa phút về sau, máy bay bay đến khu thứ 7 phụ cận. Các phi công đều nhìn thấy phía dưới ngay tại chiến đấu một chút lớn người máy. Không phải nói người máy chỉ có cao hơn 3 mét sao, cái kia màu trắng xem ra có 10 mét tờ. Công kích thời điểm, khẳng định phải trước tiên đem mạnh nhất xử lý. Phèn mạn rất buồn bực nhìn xem đỉnh đầu, mỹ máy bay đến, hơn 20 khung máy bay chiến đấu, đây là cả một cái biên đội sao. Con mẹ nó, làm sao đều ngắm lấy lao tử. Du hiệp mục tiêu lớn nhất, cũng bị xem như Transformer, thậm chí bị tưởng lầm là mạnh nhất một cái. Tự nhiên gặp nhiều nhất hỏa lực bao trùm. Hắn giúp đỡ đem Transformer dẫn tới nơi này, giúp đỡ đem hiếu chiến phái cuồng chiến đánh chết, phòng ngừa cho Los Angeles trở thành thị tạo thành tổn thất lớn hơn. Nhưng là bây giờ, hắn cũng bị xem như ngoại nhân, thậm chí Mỹ máy bay chuẩn bị đem hắn xử lý trước, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Là nhân loại vũ khí, chúng ta muốn hay không phản kích? Ý rộ nhai hỏi. Không, chúng ta là kẻ ngoại lai, bị hiểu lầm cũng bình thường. Phan, ngươi hỗ trợ giải thích một chút, chúng ta chỉ là đến diệt đi mẹ gà chồng, về sau liền rời đi. Còn có nhắc nhở bọn hắn chú ý sở tạt cơ dễ ảm, hắn có thể biến thành nhân loại máy bay dáng vẻ. Phèn mạn trong lòng tự nhủ, ngươi quá đề cao ta, ta cùng bọn hắn giải thích, bọn hắn cũng phải nghe mới được ra xem ra trước đó dùng ký ức thanh trừ máy biểu diễn coi chút qua, để ổ tìm sở dìm nghĩ lầm hắn là nhân loại cao tầng. Không có cách, thử một chút đi, thực tế không được, vậy liền chỉ có thể lựa chọn đánh trả. Phèn mạn dùng du hiệp bên trong hệ thống truyền tin, cùng không chung máy bay chiến đấu tiến hành thông tin kết nối thỉnh cầu. Phi công Jem nhìn thấy xa lạ thông tin thỉnh cầu, sửng sốt một chút, nhưng vẫn là lựa chọn kết nối. Chúng ta là Mỹ giải dù máy bay chiến đấu trung đội, các ngươi lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Chúng ta là người một nhà, ta là bộ đội bí mật, tại thi hành nhiệm vụ, lập tức đình chỉ công kích. Một chút người máy là hòa bình, chúng ta hoàn toàn có thể hữu hảo hợp tác. Các ngươi người phụ trách là ai, Simon sao? Lập tức cho ta kết nối, ta muốn nói với hắn. Phèn mán lại bắt đầu lắc lư, hắn biết lần này lắc lư rất nhanh liền có thể bị vạch trần, nhưng tuyệt đối có thể tranh thủ một chút thời gian. Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn tập kích xử lý mẹ gà chồng, vậy hắn liền có thể rút lui, ổ tìm sợ gì bọn hắn cũng có thể rút lui. Phèn mạn tắt máy truyền tin thanh âm, dùng du hiệp bên ngoài âm hồ, ổ tìm hiệu sợ gì, ta tạm thời giấu giếm được bọn hắn, nhất định phải nhanh đánh chết mẹ gà chồng. Các người đánh chết mẹ gà chồng về sau, lập tức rời đi, không muốn gây nên mới chiến tranh. Ha ha ha ha, ổ tìm hiệu sợ gì, nhìn thấy sao, nhân loại trên địa cầu cũng tại công kích chúng ta, bọn hắn biết chúng ta là đồng loại. Các ngươi liền nhân loại trên địa cầu cũng không bằng, bọn hắn còn biết đoàn kết đồng tộc, mà các ngươi lại muốn vi phạm chúng ta xỉ bở chồng thiên tính của con người. Nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ, các ngươi ổ tổ bột hôm nay đều sẽ bị nhân loại cho diệt đi. Tới đi, đem ổn bạc cho ta, để chúng ta cùng một chỗ diệt đi cao y tinh cầu này phản kháng lực lượng, để chúng ta xỉ bở chồng người ánh sáng chiếu rọi nơi này mỗi một tấc đất. Mẹ gà chồng một bên ngăn cản ổ tim sở dìm tiến công, một bên cười ha ha. Đến nỗi nói trên bầu trời những cái kia máy bay, sợ tạt cờ dễ à một cái liền có thể đều giải quyết, đều không cần hắn xuất thủ. Không, hôm nay ngươi phải chết, ổn hạc cũng tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi, ta biết triệt để hủy đi, đoạn mất để xẻ tịt cột muốn vô hạn tăng binh, chinh chiến vũ trụ dạ tâm. Chương 250, du hiệp bị hủy. Simon, cái kia lớn nhất người máy, là các ngươi khu thứ 7 thành quả nghiên cứu. John Kỳ tai mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khu thứ 7 đã có loại này thành quả. Vì cái gì chưa hề đối với phía trên báo cáo? Simon lúc này một mặt mẫu bức, cái gì nghiên cứu của chúng ta thành quả, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cái kia, không phải là các ngươi người sao? Lúc này đến phiên John Kỳ tại mộng, chẳng lẽ còn có cái gì bộ môn bí mật tham dự chuyện này sao? Đang cùng bù kết liên hệ về sau, John Kỳ tại xác nhận, cái kia lớn người máy cũng không phải bọn hắn bộ môn bí mật thành quả, là người ngoài hành tinh đang gặp hắn. Bất quá hắn cũng nhìn ra tình huống hiện trường. Có vẻ như cái kia màu đen người máy cùng cái khác không phải cùng một bọn hắn tại nội đấu. Cái này thế nhưng là một tin tức tốt, vừa vặn để bọn hắn thật tốt tìm hiểu một chút đối phương sức chiến đấu. Tất cả phi hành bộ đội tạm thời chờ lệnh, chờ đợi bộ đội trên đất liền đến. Trước hết để cho bọn hắn đánh lấy, lưỡng bại câu thương về sau, chúng ta vừa vặn một mẻ hốt gọn, còn có thể giảm bớt thương vong. Simon, khu thứ 7 căn cứ bên kia khẳng định có bố trí đi, ngươi chuẩn bị một chút làm tốt phối hợp. Lần này nhất định phải đem tất cả ngoài hành tinh người máy toàn bộ tiêu diệt. John Kỳ Tài mang trên mặt mỉm cười thắng lợi, sau ngày hôm nay, hắn sẽ trở thành toàn mỹ anh hùng, danh vọng thậm chí vượt qua bù kẹt, lần tiếp theo, liền nên đến phiên hắn làm cái kia vị trí. Sau lưng của hắn cũng không phải không có người duy trì, đợi đến lần này tiêu diệt ngoài hành tinh người máy, vừa vặn có thể thật tốt nghiên cứu một phen, nghiên cứu ra kiểu mới vũ khí, để người ở sau lưng hắn có thể kiếm nhiều tiền, để hắn có thể thượng vị. Bù kết lúc này cũng tại thông qua vệ tinh video, nhìn xem Transformer đại chiến. Hắn nhưng không có John Kỳ Tài vui vẻ như vậy, mặc kệ thắng bại, phát sinh loại sự tình này, đối với hắn đều rất có áp lực. Bọn hắn Mỹ người thắng còn dễ nói, hắn có lẽ có thể được đến một chút chỗ tốt, nhưng càng lớn chỗ tốt, khẳng định bị John Kỳ Tài lấy đi. Nếu như thua, như vậy hắn khẳng định phải quăng nổi, thậm chí khả năng trực tiếp bị vạch tội xuống dưới. Hắn đến nghĩ một chút biện pháp, để John Kỳ Tài đến quăng nổi, hắn đoạt công lao. Còn có chính là khu thứ 7 bí mật xem ra là không gánh nổi, toàn cầu đều sẽ chú ý tới, quốc tế dư luận áp lực, hắn nhất định phải đứng vững. Người tới, thông chi những cái kia truyền thông ông trùm, chuyện lần này, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép báo hướng, quan hệ này đến chúng ta toàn cầu chiến lược. Bù kẹt các hạ, cái gì toàn cầu chiến lược? Thư ký hỏi. Ngớ ngẩn, để ngươi như thế thông chi là được, kỹ càng sự tình ngươi không cần thiết biết. Nơi đó có cái gì toàn cầu chiến lược, hắn thậm chí trước đó đều không chú ý qua khu thứ 7 sự tình. Nhưng hắn nhất định phải đem truyền thông trưởng khống ở trong tay chính mình, tuyệt đối không thể để cho đối thủ cạnh tranh nắm giữ, dạng này mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Sự tình kết quả bất luận như thế nào, chỉ cần có thể nắm giữ truyền thông tiếng nói, chuyện xấu cũng có thể thổi thành chuyện tốt. Nha, cái kia màu đen người máy thật là lợi hại, một người đánh nhiều như vậy, lại đem cái kia vàng người máy chân đánh gãy. Du hiệp cái đầu lớn, nhưng là tốc độ cùng mẹ gạ chồng so ra, ở vào tuyệt đối thế yếu. Mà du hiệp phía trên liên kiếm uy lực cũng không đủ, pháo laser càng là không năng lượng. Tiếp tục cương ép phát xạ, như vậy du hiệp sẽ trực tiếp không có năng lượng khu động. Du hiệp cùng ổ tìm sở dìm chờ phối hợp, nhân số càng nhiều, lại hoàn toàn vô pháp hình thành hữu hiệu vây quanh. Vừa rồi chính là mẹ gạ chống lại một lần công kích giặt trệ, để bùm bờ lệ bệ ẹ không thể không đi ngăn cản, kết quả bùm bờ lệ bệ ẹ một cái chân trực tiếp bị đánh gãy. Cái này bùm bờ lệ bệ ẹ tốc độ trở nên chậm hơn, ngược lại trở thành vướng hữu. Còn tốt phèn mạng nghĩ đến giải quyết biện pháp, trực tiếp để bùm bờ lệ bệ ẹ leo đến hắn trên lưng, biến thành một cái di động hỏa pháo. Y rộn nhải, chiếu cố tốt giặt trệ, nhìn xem giặt còn có thể hay không cứu sống. Ô tìm sợ gì một kiếm bức lui mẹ gà chồng. Các ngươi cũng muốn chú ý trên trời, không chỉ là nhân loại máy bay, còn có sở tạt cờ dễ ảm. Sở tạt cờ dễ ảm tại vừa rồi nhân loại máy bay trước khi đến liền bay đi, tan biến vô tung vô ảnh, nói không chừng liền trốn ở địa phương nào chuẩn bị đánh lén đâu. Phèn mạn kỳ thật đã thông qua người ngoài hành tinh giả đã tìm được sở tạt cờ dễ ảm, liền trốn ở khu thứ 7 đập lớn bên kia, bất quá so với sở tạt cờ dễ ảm, hắn càng muốn xử lý trước mẹ gà chồng. Mẹ gà chồng cương đại, để phèn mạn có chút ngạc nhiên. Nếu như là tại Pacific Rim thế giới, có cự hình cơ giáp, hắn sẽ không sợ sệt, cỡ nhỏ cơ giáp cùng cự hình cơ giáp sức chiến đấu chênh lệch quá lớn. Nếu như không có cơ giáp, phèn mạn lóe chuyển xê dịch tốc độ sẽ nhanh hơn, nhưng lực lượng cùng phòng ngự bên trên kém cách sẽ phi thường lớn, vũ khí công kích phương diện, ngược lại là có thể trở nên càng mạnh. Hắn liền không tin, mẹ gà chồng còn có thể ngăn cản đạn hạt nhân cấp bạo tạc. Phèn mạn luôn cảm thấy ổ tìm sợ dìm tựa hồ không dùng toàn lực. Theo nói ổ tìm sở gì mặc dù sức chiến đấu so ra kém mẹ gà chồng, thế nhưng xem như đỉnh tiêm, hai người bất quá kém một cấp, mẹ gà chồng còn bị băng phong rất nhiều năm. Là bởi vì hắn tồn tại, để ổ tìm sở gì đã mất đi liều mạng ý nghĩ. Còn là ổ tìm sở gì đang lo lắng nhân loại bộ đội. Ổ tìm sở gì, ngươi lại không liều mạng, mẹ gà chồng sẽ đem đồng bạn của ngươi đều giết chết, cũng sẽ cướp đi ổn hạc. Nếu để cho mẹ gà chồng mang theo ổn hạc rời khỏi, như vậy các ngươi ổ tổ bột liền triệt để thất bại. Phèn mạn nhắc nhở. Cái khác ổ tô bột đều một câu không nói, bùm bơ lệ bệ ẹ ghé vào du hiệp trên lưng, không ngừng khai hỏa, dù là vô pháp tổn thương mẹ gà chồng, chỉ có thể tiêu hao một chút mẹ gà chồng năng lượng. Liên kiếm lại một lần nữa chém xuống, nhưng là lần này lại trực tiếp bị mẹ gà chồng một quyền đánh trúng mặt bên, chỉ còn lại một nửa treo ở du hiệp trên tay phải, căn bản là không có cách chuyển động. Liên kiếm hư hao 93%, xin chú ý sửa chữa. Không có cách nào sửa chữa. Tại đó căn bản không có xưởng sửa chữa, phèn mạn càng không khả năng đem du hiệp giao cho ngoại nhân nghiên cứu. Không có liên kiếm, du hiệp còn có quyền cước có thể chiến đấu. Ô tìm sở dìm thừa dịp mẹ gạ chồng công kích du hiệp, một quyền đánh trúng mẹ gạ chồng phần eo, mẹ gạ chồng lui ra phía sau một bước, cánh tay phải hóa thành họng pháo, một cái đạn pháo như thiểm điện bay về phía giặt trệ. Mẹ gạ chồng liền dựa vào lấy không ngừng công kích giặt trệ, công kích ổn ác, để phèn mạn bọn hắn trở nên bó tay bó chân, căn bản là không có cách toàn lực chiến đấu. Mà ổ tìm sở dìm còn không hy vọng các đồng bạn của mình bỏ mình, mỗi lần có trọng thương mẹ gạ chồng cơ hội, đều như thế bỏ lỡ. Y rô nhai ngăn tại giặt trễ trước người, cũng phát xạ một cái đạn pháo, cùng mẹ gạ chồng phát xạ đạn pháo đụng vào nhau, nhấc lên một đóa nhỏ mây hình ấm. Tất cả mọi người bị cố lực lượng này tung bay, giặt trễ vì không gián đoạn cho giặt trị liệu, trong tay ổn hạc rời tay. Giặt trễ thuộc về đoàn đội bên trong lính quân Y rìa, hết lần này tới lần khác còn trực tiếp xuất hiện tại chiến trường, đồng thời sức chiến đấu 10 phần cặn bã. Phèn mạn liền xem như không cần cơ giáp, cũng có xỉn 81 mạng tiếng Trung vê đút vê đút vê đút ít 81Z vê đút. Mẹ tâm đơn đấu giải quyết, so bạ gì cả sức chiến đấu đều thấp. Ô tìm sở dìm đem ổn hạc, hết lần này tới lần khác còn giao cho hắn. Du hiệp mới từ trên mặt đất đứng lên, liền thấy mẹ gạ chồng phóng tới giặt trệ bên cạnh ổn hạc. Bành! Du hiệp trực tiếp nhảy qua đi, dùng bả vai đâm vào mẹ gạ chồng trên thân, ôm mẹ gạ chồng lăn lộn trên mặt đất. Nhưng chỉ là một giây đồng hồ. Phèn mạn liền đạt được điều khiển hệ thống nhắc nhở. Ngoại bộ trang giáp hư hao 47%, hạch tâm hệ thống động lực bị tổn thương 29%, xin liên lạc căn cứ sửa chữa. Còn sửa chữa cái giam A, phèn mạn từ du hiệp bên trong nhảy ra, đồng thời khởi động trì hoãn hệ thống tự hủy. Mẹ gạ chồng một quyền lại một quyền đánh vào du hiệp trên thân, cái kia đang ghét nhân loại, đã không đồng ý để cái người máy này bị tỉnh lại, vậy liền mãi mãi cũng không nên bị tỉnh lại. Vành 3. Du hiệp nội bộ nguồn năng lượng bạo tạc, mẹ gạ chồng bị một cỗ sóng nhiệt lật tung, vừa vặn bay về phía tiến lên ổm tìm liệu sập dìm. Mà phèn mạn từ du hiệp bên trong nhảy ra về sau, liền bằng nhanh nhất tốc độ, phóng tới trên đất ổn ác. Chương 251, khoai lang bỏng tay. Nếu như không phải lo lắng ổn ác, phèn mạn cũng không biết đánh như thế biệt khuất, bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, sẽ như vậy thời gian dài còn bắt không được mẹ gà chồng. Du hiệp đều hủy, làm sao cũng phải cầm tới ổn ác làm đền bù a. Phan, ngươi muốn làm gì? Bùm bơ lệ bệ ẹ quẹ lấy một cái chân, cũng nhào về phía ổn ác. Ha ha ha ha. Ta liền nói tất cả mọi người bản tính đều thích chiếm hữu, cái này người địa cầu cũng coi trọng ổn ác. Mẹ gạ chồng cuồng tiếu tiếp tục cùng ổ tim sở dìm chiến đấu, hiện tại ổ tổ bột bên kia đã không đoàn kết. Bất quá cái này người địa cầu tốc độ còn rất nhanh, không kém gì hắn rất nhiều dưới tay. Nhưng cùng hắn so ra, còn kém xa lắm đâu. Bùm bỡ lệ bệ ẹ, ta muốn hủy đi cái này ổn ác, cái này không phải cũng là mục tiêu của các ngươi sao. Phèn mạn một tay lấy ổn ác vớt trong tay. Nhưng hệ thống lại nhắc nhở không thể thu nhập hệ thống không gian, sẽ khiến sụp đổ. Chỉ có thể trong tay cầm, vậy liền không tốt lắm xử lý, nhất là phèn mạn không biết nên làm sao sử dụng thứ này, đừng lấy ra một đám phái cuồng chiến Transformer, làm trở ngại. Ngươi không đi giúp ổ tìm sợ dìm sao, ta nhìn hắn cùng ý rổ nhải giống như liên thủ cũng ở vào hạ phong. Phèn mạn né tránh bùm bỡ lệ bệ ẹ tay, tiếp tục nói. Bùm bỡ lệ bệ ẹ quay đầu nhìn thoáng qua, Phan, tuyệt đối không nên ý đồ dùng sức mạnh công kích ổn ác. Một khi dẫn phát bên trong năng lượng tiết lộ, địa cầu sẽ bị ngươi hủy đi. Ta biết, chúng ta cùng lúc làm sạch mẹ gà chồng. Phèn mạn lấy ra S2G ạ tổ mỹ giờ, y theo dáng dấp giúp đỡ cùng một chỗ công kích, trên thực tế đối với mẹ gà chồng không tạo được một điểm tổn thương. Giặt trễ còn tại ý đồ cứu vớt lấy giặt, giặt hỏa chủng còn không có dập tắt, hắn không thể từ bỏ. Dôn kỳ tai nhìn xem vệ tinh hình tượng, cái kia lớn nhất người máy giống như bạo tạc, chật chật, quá đáng tiếc. Không biết có thể hay không làm tới một chút tàn phiến nghiên cứu một phen. Bất quá còn thừa lại không ít người máy, hắn biết nhìn xem những tên kia đánh, cuối cùng chỉ còn lại như vậy một hai cái, phái máy bay đi hoành tạc một lần là được. Hiện tại đã có rất nhiều người chú ý tới trận chiến đấu này, mặc dù là ở phía sau nửa đêm, có thể di động tĩnh dù sao quá lớn. Bọn hắn tạm thời chỉ có thể đối ngoại tuyên bố là quân sự diễn tập, đến nỗi người khác tin hay không hắn cũng mặc kệ. Chỉ cần không có bị người tìm tới tính thực chất chứng cứ. Vậy lần này chính là quân sự diễn tập. Trưởng quan, mục tiêu lớn nhất đã bạo tạc, chúng ta lúc nào phát động tiến công? Máy bay biên đội đội trưởng hỏi. Cả cờ loa y ghi nhớ, đánh nổ thời điểm xác định mục tiêu tử vong, liền muốn đình chỉ, tận khả năng giữ lại đối phương hài cốt. Còn có ghi nhớ ngăn cản bọn hắn hướng địa phương khác chạy trốn, nhất định phải đem bọn hắn giết chết ở đây. Bành! Ý rồ nhét sát mặt đất trượt ra đi xa hơn 10 thước, trên mặt đất dãy rùa hai lần, lại không đứng lên. Phèn mạn nổ súng. Đánh nổ một cái bay về phía ý rồ nhảy đạn tháo. Bất quá lần này không có du hiệp bảo hộ, phèn mạn cũng bị tung bay ra ngoài xa mấy chục mét. Còn tốt hắn hiện tại lực phòng ngự tăng lên rất nhiều, mới không có thụ thường, nhưng cũng làm đến đầy bụi đất. Bùm bơ lệ bệ ẹ chân sau đứng tại chỗ, thương trong tay ngắm tới ngắm lui, cũng không dám nổ súng xạ kích. Ô tìm sợ dìm cùng mẹ gạ chồng chiến thành một đoàn, hắn sợ không cẩn thận nộ thương ô tìm hiệu sợ dìm. Ô tìm sợ dìm cũng không dám cùng mẹ gạ chồng kéo dài khoảng cách. Khoảng cách càng xa, mẹ gạ chồng hỏa pháo liền càng có ưu thế. Bang vào một cái bước lên ánh sáng kiếm, ổ tim sở dìm tại cận thân cách đấu phương diện cũng không tính ăn thiệt thòi. Mẹ gạ chồng trên thân cũng xuất hiện không ít vết thương, nhưng là ổ tim sở dìm vết thương trên người càng nhiều. Phèn mạn không có đi lên hỗ trợ, nhìn xem bọn hắn đánh là được, chí ít hiện tại mẹ gạ chồng, không phải hắn lúc này có thể đối phó. Bùm bỡ lệ bệ ẹ, ngươi không thể hấp thu bên trong này năng lượng khôi phục hoặc là tăng lên chính mình sao? Phèn mạn ôm ổn hạc chạy đến bùm bờ lệ bệ ẹ bên cạnh. Chí ít ổn hạc không có rơi xuống mẹ gạ chồng trong tay, mẹ gạ chồng không có cách nào khôi phục năng lượng, chỉ là hắn không xác định đỉnh đầu máy bay lúc nào phát động tiến công. Không thể dùng, một khi hấp thu bên trong lực lượng, ta có khả năng biến thành phái cuồng chiến, đôi kia mọi người đến nói đều là tai nạn. Ổn hạc nhất định phải hủy đi, Phan, ngươi có thể sử dụng ổn hạc đánh trúng mẹ gạ chồng ngực hỏa trùng sao? Bùm bờ lệ bệ ẹ hỏa trùng quá yếu, hủy không được ổn hạc. Nhưng là mẹ gạ chồng tuyệt đối có thể. Hỏa trùng cùng ổn ác tiếp xúc, biết dẫn phát kịch liệt năng lượng biến hóa. Ổn ác hủy đi, mới có thể từ căn nguyên lên đoạn tuyệt đệ xẹp tỷ cột dạ tâm. mà lại lấy lực chiến đấu của bọn hắn, muốn giết chết mẹ gã chồng rất không có khả năng, còn có trốn ở chỗ tối sở tạt cờ dễ ám đâu. Phẹn mạn nhìn xem còn rất tinh thần mẹ gã chồng, ta một hồi có thể thử một chút. Ổn bạc chính là thần mục vương đỉnh, biết hấp dẫn tất cả độc trùng tới. Tại không có chống cự độc trùng thực lực trước đó, giữ lại ổn bạc cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Lại không thể thu được không gian bên trong, cầm ở trong tay chính là khoai lang bỏng tay, không bằng trực tiếp hủy đi hoàn thành nhiệm vụ. Chí ít có thể giúp hắn xử lý mẹ gà chồng, có thể để cho hắn lấy được không ít điểm kinh nghiệm cùng một cái đại bảo dương. Giấu ở khu thứ 7 đập nước nơi đó sở tạt cờ dễ ảm, một mực đứng xa xa nhìn chiến trường. Phát hiện cái kia cái đầu rất lớn người máy bị hủy diệt về sau, hắn ẩn ẩn có chút hưng phấn, nhưng cũng có chút thất vọng. Thủ lĩnh mẹ gà chồng vẫn là mạnh như vậy, bị cường địch vần quanh, cũng có thể đánh chết phái bác gái ô tô bốt. Thế nhưng là tiếp tục như vậy, hắn còn có ra mặt cơ hội sao? Sở tạt cờ dễ ảm hy vọng nhất nhìn thấy chính là mẹ gã chồng cùng ổ tìm sở dìm đồng quy vu tận, hắn lấy được ổn ác, trở thành đệ sẹp tì cột mới thủ lĩnh. Tại mẹ gã chồng mất tích những năm này, đệ sẹp tì cột có thể vẫn luôn là hắn thống lĩnh. Mặc dù không có lớn mạnh, thế nhưng không có suy yếu. Có làm lão đại cơ hội, ai nguyện ý làm nhị ca đâu. Ổ tìm sở dìm vậy mà như thế phế, liền ngủ đông lâu như vậy mẹ gã chồng đều không giải quyết được. Dù sao tại chiến đấu phân ra thắng bại trước đó, hắn là sẽ không xuất hiện. Trên đỉnh đầu còn có nhiều như vậy nhân loại máy bay, vì cái gì không công kích đâu. Hôn chiến phía dưới, mới càng có khả năng để mẹ gạ chồng cùng ổ tim sở dìm bọn hắn đồng quy vu tận. Xem ra một hồi cần thiết đi dẫn chiến, liền không tin hắn động thủ trước, những cái kia nhân loại máy bay còn có thể nhịn được không khai hỏa. Phèn mản tại bùm bờ lệ bệ e bên người, ẩn nấp chỉ vào đập hủ vở phương hướng, miệng bên trong chỉ nói ra một cái từ, sở tạt cờ dễ ảm. Bùm bờ lệ bệ e hiểu ý, giống như tiếp tục cầm súng ngắm lấy mẹ gạ chồng. Trên thực tế nhìn chằm chằm vào đập hủ vợ phương hướng. Sở tạt cờ dễ ảm muốn đánh lén, hắn liều mạng cũng sẽ đem hắn lưu lại. Phèn mạn liếc qua giặt trệ, y nguyên chuyên tâm cứu chữa giặt dị, hoàn toàn mặc kệ ổ tìm sở dìm cùng mẹ gạ chồng đánh thành ra sao, cũng không để ý đến thụ thương bùm bờ lệ bệ ẹ cùng y rồi nhải. Bành! Ổ tìm sở dìm bị mẹ gạ chồng đặt ở dưới thân, một quyền đánh trúng đầu. Nhưng ổ tìm sở dìm cũng dùng đầu gối đem mẹ gạ chồng lật tung, trong tay kiếm dùng sức đâm xuống. Phèn mạn nhìn ra, hai người đây mới thực là bắt đầu liều mạng. Ổ tìm sở dìm biết lại không liều mạng, mẹ gạ chồng sẽ đem bọn hắn tất cả mọi người tiêu diệt từng bộ phận. Mẹ gạ chồng cũng minh bạch, không xử lý ổ tìm điệu sở dìm, đệ sẹp tì cột vĩnh viễn muốn lo lắng phái bác gái ổ tổ bột cản trở, liền vô pháp chân chính chinh chiến vũ trụ. Xử lý ổ tìm điệu sở dìm, ai còn có thể ngăn cản hắn cầm tới ổn bạc, nhân loại kia sao? Không có lớn người máy, nhân loại kia không chịu nổi một kích. Ổ tìm sở dìm bị mẹ gạ chồng nắm lấy cánh tay vung lên đến, trực tiếp nện trên mặt đất, đường cái tấm xi măng đều nát. Ổ tìm sở dìm một cước đem mẹ gạ chồng đạp ra, cả người nhào tới, một quyền đánh trúng mẹ gạ chồng ngực. Phanh phanh phanh. Bùm bơ lệ bệ ẹ thư A cơ nổ súng, để mẹ gạ chồng bị ép ngăn trở ánh mắt, cho ổ tìm sở dìm lần nữa sáng tạo cơ hội. Ken két. Bùm bơ lệ bệ ẹ mạnh mà quay đầu, nhìn thấy phèn mạn không biết lúc nào trong tay xuất hiện một cái hạt dưa, ngay tại gặm lấy hạt dưa xem kịch.